Tâm Ma chương 26 tới chương 54. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cứ để những kẻ đang nhòm ngó thông minh Ngọc Giản đi điều tra, đi tìm yêu ma gây phiền phức đi. Hắn phải tìm một nơi để nghiên cứu kỹ thứ trong tay mình, khám phá ra bí mật của vị hòa thánh kia, sau đó tính tiếp. Cho nên hắn thở ra một hơi để bình ổn tâm trạng, cất Ngọc Giản vào trong ngực, đi. Ngươi thích thân thể này, thì cứ quấn quýt lấy nó, đi theo ta. Đợi ta tìm được nơi tốt hơn cho ngươi nhập vào, ngươi hãy để cô nương này được nhập thổ vi an. Con mèo yêu rất sẵn lòng. Dù hiện tại chỉ là tạm thời để nàng dùng thân thể này. Nàng thấy Lý Vân Tâm cất bước đi, cũng vội vàng vừa dùng quần áo rách rưới che bụng, vừa loạn choạng đi theo. Lý Vân Tâm và con mèo yêu cẩn thận đi xuyên qua khu rừng, một khắc đồng hồ sau, cuối cùng cũng thấy được bãi cỏ ngoại ô bên ngoài rừng hướng mà họ bị áp giải vào rừng. Hắn dừng lại sau một gốc cây, cảnh giác nhìn ra ngoài. Nhưng con mèo yêu bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng. Sau đó nàng hưng phấn và vui vẻ, hơi cúi người, duỗi hai tay ra, vừa len lén nhìn Lý Vân Tâm, vừa mím môi, dường như rất muốn làm gì đó, nhưng lại lo bị mắng. Cuối cùng, bản năng đã chiến thắng nỗi lo lắng trong lòng, nàng híp mắt, nhanh như chớp vỗ nhẹ vào vật thò ra từ bên hông Lý Vân, rồi khúc khích cười lên, a, về rồi. Ha ha, vui quá, Lý Vân Tâm nhíu mày, ngươi đang làm cái, nhưng vừa nhìn xuống thắt lưng, hắn liền sững sờ. Thanh kiếm mà Bạch Vân Tâm tặng, bị hắn cắm sâu vào đất, lại tự động treo ở bên hông hắn. Sắc mặt Lý Vân Tâm biến đổi, hắn nhìn chằm chằm thứ này một lúc, rồi khẽ thở dài. Hắn tiếp nhận loại chuyện này dễ dàng hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Trong phim ảnh tiểu thuyết có đầy những tình tiết tương tự, tiên nhân treo đùa phàm nhân, tặng một món đồ. Dù ném đi thế nào, nó cũng sẽ lại xuất hiện trong túi hoặc trên người. Bây giờ hắn coi như đã thật sự chứng kiến loại thần thông này. Hắn đặt ngón tay lên chuôi kiếm bên hông, vuốt ve một hồi, rồi lại thở dài, đi thôi. Vẫn đến vị thành. Đã không thể vứt bỏ thứ này với công lực hiện tại, thì chỉ có thể mang theo. Nhưng mang theo thứ này mà chạy trốn, lỡ Bạch Vân Tâm kia tìm đến mình không khéo lại nổi giận. Có lẽ vừa gặp mặt đã xé xác mình ra cũng nên. Loại yêu ma đó hỉ nộ vô thường, hoàn toàn không thể dùng suy nghĩ của người thường để phỏng đoán. Thế là hắn rút thanh kiếm từ bên hông ra, cầm trong tay, thấp giọng nói, đi. Bầu trời vẫn còn tối, nhưng mặt trăng không bị mây che. Gió nhẹ thổi qua bãi cỏ ngoại ô, cỏ dại khẽ lay động, như một đại dương màu xanh thẫm trong màn đêm đen đặc. Lý Vân Tâm lại vẽ thêm hai tấm giấy cầm trong tay, cùng con mèo yêu cẩn thận đi ra đường lớn. Có lẽ Bạch Vân Tâm đến đây đã dứt sạch đám Hà Giang lục quỷ, cũng có lẽ chưa đi được ba bước, Lý Vân Tâm dẫm phải một thân thể mềm nhũn. Hắn cúi đầu xem xét, là một cổ thi thể không đầu. Ồ, quả nhiên là dứt sạch rồi. Người chết mặc đạo bào vải xanh, đầu đã bị cắn mất, xem ra là do tiểu nha hoàng kia làm. Bên cạnh thi thể của tên kiếm khách còn có hai cổ thi thể khác, là người của Tiêu Cục. Có lẽ tất cả đều đã chết sạch. Chỉ là vị thành vẫn phải đi, dù sao cũng cần có chỗ đặt chân. Lý Vân Tâm liếc nhìn Kiều Gia Hân bên cạnh, khẽ nhíu mày. Thật ra tiểu nha đầu này vẫn còn có thể dùng lúc này, trong bụi cỏ bên cạnh bỗng có tiếng động. Lý Vân Tâm trở tay vung kiếm một phát. Thân kiếm sắc bén vô cùng dễ dàng chém đứt đám cỏ hoang, như một dải lụa lao thẳng vào sâu trong bụi cỏ, vừa vặn dừng lại trên cổ một người. Đến lúc này, dưới ánh trăng, hắn mới nhìn rõ, đó lại là Lưu Lão Đạo. Xem ra Lão Đạo vốn không biết người đến là địch hay bạn, đang định khom lưng như mèo lẻn đi trong bụi cỏ, lại bị Lý Vân Tâm nghe thấy tiếng động. Giờ đây, một lưỡi kiếm sáng loáng đang kề trên cổ, da đã bị lưỡi kiếm cắt rách, dọa cho hắn ta một lúc lâu không nói nên lời, hai chân run như cầy sấy. Lưu Lão Đạo trợn mắt một hồi cũng nhận ra người dưới ánh trăng là thiếu niên Lý Vân Tâm, yết hầu liền động đậy mấy cái, rồi nhào tới ôm chân hắn, cao nhân ơi. Cứu ta với. Có yêu quái. Lý Vân Tâm vội bịt miệng hắn lại, đừng la. Ta hỏi ngươi, những tên kiếm khách kia đều chết sạch rồi à? Chết sạch rồi. Lưu Lão Đạo lau nước mắt, lão hán ta bao nhiêu năm nay, hôm nay coi như mở rộng tầm mắt này, ai mà muốn mở cái tầm mắt này chứ? Ý ta là gặp được cao nhân ngài là chuyện tốt, nhưng lúc đầu lại gặp ma gặp yêu, thật sự là yêu ma đó cao nhân, một ngụm cắn đứt một cái đầu. Nếu không phải lão hán ta được rồi, không sao. Yêu ma ta đã gặp, bây giờ chúng đi rồi. Lý Vân Tâm thu kiếm lại, đẩy tay Lưu Lão Đạo đang ôm chân mình ra, rồi kéo con mèo yêu đang định gãi búi tóc tán loạn trên đầu Lưu Lão Đạo ra, ta hỏi lại ngươi, người của Tiêu Cục còn mấy người sống? Nghe Lý Vân Tâm nói, Lão Đạo chớp mắt mấy cái, nhìn chằm chằm hắn, cao nhân, ngài đã giao đấu với yêu ma kia sao? Đã đuổi chúng đi rồi à? Sau đó, hắn trợn mắt há mồm nhìn Lý Vân Tâm một hồi, bỗng nhiên cúi đầu lạy, tiểu đạo ta lơ ngơ lác ngác bao năm nay, bây giờ cuối cùng cũng thấy được chân thần. Cầu cao nhân thu ta làm đồ đệ, để tiểu đạo ta lúc sinh thời có thể thấy được đại đạo của hòa đạo. Tiểu đạo ta, Lý Vân Tâm thở dài, ngươi bị điên à, có thể trả lời ta trước rồi nói chuyện khác được không? Cha nàng còn sống, cũng chỉ còn lại cha nàng thôi. Lưu lão đạo vội ngẩng đầu lên từ mặt đất, lau mặt, lúc này mới nhìn kỹ Kiều Gia Hân, ôi, đứa nhỏ này bị nhập rồi sao? Con mèo yêu chớp mắt mấy cái, này, to gan. Bản nương nương to gan. Lý Vân Tâm thở dài, kéo con mèo yêu ra sau lưng, nàng thấy yêu ma, bị dọa ngốc rồi. Kiều Đoạn Hồng còn sống là chuyện tốt. Người đâu? Lưu lão đạo gãi búi tóc tán loạn, dịch sang bên cạnh hai bước, đưa tay rẽ một bụi cỏ hoang ra, ở đây này. Lý Vân Tâm liền thấy Kiều Đoạn Hồng đang thoi thóp. Là đại đương gia của Mục Tiêu Cục, một cao thủ sắp chạm đến ngưỡng nhị lưu, xem ra lúc trước hắn đã chiến đấu rất dữ dội. Trên người đầy vết kiếm, hai chân lại càng nặng. Có lẽ hắn đã chó cùng dứt dậu chọc giận tên kiếm khách kia, nên đối phương đã cố tình tra tấn hắn từ từ cho đến chết. Lại không ngờ kẻ ác một khi đã giở trò như vậy, lại có thể bị lật kèo tiểu nha hoàn chạy đến, một ngụm cắn đứt đầu hắn. Nhưng hai chân của Kiều Đoạn Hồng dường như đã bị phế. Xương đầu gối lòi cả ra ngoài, máu chảy không ngừng, không biết có cứu được không. Lưu lão đạo có lẽ cảm thấy không cứu được. Lý Vân Tâm đi qua, điểm vào mấy đại huyệt trên người hắn, vết thương dần dần cầm máu. Công phu điểm huyệt cầm máu, người tu đạo và người tập võ đều phải học, nhưng thực ra không thần kỳ đến vậy. Đây chỉ là biện pháp cấp cứu tạm thời ngăn máu lưu thông. Nếu để lâu, nơi đó có thể sẽ bị hoại tử. Bất quá Lý Vân Tâm cảm thấy tình hình của Kiều Đoạn Hồng sẽ không tệ hơn được nữa, đôi chân này của hắn dưới điều kiện y tế hiện tại là không thể cứu nổi, giữ được mạng đã là phúc lớn của tổ tiên nhà họ Kiều rồi. Lưu lão đạo trông không đáng tin cậy, Kiều Gia Hân lại càng không trông cậy được. Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, rồi xé vải từ trên người Lưu lão đạo, băng bó qua loa cho Kiều Đoạn Hồng. Sau đó tình hình trở nên khá phức tạp. Lý Vân Tâm lúc này mới nhận ra việc cắt cảnh tiện lợi đến mức nào. Ví dụ như cảnh trước một bên thắng thảm, xung quanh là một đám thương binh thoi thóp nhưng vẫn mỉm cười hài lòng, cảnh tiếp theo đã là họ cuốn đầy băng gạc nằm trên giường bệnh sạch sẽ thoải mái. Nhưng bây giờ Lưu lão đạo trông như có thể bị một cơn gió thổi ngã, Kiều Gia Hân vẫn là một thiếu nữ chưa trưởng thành, chính hắn cõng gã tráng hán này cũng không đi được bao xa. Tình huống thật khó chịu. Chờ xe thôi. Lý Vân Tâm nói, tính thời gian thì khoảng 1-2 canh giờ nữa là trời sáng, hơn 2 tiếng. Gặp được xe ngựa chở chúng ta đi thì coi như vị này mạng lớn. Không gặp được thì coi như ông ta đã sống một đời sóng gió rồi. Nói xong hắn thử cõng Kiều Đoạn Hồng lên, Lưu lão đạo ở bên cạnh run rẩy viện đỡ. Gập ghềnh đi mười mấy phút mới đến được ngã ba đường lúc trước, sau đó đặt Kiều Đoạn Hồng lên một bãi cỏ. Rồi bắt đầu chờ. Lưu lão đạo há miệng run rẩy ngồi bên cạnh hắn, suy nghĩ hồi lâu, rồi hỏi, ta nói này cao nhân, ngài đây là Lý Vân Tâm giơ một ngón tay lên, ngươi nghe ta nói. Ngươi đừng hỏi lai lịch của ta, chuyện tối nay cũng đừng nói cho người khác biết. Ta không muốn bị người khác biết thân phận, ta ra ngoài là để lịch kiếp. Ngươi muốn học thứ gì ta có thể dạy ngươi, nhưng có người hỏi chuyện hôm nay, ngươi cứ nhận mình là anh hùng. Cô nương này bị kinh sợ, sau khi về nhà nàng người ta hỏi, ngươi biết nên nói thế nào rồi đấy. Tóm lại ta không muốn bị làm phiền, còn định ở chỗ ngươi một thời gian. Ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ dạy ngươi y cẩm dạ hành đồ trước, được không? Lưu lão đạo từ đầu đến cuối chỉ quan tâm đến hai chữ lịch kiếp, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm thấy mình có lẽ đã gặp được một vị cao nhân của đạo thống hoặc kiếm tông, nếu không thì làm sao dọa chạy được con yêu ma kia. Lại nhìn thái độ hờ hững, không mấy để tâm đến sinh tử nhân mạng của ngài ấy, hắn càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Chỉ có những người của đạo thống và kiếm tông mới theo đuổi cái gọi là thái thượng vong tình. Vứt bỏ thất tình lục dục, đạt tới cảnh giới thái thượng vong tình, sau đó độ kiếp vũ hóa, trở thành bậc thiên nhân vô thượng. Lão đạo liếc nhìn Kiều Gia Hân một cái, lại cảm thấy cô nương này có gì đó rất không ổn. Dù sao trời còn tối, mắt hắn lại kèm nhèm không thấy rõ, nếu không có lẽ đã nhìn thấy bụng của Kiều Gia Hân đang rỉ máu tí tách. Thực ra máu thấm ra cũng không nhiều, bởi ruột gan đã nát bấy, dày vò lâu như vậy, máu trong cơ thể có lẽ đã chảy cạn cả rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong mấy ngày tới, cơ thể này sẽ giống như một thi thể bình thường, dần dần phân hủy, thối rữa, cho đến khi không còn giữ được hình dạng nguyên vẹn mà sụp đổ. Đây cũng chính là vấn đề mà Lý Vân Tâm dự định giải quyết. Lưu lão đạo tự mình cân nhắc một hồi, đáp ứng, sau đó lại cúi đầu khép nép dò xét ý của Lý Vân Tâm. Nhưng Lý Vân Tâm đang mãi nghĩ chuyện của mình, cũng không mấy để ý đến hắn. Mãi cho đến khi chân trời sắp hửng lên một vệt sáng bạc, Lưu lão đạo đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Lý Vân Tâm mới thấy phía xa trên con đường có hai người đang đi tới. Một người áo trắng, một người áo đen. Dường như trong tay họ cầm theo chung đồng và xiềng xích, vừa đi vừa vang lên tiếng lanh canh. Đợi họ đến gần hơn một chút, Lý Vân Tâm liền thấy rõ. Người áo trắng tay cầm một chiếc chuông đồng thau to bằng nắm đấm. Người áo đen tay giữ một sợi xích sắt, rủ thẳng xuống tận gót chân. Cả hai đều đội mũ cao một trắng một đen, mặt không có chút huyết sắc. Ngược lại, đôi mắt vừa mảnh vừa dài lại có mấy phần quyến rũ, không phân rõ nam nữ. Hắn thấy trên mũ có chữ, liền khẽ nheo mắt nhìn. Hắn nhận ra trên chiếc mũ trắng viết, ma quỷ ăn tim người ở nơi đâu. Còn trên chiếc mũ đen viết, chuyển sinh nhị thế đi nơi nào. Lý Vân Tâm thấy hai câu này, trong lòng chấn động, phảng phất như có một tiếng sét nổ vang bên tai. Hai câu này dường như khắc sâu vào lòng hắn, nói hết tâm sự của hắn ra. Hắn nhìn sang hai bên, phát hiện Lưu Lão Đạo, Kiều Đoạn Hồng, Kiều Gia Hân đều đã biến mất, chỉ còn lại mình hắn trơ trọi ngồi bên vệ đường. Hắn bèn đứng dậy, chau mày hỏi, hai vị là ai? Hai người một đen một trắng dừng lại bên cạnh hắn, liếc mắt nhìn hắn một cái. Người áo trắng nói, ồ, người này thật kỳ quái, trên sổ sinh tử có tên hắn không? Người áo đen từ trong tay áo lôi ra một cuốn sổ mỏng, lật xem rồi nói, chưa từng có. Người này quả là một kẻ bị bỏ sót. Ngươi hỏi hắn ngày sinh tháng đẻ, kiếp trước là ai, ta bổ sung vào. Người áo trắng liền quay người, lắc lắc chiếc chuông, hỏi, ngươi kiếp trước là ai, bát tự thế nào, mau nói cho ta biết. Lý Vân Tâm nhíu mày, lắc đầu, các ngươi là ai, sao lại biết chuyện của ta? Người áo trắng nhếch miệng cười một tiếng, tên ngốc này, người trong thế gian, trừ những chân nhân đã thoát ly luân hồi, có ai mà Hắc Bạch Diêm Quân ta không biết chứ? Ngươi không nói, thì đừng trách Bạch Diêm Quân ta để ngươi chịu khổ. Nói xong liền vung tay, một bàn tay trực tiếp cắm vào ngực Lý Vân Tâm. Hắn kinh hãi, vội vàng phi thân lùi lại mấy bước, ôm lấy ngực, lại phát hiện không có một chút vết thương nào. Lại thấy trong tay người áo trắng trống trơn, chỉ nắm một lùng sáng, hắn ta hơi trừng to mắt kinh ngạc nói, ồ, kiếp trước đúng là một kẻ không có tim. Hắn lại nhìn chằm chằm vào lùng sáng đó, sắc mặt có chút thay đổi, ồ, lại còn là một tên nhân ma ăn thịt người. Hắn mỗi khi nói một câu, lùng sáng lại mờ đi một chút. Đợi đến khi trên đầu ngón tay chỉ còn lại một chút ánh sáng yếu ớt như hạt đậu, Bạch Diêm Quân rung tay một cái, bỗng nhiên vứt lùng sáng đó đi, hét lên, ối. Người này. Hách Diêm Quân bất mãn liếc hắn một cái, sao lại hoảng hốt như vậy? Bạch Diêm Quân la lên, ngươi còn nhớ con ma đầu 2000 năm trước đã đại náo đến tận điện Sâm La không? Người này lại cùng một dục với hắn. Không nằm trong lục đạo luân hồi. Hắc Diêm Quân giật mình. Sợi xích sắt trong tay vang lên loảng xoảng, hắn kéo Bạch Diêm Quân lùi lại một bước, nhìn kỹ Lý Vân Tâm, rồi nói, vậy vậy hồn của nữ tử kia còn đi bắt không? Bạch Diêm Quân kéo tay áo hắn rồi đi, bắt cái gì mà bắt? Đừng để hắn nổi điên. Đi thôi. Sau này những ai có liên quan đến hắn, hồn phách cũng đừng bắt nữa. Tránh cho hắn lại đến gây sự. Lý Vân Tâm nghe cuộc đối thoại của họ mà trong lòng bực bội, liền đưa tay muốn cản, các ngươi rốt cuộc là ai? Hắn vừa hô lên một tiếng, liền tỉnh lại. Trước mặt hắn, một nam nhân trẻ tuổi mặt tròn đang hứng thú nhìn chằm chằm vào hắn, nắm chặt lấy tay hắn. Lý Vân Tâm cũng nhìn chằm chằm hắn một hồi, rồi vội vàng rút tay về, nhíu mày, ngươi làm gì vậy? Trời đã sáng rõ, ánh nắng chói chang. Trên đường chỉ còn một người, một ngựa, một cỗ xe. Nam tử mặt tròn đang nắm tay hắn lúc này mới đứng dậy, ôn tồn an ủi, đừng hoảng, đừng hoảng. Đã không sao rồi. Tại hạ Vu Mông, tiểu huynh đệ đừng sợ. Vu Mông có một đôi mắt to, lại còn là đôi mắt to long lanh ngấn nước. Khóe miệng hắn mỉm cười, lùi lại một bước, nói, tiểu huynh đệ vừa rồi có lẽ đã gặp ác mộng, trong mộng cứ hỏi rốt cuộc là ai rồi đưa tay ra. Ta thuận thế nên mới nắm lấy. Đừng hiểu lầm. Lúc này, Lý Vân Tâm mới ý thức được mình đang nửa nằm trên bãi cỏ. Lưu Lão Đạo và Kiều Gia Hân đã ở trên xe ngựa, Lưu Lão Đạo có lẽ vì quá mệt nên đã quay lưng về phía hắn mà ngủ say. Kiều Gia Hân thì ngược lại, quay mặt về phía hắn, nhưng chỉ trừng trừng đôi mắt nhìn hắn, một câu cũng không nói. Điều này thật khác thường. Trước đó Lý Vân Tâm dặn dò con mèo yêu này ít nói chuyện, không để người khác chạm vào thân thể, cứ coi mình là Kiều Gia Hân, nhưng không ngờ nó lại thật sự ngoan ngoãn như bây giờ. Còn chính mình lại ngủ thiếp đi. Chuyện này càng không thể tưởng tượng nổi. Các hạ là ai? Lý Vân Tâm đứng dậy, dò xét Vu Mông. Người này ngoài đôi mắt kia ra, trông cũng không có gì đặc biệt. Mặc một thân áo vải thô thường thấy khi đi đường, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng. Trên đầu là chiếc nón rộng vành bằng tre, ánh nắng từ khe hở của nón chiếu xuống, lốm đốm rắc trên trán hắn. Làn da lại trắng trẻo hiếm thấy. Nhưng khí chất cả người lại rất ôn hòa. Nếu hắn xuất hiện trên đường phố, mặc một bộ áo lụa, phe phẩy chiếc quạt giấy thì quả là vô cùng thích hợp. Nhưng xuất hiện ở đây, lại có chút kỳ quái. Bởi vì khí chất của hắn càng giống một công tử nhà giàu, hoặc là một thư sinh, chứ không phải là khách giang hồ. Lý Vân Tâm vốn tự tin vào khả năng nhìn người của mình, nhưng vị này trước mắt hắn cảm thấy mình nhìn không thấu. Người này, khí chất rất cổ quái. Vu Mông chắp tay, ôn tồn nói, à tại hạ là Vu Mông. Lý Vân Tâm nhíu mày, ta biết ngươi tên Vu Mông. Ý ta là, ngươi lai lịch thế nào? Hắn cảm thấy việc mình hiếm hoi ngủ say giữa nơi hoang dã đầy nguy hiểm này có lẽ là do bị người ta giở trò. Vị trước mắt đây, rất đáng nghi. Vu Mông sững sờ, chớp chớp mắt mấy cái. Sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ vào mình, ta là Vu Mông đó. Ngươi vậy mà không biết ta sao? Đúng là một kẻ mắc bệnh thần kinh lại thêm chứng ảo tưởng sức mạnh. Lý Vân Tâm nheo mắt lại, ta tại sao phải biết ngươi? Vu Mông lại trừng mắt, ồ, ngươi thật sự không biết ta. Lý Vân Tâm nhìn kỹ vẻ mặt của hắn, nhưng không tìm ra được kẻ hở nào. Sự kinh ngạc của người này thể hiện vừa đúng lúc, nếu bàn về tài giả bộ này, thật sự đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Vu Mông trên mặt lộ ra một nụ cười quỷ dị. Nụ cười này suýt nữa khiến Lý Vân Tâm một kiếm đâm vào ngực hắn. Nhưng trước khi hành động, Lý Vân Tâm bỗng nhiên ý thức được một chuyện, có lẽ không phải vì đối phương quá phức tạp, che giấu quá tốt nên hắn nhìn không thấu, mà là vì người này hắn chính là cực kỳ đơn thuần. Đơn thuần đến mức khác thường. Quả nhiên, Vu Mông xoa xoa tay, tại hạ Vu Mông, là long đầu đương nhiệm của nghiệp đoàn Tiêu Cục Đại Khánh Triều. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, rồi nói, ồ thấy hắn phản ứng như vậy, Vu Mông lại cảm thấy vui hơn. Bởi vì, người này, vậy mà, không hề. Lập tức quấn lấy hắn, bám lấy hắn, muốn cùng hắn kết bái, leo trèo nịnh hót một phen. Hơn nữa, hắn đã nói rõ, mình chính là long đầu đương nhiệm của nghiệp đoàn Tiêu Cục Đại Khánh Triều. Cha nói quả không sai. Vu Mông thầm nghĩ, ra giang hồ đi một vòng, quả nhiên gặp được những người thú vị hơn, chứ không giống như đám công tử tiểu thư trong vị thành kia, chỉ khiến hắn phiền chết. Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn Lý Vân Tâm, trong lòng tràn đầy vui sướng, sắp trào ra ngoài. Đối phương đã đối xử với hắn như một hiệp sĩ giang hồ bèo nước gặp nhau, hắn cảm thấy mình cũng nên tỏ ra một chút khí khái của người giang hồ. Phải ra vẻ lão luyện, thành thục hơn một chút. Bởi vậy, hắn xoa xoa mặt, hắn giọng một cái, nghiêm mặt nói, Thế này tại hạ là long đầu đương nhiệm của nghiệp đoàn Tiêu Cục Đại Khánh Triều, phụng mệnh gia phụ hành tẩu giang hồ, kết giao anh hùng hảo hán. Lúc trở lại vị đi ngang qua nơi này, ngửi thấy mùi dẫn đường hương. Buồn nôn. À, không không, trở về vị, là trở về vị thành. Ồ ngài tiếp tục. Nói đến tại hạ ngửi thấy mùi dẫn đường hương. Cái mùi dẫn đường hương này, chính là ý tưởng đầu tiên của tại hạ sau khi nhậm chức. Trước kia, các tiêu cục của Đại Khánh Triều đều mạnh ai nấy làm, quan hệ giữa họ rất nhạt nhẽo. Tại hạ nghĩ, tiêu cục trong thiên hạ vốn là một nhà, tự nhiên có nghĩa vụ tương trợ lẫn nhau, thế là liền cho người chế ra loại dẫn đường hương này. Người đi áp tiêu mang theo bên mình, gặp nạn thì lén lút rải ra, chỉ có người đã ngửi qua mùi hương khác lạ này mới có thể nhận ra được mùi hương đặc thù ấy, thế là có thể theo mùi mà đến. Vừa rồi tại hạ đi qua nơi này, đã ngửi thấy mùi hương đó. Lại thấy ba vị ngất đi, liền đi tới xem xét một phen. Ai thật là thảm quá đi. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Trước đó hắn không có thời gian dọn dẹp đống thi thể, chỉ đành chờ qua mấy ngày nữa, khi không còn ai để ý, thi thể thối rữa, lại bị chim thú trong rừng chia nhau ăn sạch, thì sẽ không ai đoán ra được ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Vu Mông này vậy mà lại lần theo mùi hương, đi sâu vào trong khu rừng đó. Hắn tất nhiên đã thấy đủ loại chuyện dị thường. Hắn đang thầm tính toán có nên làm gì đó không, thì đã thấy Vu Mông đứng tại chỗ đi đi lại lại hai bước, vỗ tay một cái, thở dài nói, đáng tiếc ta sớm đã nghĩ tới chuyện này, chỉ vì tài lực có hạn, không thể thi hành được. Ngươi xem đại khánh của chúng ta tuy giàu có, nhưng nơi hoang giao giả địa như thế này cũng không phải ít. Dọc đường hoặc là có hổ báo sài lang, những mảnh thú đó hễ kết bầy thì lá gan sẽ lớn lên, gan lớn rồi sẽ tập kích quấy nhiễu người đi đường. Hắn đau lòng nhức óc nhìn Lý Vân Tâm, ta đã xem xét kỹ những thi thể đó. Ai, có 4-5 cái bị cắn đứt đầu, máu chảy đầy đất. Còn có vài người dường như chết vì nội đấu, nhất định là vì quá hoảng sợ nên đã nổi lên xung đột. Thương cho 4 người các ngươi, một già một trẻ một tàn một phụ nữ, lại bị họ vứt bên vệ đường. Ai, ai, đây quả thực là... Đây quả thực là một tên ngốc. Lý Vân Tâm trố mắt ra nghe hắn nói những điều này, sau khi liên tục xác nhận vị này không phải đang cố gắng giải vây cho mình, liền hỏi, vậy ngươi cảm thấy, đống xe và tiền hàng bị đốt bên đường, lại có điểm bất thường nào? Người ta vì bảo mệnh, chuyện gì mà không làm được? Vu Mông lại đau lòng nhức óc thở dài, lần đầu gặp đám mãnh thú đó tấn công, chắc chắn là họ đã xếp xe tiêu thành một vòng tròn để chống cự. Sau đó giằng co không dứt, liền đốt một đống lửa muốn dùng ánh lửa dọa chúng chạy mất. Về sau cầm cự quá lâu, lại đành phải nhịn đau ném tiền hàng vào để lửa cháy lâu hơn. Sau nữa chính là đám mãnh thú đó cuối cùng đã đột phá vòng vây, mọi người bỏ chạy tán loạn, ngọn lửa mất kiểm soát, đốt cháy luôn cả xe ngựa. Xin hỏi các hạ, suy đoán hợp tình hợp lý này của ngài, cuối cùng là do cái gì dẫn dắt, từ đâu mà ra? Ha ha! Cái này không khó. Ta từng đọc một cuốn sách tên là Mãnh Thú Ký, trong sách Nam Kha Đại Hiệp Hành Tẩu Giang Hồ, Phá Án Trừ Hung, đã có một trải nghiệm tương tự. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, nghiêm túc chắp tay. Hắn nghiêm túc nói, Vu huynh mắt sáng như đuốc, kiến thức bất phàm, tại hạ bội phục. Sự thật đúng là như vậy. Thật không dám giấu, nhà tiêu cục này chính là Hồng Phúc tiêu cục của nhà họ Kiều. Ta cùng vị lão nhân gia kia là khách đi đường đáp nhờ xe. Mấy ngày trước trên đường gặp mãnh thú tấn công, bây giờ chỉ còn lại Tiêu Đầu Kiều Đoạn Hồng không rõ sống chết, và một cô con gái nhỏ bị dọa đến ngẩn ngơ là Kiều Gia Hân. Nếu có thể được Vu huynh tương trợ, giúp họ trở về vị thành. Vốn dĩ đây là chuyện của nghiệp đoàn tiêu cục chúng ta, cứ giao cho ta. Vu Mông vung tay, hào khí ngút trời, đồng thời rất hài lòng về người bạn mới Lý Vân Tâm này. Hắn thật sự không hiểu rõ Long Đầu nghiệp đoàn tiêu cục có ý nghĩa gì, cũng không rõ Vu gia ở vị thành rốt cuộc là một sự tồn tại như thế nào, người này thật thú vị. Thế là trên đường đến vị thành, Lý Vân Tâm liên tục dò hỏi, cuối cùng mới nhận ra, mình đã gặp phải loại người trong truyền thuyết. Loại người trời à, cô nương này vậy mà mắng ta, quát ta, đối với ta vô lễ, nàng thật khác thường, thật có sức hút. Chính là loại người đó. Không sai, đầu óc của Vu Mông này có chút vấn đề. Tuy không phải tàn phế đặc biệt, nhưng khác hẳn người thường. Lý Vân Tâm mơ hồ đoán ra Vu gia trong miệng Vu Mông hẳn là một gia đình siêu cấp giàu có. Người nhà Vu gia vốn chẳng liên quan gì đến nghề áp tiêu. Nhưng một ngày nọ, lão gia tử nhà họ Vu nổi cơn điên, cho mỗi nhà tiêu cục của Đại Khánh Triều một khoản bạc, cuối cùng hợp nhất lại, lập ra một cái nghiệp đoàn tiêu cục. Con trai mình làm long đầu của nghiệp đoàn, bày ra vài biện pháp mới lạ để chơi. Nhưng không có ai coi là thật cả. Dù sao chuyện duy nhất mà nghiệp đoàn tiêu cục làm, là vào mỗi dịp lễ Tết lại phát tiền. Tiền của Vu gia phát, ai mà không vui lòng nhận chứ? Người ta đều nói lão gia tử nhà họ Vu già rồi mới có con, lại sinh ra một đứa con ngốc, muốn kiếm chút thể diện cho nó. Dù sao cũng nhiều tiền, vung vãi thế nào cũng không sót. Chuyện này là Lưu lão đạo sau đó đã rỉ tai nói cho hắn biết. Việc ba người họ bất ngờ ngất đi quả thực không phải lỗi của Vu Mông. Lý Vân Tâm chỉ nghĩ đến giấc mộng trước đó, mơ hồ cảm thấy có lẽ liên quan đến chuyện trong mộng, nhưng cũng không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Bởi vì con mèo yêu rất không ổn. Con mèo yêu này tuy đã tỉnh táo, nhưng lại ngoan ngoãn đến đáng sợ. Nó không nói chuyện, chỉ dựa vào bên người Lý Vân Tâm, trừng to mắt nhìn Vu Mông, như thể đó là một con quái vật. Lý Vân Tâm sợ thân thể nó thối rữa bốc mùi, lén lút xem xét vết thương. Kết quả phát hiện vết thương hiện ra một màu trắng quỷ dị, mềm mại co giãn, lại giống như cao su. Không phân hủy, cũng không khép lại. Đây cũng là chuyện tốt đi, nhưng hắn cũng cảm thấy chuyện này có liên quan đến giấc mộng kia. Trong mộng có hai kẻ tự xưng là Hắc Bạch Diêm Quân vậy mà lại nói ra được kiếp trước của hắn. Nếu chỉ đơn thuần là một giấc mộng thì đương nhiên không có gì lạ. Nhưng bây giờ nghĩ lại câu nói của hai vị đó trước khi vội vàng rời đi, bắt cái gì mà bắt. Đừng để hắn nổi điên. Đi thôi. Sau này những ai có liên quan đến hắn, hồn phách cũng đừng bắt nữa. Tránh cho hắn lại đến gây sự. Rồi lại nhìn thấy thân thể đang thối rữa của Kiều Gia Hân, bây giờ Lý Vân Tâm ý thức được, có lẽ mình đã thực sự gặp phải chuyện Diêm Quân báo mộng. Hắn dù sao cũng được xem là người tu hành, biết rằng ở thế giới này âm phủ, điện Sâm La, Hắc Bạch Diêm Quân, đúng là có tồn tại thật. Nhưng liên quan đến vấn đề Hắc Bạch Diêm Quân có thực sự tồn tại hay không, thực tế cũng không có bằng chứng cụ thể nào, mà phần nhiều là dựa vào niềm tin trong tâm. Chuyện này phải nói từ hệ thống tu hành của thế giới này. Nghe nói thế giới này, ban đầu chỉ là một lớp vỏ mỏng. Không có sinh mệnh, không có núi sông. Nhưng sau đó các vị thiên nhân xuất hiện, dùng thần thông vô thượng vá những mảnh vỏ mỏng manh trôi nổi trong cõi hư vô lại, kết thành một quả cầu khổng lồ, mang ý nghĩa viên mãn, đặt tên là Hồn Thiên Cầu. Sau đó, trên thế giới này mới có cây cỏ sinh linh, núi sông vạn vật. Các vị thiên nhân tạo ra phàm nhân, dạy cho họ các pháp môn thần thông. Nhưng phàm nhân sau khi có được sức mạnh lại mưu đồ thách thức thiên nhân. Thế là thiên nhân diệt thế, tái tạo lại loài người hiện tại. Lại thấy người đời nay sống khổ cực, thế gian còn có yêu ma mạnh mẽ hoành hành, liền lại truyền pháp môn tu hành xuống hạ giới. Đây chính là cái mà giới tu hành gọi là thiên tâm chính pháp. Thiên tâm chính pháp, một pháp ba thần thông, từ đó hình thành nên ba truyền thừa là đạo thống, kiếm tông và hỏa phái. Nghe nói các phàm nhân tu luyện các pháp môn biến hóa từ thiên tâm chính pháp, đến cảnh giới cực cao, đều có thể vũ hóa thành tiên, trở thành thiên nhân. Nhưng hiện nay hỏa phái đã hiếm người biết đến, còn lại đạo thống và kiếm tông thì chưa từng nghe nói có ai thật sự vũ hóa. Đạo thánh của đạo thống và kiếm thánh của kiếm tông đương thời là hai người có tu vi cao nhất, đã tại thế gần 3.000 năm. Những người như vậy, trong mắt phàm nhân không chỉ là thần tiên, mà còn là loại thần tiên gần như không thể tin là có thật mà chỉ cảm thấy là một truyền thuyết. Nhưng cho dù là hai người mạnh nhất đương thời như vậy, cũng mãi chưa thể vũ hóa phi thăng. Có người nói song thánh thực tế đã sớm có thực lực phá vỡ hư không, chỉ là đang chờ đợi điều gì đó, nhưng không ai thực sự biết. Điều này có nghĩa là trong hơn 3.000 năm qua, người trong giới tu hành đều biết thiên nhân, chân tiên quả thực tồn tại, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiên âm, nhưng chưa từng có ai nhìn thấy. Còn âm gian địa phủ, điện Sâm La, nghe nói là vào lúc sáng thế, có hai vị thiên nhân tự nguyện hy sinh, đích thân vào bên trong hồn thiên cầu này, hóa thành Hắc Bạch Diêm Quân, chuyên quản lý việc câu hồn đoạt phách, lo liệu chuyện chuyển sinh. Cho nên, Hắc Bạch Diêm Quân thực chất cũng là chân tiên, là thiên nhân. So với những vị thiên nhân cao cao tại thượng trên cửu trọng thiên, Hắc Bạch Diêm Quân ngược lại có vẻ gần gũi hơn một chút. Hai vị này đôi khi cũng cần liên hệ với nhân gian, thỉnh thoảng sẽ báo mộng. Người trong giới tu hành sau khi tu luyện đến mức thần hồn xuất khiếu, trong mộng quan tưởng thần thông, đôi khi cũng sẽ thấy được hai vị Diêm Quân. Nhưng đó không phải là chuyện tốt. Thường là hai vị Diêm Quân này đến để báo cho những vị chân nhân đắc đạo kia biết rằng, ngươi dương thọ đã hết, 3 ngày sau, ta sẽ đến câu hồn ngươi. Dần dà, chuyện về Hắc Bạch Diêm Quân lưu truyền đến nay, đã trở thành những nhân vật được mọi người biết đến và tin tưởng không nghi ngờ. Mà Lý Vân Tâm biết thế giới cũ của mình cũng có truyền thuyết như vậy, cũng có hai vị tương tự. Chỉ có điều tên của họ là Hắc Bạch Vô Thường. Hắn nghĩ suốt một đường, nhận ra giấc mộng của mình có lẽ thật sự vì một lý do nào đó mà đã gặp được hai vị Diêm Quân. Ví dụ như họ muốn đến câu hồn của Kiều Gia Hân. Như vậy hồn phách của Kiều Gia Hân vẫn chưa bị câu đi, vẫn còn đang lang thang ở một nơi nào đó trên dương gian. Hoặc là sau này những người có liên quan đến mình, sau khi chết, hồn phách đều sẽ quanh quẩn ở dương gian không đi. Lý Vân Tâm cũng không biết tình trạng của con mèo yêu bây giờ có phải cũng liên quan đến chuyện này không. Về phần chuyện họ nhắc đến, 2.000 năm trước có một vị đại náo đến Điện Sâm La là chỉ ai có thần thông như vậy, và lại có quan hệ gì với mình. Dường như có một suy đoán trong lòng hắn sắp trỗi dậy, nhưng cuối cùng hắn không thể suy nghĩ sâu hơn. Bởi vì vị thành đã đến. Từ nơi gặp Vu Mông đến vị thành, tổng cộng đi mất 4 canh giờ. Vu Mông ngược lại không nói chuyện nhiều với hắn, chỉ lo đánh xe, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Lý Vân Tâm. Trông có vẻ vừa muốn thân cận, lại vừa sợ hắn sẽ trở nên giống như những người trước kia. Lý Vân Tâm đâu không hiểu tâm ý của hắn. Loại tâm tính và trí tuệ như của thiếu niên này, hắn đối phó rất thành thạo. Thế là trên đường đi, chỉ có Lưu lão đạo líu lo không ngừng nói cho hắn nghe về chuyện ở vị thành. Lão đầu tử cũng biết lần này đã gây ra phiền toái lớn, còn sợ chuyện này bị phanh phui hơn cả Lý Vân Tâm. Lão liên tục dặn dò hắn, trong thành này có một số người tuyệt đối không thể chọc vào. Hoặc là lão cảm thấy Lý Vân Tâm có lẽ chọc nổi, nhưng bản thân lão thì không chịu nổi. Ví dụ như trong thành này, có hai nơi trú ngụ của các lưu phái. Thượng Thanh Đan đỉnh phái của đạo thống và Lăng Hư kiếm phái của kiếm tông. 36 động thiên và 72 lưu phái tuy là một đám người trong chốn thần tiên, nhưng không phải tất cả thần tiên đều ăn mây uống sương. Ăn uống đi lại, thứ nào cũng cần tiền bạc. Tuy rằng thiên hạ không chỉ có một đại khánh triều, mỗi triều đình ít nhiều đều ban cho đất phong, cúng dường, nhưng tiền bạc thì càng nhiều càng tốt. Huống hồ nhân thế cũng không thái bình, thỉnh thoảng có yêu ma hiện thế, cũng cần cao nhân hàng phục. Do đó, các động thiên và lưu phái thường có nơi trú ngụ trong các thành lớn ở thế tục. Những người cảm thấy mình trên con đường tu hành khó có thể tiến thêm một bước, hoặc là đúng lúc muốn nhập thế lịch kiếp, sẽ đến những nơi trú ngụ này. Thỉnh thoảng hàng yêu trừ ma, nhận cúng dường, hoặc là không định kỳ chọn lựa một vài đệ tử hoặc là một vài chuyện không ai biết. Nơi trú ngụ của lưu phái trong thành, ngay cả quan phủ cũng phải nhường 3 phần. Gặp phải cao nhân của lưu phái đang ở đó, nếu họ đã định đoạt một vụ án, thì ngay cả huyện lệnh có ý kiến khác, cũng phải báo cáo lên châu phủ, xin ý kiến quyết định. Lại có mấy gia tộc lớn trong thành. Vị thành không phải quốc đô, thậm chí cũng không phải nơi đặt châu phủ. Nhưng trước kia, nó là cố đô của Tiền Triều. Sau khi Tiền Triều diệt vong, họ vẫn cố thủ ở vị thành 60 mấy năm, cuối cùng không chống đỡ nổi. Quân Đại Khánh đánh vào vị thành, đã tàn sát 3 ngày mới chịu dừng tay, sau đó các quý nhân của bản triều cảm thấy vị thành không lành, nên đã định đô ở Kinh Hoa. Nhưng vị thành dù sao cũng là nơi sông nước giao thoa, trung tâm giao thương, sau hơn 100 năm lập triều của Đại Khánh lại một lần nữa hưng thịnh. Một số quan viên về hưu sẽ đến vị thành định cư, một số thương nhân giàu có cũng đến vị thành lập nghiệp. Dần dà, thành này biến thành nơi ngọa hổ tàng long, ngay cả quan ở kinh thành đến đây cũng không dám tùy tiện phô trương. nhưng Lý Vân Tâm không có kiên nhẫn để nhớ lão đạo nói đến nhà nào họ nào. Hắn đến vị thành vốn không muốn gây chuyện thị phi. Hắn chỉ muốn tìm cách giải trừ cấm chế trên khí hải tuyết sơn của mình, sau đó chuyên tâm nghiên cứu khối ngọc giản thông minh kia. Đây không chỉ vì lòng tò mò, mà còn vì thân thế của hắn. Hắn ý thức được vị hỏa thánh kia tuyệt đối không tầm thường. Lúc vào thành, Lý Vân Tâm chú ý đến lính gác của vị thành. Bốn người gác cổng y giáp sáng loáng, thân thể khỏe mạnh, so với đám sai dịch ở huyện Thanh Hà thì khí sắc tốt hơn nhiều. Hắn còn chú ý đến thái độ của những tên lính gác đó khi nhìn thấy Vu Mông. Đối với người qua đường, họ vốn có vẻ lười biếng thờ ơ, thỉnh thoảng thấy gương mặt lạ có vẻ béo bở sẽ còn chất vấn một phen, vòi vĩnh chút đỉnh. Nhưng vừa thấy Vu Mông trong đám người, họ lập tức ưỡn ngực, nhấc thanh đao thương đang tựa vào tường thành lên, la hét dẹp đường cho người đi đường vào thành. Khi đến gần Vu Mông và thấy trên xe có Kiều Đoạn Hồng bị trọng thương hôn mê và Kiều Gia Hân người đầy máu me, họ càng trừng mắt, dùng giọng điệu khoa trương hét lớn, long đầu. Là kẻ nào không có mắt đã làm người của ngài bị thương? Hừ, để huynh đệ chúng tôi đi bắt hắn. Vừa nói, họ vừa đi đến bên cạnh xe, vẻ mặt như gặp đại địch. Lý Vân Tâm nhíu mày, cho dù là muốn nịnh bợ, màn kịch này cũng quá lố rồi. Nhưng rất nhanh, hắn đã biết tại sao bốn tên lính này lại làm vậy. Vu Mông cũng nhíu mày, phất tay, đi ra, đi ra. Không cần các ngươi quản. Là gặp phải hổ báo. Mau tránh ra. Nhưng đám lính chỉ coi như không nghe thấy, một bên tiếp tục bảo vệ bên cạnh hắn, một bên la hét xua ta người đi đường, muốn mở đường cho hắn. Vu Mông tức giận, dường như rất không thích bị đối xử như vậy, liền đưa tay từ trong ngực mò ra bạc ném xuống đất, thưởng cho các ngươi, đi ra, đi ra. Đừng cản đường ta. Lý Vân Tâm mắt tinh, thấy đó là ba thỏi bạc 5 lạng. 15 lạng bạc theo sức mua của thế giới này, có lẽ tương đương với 3 vạn đồng ở thời của hắn trước kia. Cảnh tượng tiện tay vung ra 3 vạn đồng trên đường bốn tên lính kia làm vậy chính là vì cái này. Xem ra không phải là lần đầu tiên họ làm chuyện này. Vu gia là hào môn ở vị thành, Vu Mông là thiếu gia duy nhất của Vu gia, lại bị bắt nạt đến mức này. Có điều có lẽ hắn chưa bao giờ cảm thấy đây là bị bắt nạt. Dù sao tính cách của hắn cũng là như vậy. Sau đó mọi chuyện cũng không cần Lý Vân Tâm bận tâm. Vu Mông tuy đầu óc có chút vấn đề, nhưng dù sao cũng là người bình thường. Lại có Lưu lão đạo, một con rắn đất, mong mỏi có thể leo lên được cành cao là Vu Mông, một phú nhị đại siêu cấp, nên làm việc càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong nhà Hồng Phúc Tiêu cục của họ Kiều vẫn còn lại một số người, đều là phụ nữ và trẻ nhỏ. Thấy chỉ có gia chủ Kiều Đoạn Hồng và cô con gái ngây ngây ngốc ngốc trở về, cả nhà khóc lóc om sòm. May mà Miếu Long Vương do Lưu lão đạo trông coi lại ở ngay con phố sau của Hồng Phúc Tiêu cục, thế là ông ta cũng tất bật chạy qua chạy lại, xử lý không ít chuyện. Lưu lão đạo dường như còn trông mong Vu Mông có thể thưởng cho chút tiền bạc, giống như lúc đuổi đám lính gác ở cổng thành vậy. Nào ngờ vị công tử này chỉ đứng ở cửa Hồng Phúc Tiêu cục đang náo loạn, cau mày nhìn một lúc, rồi để lại 10 thỏi bạc 10 lạng, quay người bỏ đi. Nhìn biểu cảm của Lưu lão đạo, Lý Vân Tâm đoán rằng 100 lạng bạc này có lẽ vừa đủ để Hồng Phúc Tiêu cục bồi thường tiền hàng bị mất. Có lẽ Lưu lão đạo có thể vớt vát được chút đỉnh, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều. Lý Vân Tâm lúc này đang đứng dưới một cây nguyệt chiếu hoa cổ thụ cành nghiêng siêu vẹo ở cửa Miếu Long Vương, nghe tiếng la hét ầm ĩ từ sân nhà họ Kiều cách đó một con hẻm. Cây nguyệt chiếu hoa này thân to bằng một người ôm, trông đã có cả 100 năm tuổi. Cành cây nghiêng nghiêng vươn ra, vừa vặn nằm ngang trước cửa miếu, giống như một vòng hoa tự nhiên. Lúc này đang là giữa xuân. Những bông hoa nguyệt chiếu chín cánh màu trắng nhỏ li ti, ung tùng nở rộ giữa những chiếc lá xanh biếc hơi cuộn tròn, theo gió nhẹ thỉnh thoảng lại rơi xuống những cánh hoa nhỏ thơm ngát, vương trên nửa vai của Lý Vân Tâm. Vu Mông đang đứng trước mặt hắn, nghiêm mặt chắp tay, nói, Lý huynh đệ, xin từ biệt. Ngu huynh biết ngươi là người không thích bị làm phiền, tính tình thanh nhàn đạm bạc, không ưa quyền quý. Cho nên ngu huynh cũng không nói với ngươi chuyện vàng bạc vật chất. Sau này hễ có việc gì cần đến ngu huynh, cứ việc mở miệng. Ngươi biết ta ở đâu đấy? Hắn nói xong lại quyến luyến nhìn Lý Vân Tâm một cái, vậy ta đi đây. Đúng là đồ thần kinh. Lý Vân Tâm nghĩ, dùng tiểu não nghĩ cũng biết ta rất cần tiền mà. Trên đường đã nói rõ ràng, ta từ nhỏ cha mẹ đều mất, một mình du ngoạn thiên hạ, gần đây muốn bái Lưu lão đạo làm thầy ta chắc chắn cần vàng bạc vật chất chứ. Thế là hắn cười nhạt một tiếng, Vu huynh đi thong thả. Có rảnh có thể đến chơi. Vu Mông liền cẩn thận từng bước rời đi. Lý Vân Tâm thấy hắn vừa đi đến đầu ngõ, lập tức bị một đám người trẻ tuổi mặc áo lụa vây quanh, nói chuyện ồn ào vài câu, rồi lại bị vây lấy biến mất ở góc đường. Thực ra người này cũng không tệ. Hơi thiếu thông minh, nhưng rất thiện lương. Có lẽ sau này sẽ có lúc cần dùng đến. Hắn quay người, đẩy hai cánh cửa gỗ đã tróc sơn của Miếu Long Vương ra, đi vào trong sân. Dù sao cũng là một ngôi miếu, cho dù là miếu nhỏ, cũng rộng hơn nhà dân thường một chút. Tiền đình là một con đường lát sỏi, bên trái là bốn tảng đá gầy guộc lởm chởm, mọc đầy cỏ dại. Bên phải là hai bụi trúc gầy, giữa có một con đường nhỏ, một chiếc bàn đá và hai chiếc ghế đá, cũng có một phen thi vị. Xem ra ít nhất về phương diện thưởng thức, phẩm vị của Lưu lão đạo vẫn rất tốt. Nghĩ lại cũng phải, ông ta dù sao cũng là một họa sư làm nghệ thuật. Nhà chính là miếu, thờ vị Thủy Long Vương. Lý Vân Tâm thấy tượng Long Vương và cách bài trí trong phòng cũng không khác mấy so với tưởng tượng. Chỉ là vị Thủy Long Vương này rốt cuộc có tồn tại hay không, mạnh mẽ đến đâu, Lý Vân Tâm vẫn còn hoài nghi. Hắn đương nhiên biết mưa là một hiện tượng tự nhiên. Nhưng xét đến thế giới này có yêu ma thần thông, có lẽ cũng có một phần mưa là do những tinh quái, cao nhân làm ra. Về phần danh hiệu vị Thủy Long Vương thật ra chưa chắc đã là rồng. Có lẽ là một tinh quái thủy tộc nào đó, vì chút hương khói mà hiển lộ chút thần thông, lâu dần người ta liền lập miếu thờ. Loại này, thật ra có tính là chính thần không? Cũng có thể coi là vậy, dù sao cũng hưởng thụ hương khói tín ngưỡng của tín đồ. Nhưng có phải là Long Vương không? Dĩ nhiên là không. Các tinh quái ở thế giới này có thể hưởng thụ hương khói nguyện lực của tín đồ, thậm chí có thể dựa vào đó để tu hành. Nguyện lực càng mạnh, sức mạnh mà tinh quái nhận được cũng càng lớn. Đáng tiếc vì một quy tắc nào đó ràng buộc, tu sĩ nhân gian ngược lại không thể hưởng thụ được thứ này. Nói là nguyện lực, cũng chưa chắc chỉ là những tình cảm tích cực như sùng kính, khâm phục, bái phục, mà sợ hãi, chán ghét cũng có tác dụng tương tự. Cho nên đại yêu như cửu công tử mới có thể mặc sức ăn thịt người hại người. Người khác nhắc đến loại như hắn liền sợ, nguyện lực mà hắn nhận được cũng mạnh mẽ. Nhưng làm ác chung quy khó tránh khỏi bị các tu sĩ hành tẩu thế tục để mắt tới, cuối cùng không bằng làm chuyện tốt thì ổn thỏa hơn. Lý Vân Tâm đi vào, đưa tay sờ lên pho tượng đất, khẽ nhắm mắt. Tu hành cảnh giới huyền chân hóa hư ý, khi chạm đến ngưỡng hóa cảnh là có thể cảm nhận được linh thể của tinh quái. Lý Vân Tâm tuy khí hải tuyết sơn bị phong tỏa, nhưng dù sao cũng có cảnh giới hóa cảnh, cũng có thể cảm nhận được đôi chút. Thế là hắn liền phát hiện ra một loại khí tức hơi quen thuộc. Nhưng hắn thật sự không nói ra được đã gặp ở đâu. Hắn đã gặp qua ba đại yêu và một con mèo yêu, không có con nào khớp cả. Có lẽ là ảo giác chăng? Nhưng dù sao đi nữa, điều này cho thấy pho tượng trong miếu này quả thực có linh tính, hay nói theo cách của dân chúng là đã khai quang. Tinh quái được gọi là Long Vương kia đã để lại linh khí ở đây, thật sự có thể nghe được yêu cầu của quần chúng, chỉ cần nó muốn. Lý Vân Tâm đi xuyên qua gian miếu, ra phía sau, chính là nơi ở thường ngày của Lưu lão đạo. Hậu viện có một gian chính phòng và hai gian sương phòng, trong đều có chút cũ kỹ. Nhưng trên mái ngói lại có rêu xanh biếc, dưới thềm là một thảm cỏ mịn màng. Trong sân có một ao nước nhỏ, được xây bằng đá cuội, đáy ao cũng là đá cuội. Trên mặt nước trong vắt có năm lá sen to bằng cái bát đang trôi nổi, đã nhú cuống nhưng chưa nở. Bên cạnh ao là một con đường nhỏ, ba gian nhà đều có hành lang gỗ. Nghĩ đến lúc trời mưa tuyết, dựa vào lan can hâm rượu ngắm cảnh, cũng thật có phong tình. Lưu lão đạo này đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Lý Vân Tâm đang dạo quanh sân thì Lưu lão đạo vội vã chạy về, tôi nói này cao nhân, xảy ra chuyện rồi. Lý Vân Tâm nhíu mày, đừng có làm thế. Ở trong thành này, cứ gọi ta là Tâm ca. Lưu lão đạo không kịp sửa giọng, cô nương kia xảy ra chuyện rồi. Lúc về Kiều Gia Hân không phải rất ngoan sao? Lúc này lại đang quậy tưng bừng lên. Lưu lão đạo cứ xoa tay, ta nói này Tâm ca, ngài nói thật với ta, tiểu đạo nhất định không nói ra ngoài, cô nương kia rốt cuộc là bị dọa sợ, hay là bị thứ gì đó nhập vào người. Nàng ta cứ ở trong phòng nhà họ Kiều la hét Tam Hoa nương nương. Lý Vân Tâm thở dài, đi thôi, đưa ta đến xem sao. Lưu lão đạo vội vàng dẫn Lý Vân Tâm đến nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều là một sân viện lớn, dù sao cũng làm tiêu cục, cũng thuộc hàng giàu có. Bố cục khá bề thế, nhưng trông lại bình thường. Lý Vân Tâm không có tâm trí để ý kỹ. Bởi vì vừa được một gã sai vặt dẫn vào cửa hậu viện nơi các nữ quyến ở, đã nghe thấy một tiếng nói a du nịnh hót. Tam Hoa nương nương ta ở đây, Tam sinh đâu, ăn cỏ gì thế, thịt đâu. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, đi nhanh về phía trước mấy bước, đã thấy Kiều Gia Hân. Căn phòng này hẳn là phòng ngủ của Kiều Gia Hân thật sự trước kia. Nhưng lúc này cửa mở toang, cảnh tượng trong phòng nhìn một cái không sót thứ gì. Trong phòng có mấy người, lúc trước đưa Kiều Đoạn Hồng và Kiều Gia Hân về đã gặp qua. Một người là trung niên phụ nhân mặc áo giáp màu xanh đậm, áo nữ màu xanh nhạt, hẳn là chính thất của Kiều Đoạn Hồng, Kiều Vương Thị. Một vị khác đầu cài trâm một tấc khảm châu, hẳn là tiểu thiếp của Kiều Đoạn Hồng, Kiều Lưu Thị. Lúc này hai người phụ nữ đang đỡ nhau tựa vào cạnh cửa, trên mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn Kiều Gia Hân. một nam tử trẻ tuổi khác thì Lý Vân Tâm mới gặp lần đầu. Hắn mặc áo nâu, lông mày nhỏ mắt ti hí, mép có hai hàng ria, đôi môi mỏng dính. Theo lời Lưu lão đạo, đó là cháu họ của Kiều Đoạn Hồng, tên là Kiều Giai Minh, trước đó biết có chuyện nên đến giúp. Nghe nói hắn là một kẻ ăn chơi trong thành, ngày thường lông bông lêu lỏng. Biết chút y thuật, nhưng chưa bao giờ tinh thông. Vô công rồi nghề thì đến nhà bá phụ xin tiền tiêu, rất không được lòng người. Nhưng lần này trai tráng nhà họ Kiều gần như đã chết hết hắn ngược lại thành trụ cột. Kiều Giai Minh thấy Lý Vân Tâm và Lưu lão đạo, liền chỉ vào hai người la lên, đến rồi, đến rồi. Lý Vân Tâm không thèm nhìn hắn, đi thẳng đến chỗ Kiều Gia Hân. Lúc này nàng đang ngồi xếp bằng trên chiếc bàn giữa phòng, một thân áo đẫm máu vẫn chưa thay. Tay trái đặt trên chân, tay phải giơ cao giữa không trung, bắt một cái quyết dở dở ương ương, nhắm mắt gật gù đắc ý, yêu khí mười phần. Lý Vân Tâm quát khẽ một tiếng, Kiều Gia Hân. Con mèo yêu nghe thấy giọng nói quen thuộc này, toàn thân giật nảy mình, vội vàng mở mắt. Thấy là Lý Vân Tâm, nó vội vàng lăn nhào xuống gầm bàn. Dường như nó muốn chui vào gầm bàn hoặc một góc nào đó, nhưng lại nhớ đến lời dặn của Lý Vân Tâm trước kia đến nhà họ Kiều phải ngoan ngoãn làm người, không thì sau này ta mặc kệ ngươi, nó liền luống cuống tay chân. Thật giống như một con mèo nhảy lên bàn làm đổ chén nước, đúng lúc bị chủ nhân phát hiện. Lý Vân Tâm không biết tại sao con mèo yêu này trên đường đi thì ngoan ngoãn như vậy, đến bây giờ lại ngựa quen đường cũ. Nhưng hắn đoán có lẽ là con tinh quái này phát hiện mình đã đến nhà họ Kiều, Lý Vân Tâm lại không có ở đó, đầu óc đơn giản của nó liền cho rằng không ai quản được nó nữa. Lại thấy người nhà họ Kiều đối xử với nó cẩn thận từng ly từng tí, còn có đồ ngon thức uống, nó liền trở nên phóng túng. Giờ phút này thấy Lý Vân Tâm, tự nhiên giống như đứa trẻ làm sai chuyện. Một tiếng quát khẽ của Lý Vân Tâm lại có hiệu quả như vậy, ba người kia đều vô cùng kinh ngạc. Khi thấy hắn tiến lên một bước, Kiều Gia Hân kia liền ngoan ngoãn cúi đầu nép vào bên cạnh hắn, họ lại càng kinh ngạc hơn. Ai mà không biết đại tiểu thư nhà họ Kiều là người hoạt bát lanh lợi, chỉ khi ở trước mặt cha nàng là Kiều Đoạn Hồng, mới có thể ngoan ngoãn như vậy. Ba người họ đều có những suy nghĩ riêng. Hai người phụ nữ không tiện mở miệng, dù sao nhà họ cũng quen biết Lưu lão đạo. Là hàng xóm, mỗi dịp lễ Tết đều tìm Lưu lão đạo vẽ vài bức tranh may mắn, biết ông ta là một cao nhân. Lưu lão đạo còn nói thiếu niên tên Lý Vân Tâm này là đồ đệ mới thu của ông, hai người đàn bà nhà quê này trong lòng còn chưa dám xem thường. Nhưng Kiều Giai Minh thì chẳng có giao tình gì với Lưu lão đạo. Lại thêm nhìn thấy tướng mạo của Lý Vân Tâm, quả nhiên là mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng. Một thiếu niên anh tuấn. Trong lòng hắn liền không thoải mái. Hắn đã để ý cô em họ này của mình không phải một hai ngày, sớm đã nghĩ đến có một ngày thân càng thêm thân, cưới được cô em gái này. Nhà đại phòng họ Kiều không có con trai, vừa được mỹ nhân lại được tiền tài, há chẳng phải quá đẹp sao? Nhưng bây giờ cô em gái bị điên, lại có vẻ như bị tinh quái nhập vào này lại thân thiết với Lý Vân Tâm như vậy, hắn vốn là một kẻ vô lại, liền nổi cơn tam bành. Hắn lập tức xắn tay áo, từ phía sau nắm lấy cánh tay Lý Vân Tâm. Tiểu tử. Lý Vân Tâm quay đầu lại, Kiều Giai Minh liền một quyền đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng lại đấm hụt. Thân thủ của Lý Vân Tâm như vậy, khí hải dù bị phong tỏa, tuy không thể địch lại đệ tử thân truyền của trưởng môn phái Lăng Hư, nhưng đối phó với người thường thì dễ như trêu đùa trẻ con. Cú đấm hung hãn của Kiều Giai Minh trong mắt hắn chỉ là một động tác quay chậm. Hắn lạnh mặt hơi nghiêng đầu, nắm đấm của đối phương liền sượt qua chóp mũi hắn. Hắn lại nghiêng người, mượn một chút lực đẩy. Kiều Giai Minh liền lảo đảo nhào tới chiếc bàn mà con mèo yêu lúc trước ngồi, trán đập ngay vào góc bàn. Lập tức đau đến chảy nước mắt. Kiều Giai Minh đau điếng đến mức dậm chân, một bên ôm trán một bên chỉ vào Lý Vân Tâm chửi ầm lên, tốt cho ngươi, cái đồ tạp chủng. Thông đồng với em gái nhà ta làm chuyện bất chính rồi còn đến đánh người. Hôm nay ngươi đừng hòng ra khỏi cửa nhà họ Kiều. Lý Vân Tâm không nóng không vội nghiêng đầu nhìn hắn, không thèm để ý, hắn quay người đối mặt với hai vị phu nhân, khoanh tay, đây là sao đây? Tìm ta đến để hỏi tội à? Hai vị phu nhân ngẩn người một chút, nghe thấy Kiều Giai Minh lại la lên, bá mẫu, thím hai, đừng để tiểu tử này đi. Các người nhìn em gái nhà ta xem, bộ dạng bây giờ, trên người không còn gì, toàn là máu. Đầu óc cũng không tỉnh táo. Các người nghĩ xem có thể xảy ra chuyện gì, hả? Vừa rồi các người muốn thay quần áo cho em ấy, có phải là nó cứ giữ chặt không cho cởi, sau đó liền phát điên không? Hai vị bá mẫu, thím, ta nói cho các người biết, đây gọi là chứng cuồng loạn. Bị kích thích. Em gái nhà ta bây giờ không dám cởi quần áo. Các người nói là bị cái gì kích thích, hả? Tên tạp chủng này cùng em gái nhà ta ở nơi hoang dã một đêm, ai biết đã làm những chuyện gì. Bây giờ cả vị thành đều biết chuyện này, em gái nhà ta sau này làm sao lấy chồng. Ta làm anh họ không chê nó, hừ, ta thì không chê nó đâu. Kiều Giai Minh lại lặp lại một lần, tiếp tục gân cổ hô, nhưng người khác thì không thèm, ha. Các người nhìn lại em gái bây giờ xem, nó thân thiết với ai thế kia, hả? Cứ níu lấy áo hắn. Đây là xảy ra chuyện rồi. Chuyện xấu trong nhà đấy, bá mẫu. Lý Vân Tâm lại hướng Lưu Lão Đạo khoanh tay, sư phụ, ngài nói xem phải làm sao. Lưu Lão Đạo trán rịn mồ hôi. Hắn thật không ngờ Kiều Giai Minh, kẻ thất thế này lại giở trò như vậy. Hắn chỉ biết đêm qua Lý Vân Tâm đã giết không ít người, lại là người có bối cảnh, có lẽ còn lớn hơn cả nhà họ Kiều cộng lại. Hắn mặt mày đau khổ, chắp tay với hai vị phu nhân, ta nói hai vị phu nhân, chúng ta dù sao cũng là hàng xóm nhiều năm. Ta, Hỗn Nguyên Tử, làm người thế nào các vị đều biết, lão đạo ta không trộm không cướp, không lừa gạt, những chuyện hạ tiện ta càng không làm. Hắn cao cao chắp tay, tiên sư của ta là truyền nhân của phái Động Huyền, ta, Hỗn Nguyên Tử. Kiều Giai Minh dựa vào bàn ngồi dưới đất la lên, cái gì mà phái Động Huyền, hử? Để cao nhân phái Động Huyền nghe được không đánh gãy chân ngươi mới lạ, lão già lừa đảo. Lưu Lão Đạo tính tình dù tốt đến đâu, lúc này cũng không chịu nổi. Bởi vì lão già này có thể tham tài, không có cốt khí, nhưng đối với chuyện tiên sư, lão lại rất coi trọng. Dù ở đâu, một người bất trung bất hiếu, làm sao mà sống được? Hôm nay kẻ thất thế này lại sỉ nhục tiên sư của lão, bên cạnh còn có mấy tên gia nhân đang nhìn. Hỗn Nguyên Tử hắn cũng là một họa sư có mặt mũi ở vị thành này, một khi chuyện này truyền ra, sau này làm sao ngẩng đầu? Thế là mặt lão lạnh đi, vung tay áo, hai vị phu nhân, đây không phải là lão đạo ta không nể mặt. Từ khi trở về vị thành, lão đạo ta bận rộn trước sau, cũng là vì nể tình quen biết với Kiều Tiêu Đầu. Bây giờ gặp phải chuyện này, hừ. Hắn trừng mắt nhìn Kiều Giai Minh một cái, không nói gì. Hai người phụ nữ vẫn ấp úng không nói nên lời, giọng của Kiều Giai Minh lại trở thành tiếng nền. Lý Vân Tâm cười cười, sờ đầu Kiều Gia Hân, thấp giọng nói, vậy cứ ở đây đi, ta ở ngay phía sau. Nhớ kỹ lời ta nói trước đây, ngoan ngoãn làm người. Nếu còn nhắc đến chuyện Tam Hoa Nương Nương gì đó, sau này ta thật sự không giúp ngươi nữa. Nhưng ngoài chuyện đó ra ngươi thích chơi thế nào thì chơi thế đó. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ, Gia Hân là bị dọa sợ. Lúc chúng ta trốn, đã chạy vào một ngôi miếu hoang, miếu đó chính là miếu Tam Hoa Nương Nương. Thật ra không phải gặp mãnh thú gì, mà là gặp phải cường đạo và yêu quái. Nếu gia chủ nhà ngươi không chết, tỉnh lại sẽ biết. Là vị sư phụ này của ta đã dọa chạy yêu quái, mới miễn cưỡng bảo vệ được hai người họ. Ngươi tưởng lão tử là con nít 3 tuổi hả? Yêu quái gì, ta nói cho ngươi biết, ngươi chạy không thoát đâu. Bên kia Kiều Giai Minh lại la hét. Lý Vân Tâm cũng không thèm để ý hắn, việc nhà các người chúng ta không quản. Tự giải quyết cho tốt đi. Sư phụ, đi. Hắn nói xong đi đến bên cạnh Lưu Lão Đạo. Lão Đạo hơi nghi người, lại hừ một tiếng, vẫy tay áo bỏ đi. Thấy họ thật sự muốn đi, Kiều Giai Minh trừng mắt, đứng đó làm gì, chặn họ lại cho ta. Nhưng gia nhân dù sao cũng là gia nhân của nhà họ Kiều, không phải của hắn, chỉ nhìn hai vị phu nhân. Hai vị phu nhân muốn nói lại thôi, nhìn nhau một cái, không lên tiếng. Kiều Giai Minh liền cũng không dám tự mình đi cản, vừa rồi hắn đã biết Lý Vân Tâm có võ công. Hắn tuy lớn hơn Lý Vân Tâm 4-5 tuổi, nhưng nếu thật sự có huyết tính, cũng sẽ không trở thành một tên vô lại lông bông leo lỏng. Ra khỏi cửa, Lưu Lão Đạo liền xin lỗi. Lý Vân Tâm cười cười, trước hết dọn cho ta một chỗ ở đi. Hắn thật sự không để bụng chuyện này. Các loại người không có liêm sỉ, trí tuệ thấp kém hắn trước đây đã thấy không biết bao nhiêu, loại như Kiều Giai Minh, còn không đáng để hắn nổi giận thực sự. Thực ra để Kiều Gia Hân ở lại đó cũng chỉ là tùy cơ ứng biến. Vết thương trên người nàng không thể lành lại, nếu bị nhìn thấy, cũng chỉ làm người ta sợ hãi. Lý Vân Tâm vốn cũng định mượn cớ trừ yêu gì đó, đưa nàng về bên mình. Nhưng vấn đề này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Cứ để con mèo yêu đó quậy phá. Chỉ cần không quá đáng, đừng kinh động đến người của đạo thống và kiếm tông, cuối cùng họ vẫn phải cầu đến hắn, dù sao người nhà họ Kiều đều biết, nàng bây giờ nghe lời hắn. Lý Vân Tâm và Lưu Lão Đạo vừa đi, bên kia liền bắt đầu tính toán. Kiều Gia Hân nghe lời Lý Vân Tâm, không còn nói năng a du nữa, mà đi đến bên bàn ngồi xuống, mắt đảo lia lịa, cuối cùng dừng lại ở cây phất trần trong bình hoa, không rời đi được. Chính thất Kiều Vương Thị nhìn Kiều Gia Hân, rồi trừng mắt với Kiều Giai Minh, gào đủ chưa? Ra thể thống gì nữa? Kiều Giai Minh biểu môi đứng dậy, nhìn Kiều Gia Hân một vòng, định nói gì đó. Nhưng nhị phu nhân Kiều Lưu Thị vội vàng ngoắt hắn, ngươi ra đây, mau ra đây. Dù sao cũng cảm thấy Kiều Gia Hân có thể đã bị tà nhập, trong lòng có chút sợ hãi. Thế là hắn phủi bụi trên người, đi ra ngoài. Cửa đóng lại, ba người dặn dò gia nhân trông coi cẩn thận, rồi cùng đi về phía nhà chính. Lúc trước Kiều Giai Minh đến đây còn khúng núm, bây giờ ngược lại đi đứng nghênh ngang. Đi ngang qua vườn hoa, thấy một đóa mẫu đơn nở đẹp, hắn đưa tay ra bẻ lấy, cắm lên thái dương rồi ngân nga một điệu hát dân gian. Kiều Vương Thị nhíu mày, một đóa hoa đẹp như vậy ai, thôi bỏ đi. Kiều Giai Minh đắc ý cười, vẫn là bá mẫu hiểu chuyện. Vết thương của bá phụ ta xem ra không sống nổi, ông ấy vừa đi, trai tráng nhà họ Kiều chỉ còn lại mình ta. Đến lúc đó hai vị bá mẫu khó mà nói phải sống chung với ta, mấy bông hoa cỏ này có là gì, đều là của ta cả. Còn có Gia Hân nữa. Kiều Lưu Thị trừng mắt hắn, ngươi đừng có mà đánh chủ ý vào nó. Kiều Giai Minh ra vẻ kỳ quặc chớp mắt, à, nói gì vậy, nó cũng đâu phải con ruột của hai vị bá mẫu. Bình thường nó thấy các người cũng có sắc mặt tốt đẹp gì đâu. Con em gái này của ta đi áp tiêu, lộ mặt ra ngoài, còn chưa biết có phải là thân thể trong sạch không, ta muốn nó là phúc khí của nó rồi. Đồ ngu ngốc này. Kiều Lưu Thị đưa tay véo tai hắn, Kiều Vương Thị chỉ nhìn hai người họ, nhíu mày, không nói gì. Ngươi không thấy ai đưa họ về sao? Công tử nhà họ Vu. Long đầu tiêu cục. Ta hỏi ngươi, Vu gia, một tên gác cổng của họ nhìn chúng ta mắt cũng mọc trên đỉnh đầu. Cái lão ma quỷ Kiều Đoạn Hồng kia đời trước tu được phúc gì mà để công tử nhà họ Vu đích thân đưa về, còn để lại 10 thỏi bạc, chẳng phải là đã để ý đến Gia Hân sao? Kiều Giai Minh chớp mắt, long đầu. Công tử nhà họ Vu, Vu Mông à thím hai nói chuyện này cũng không sai. Hắn vừa xoa tay, vừa cười thâm trầm, nhưng theo ta thấy, Vu Mông tuy là một tên ngốc mà cả vị thành đều biết, nhưng đàn bà thì chắc chắn không thiếu. Có lẽ là muốn chơi đùa một chút, con em gái Gia Hân của ta cũng có tướng mạo xinh đẹp. Vậy thì đợi công tử nhà họ Vu chơi chán rồi cũng không muộn. Ta cũng có thể thu nó làm tiểu thiếp. Kiều Vương Thị lại nhíu mày, nhưng nghĩ ngợi một lát, rồi thở dài, ai? Lời này, sao lại nói vào lúc này? Bá phụ của ngươi còn chưa biết sống chết ra sao? Nhưng công tử nhà họ Vu kia hình như đối với Lưu Lão Đạo. Kiều Giai Minh hừ một tiếng, tên ngốc đó đối với ai mà không tốt. Gặp một tên ăn mày, cơn ngốc nổi lên, cũng có thể thưởng cho một lạng bạc. Cái lão Lưu Lão Đạo đó, hừ, trước đó chúng ta đã tính toán thế nào? Chuyến hàng này gãy gánh, còn phải trả lại tiền lẻ, bồi thường an ủi, chẳng phải sẽ vét sạch vốn liếng của chúng ta sao? Cái lão Lưu Lão Đạo đó, một thân một mình, chiếm không cái miếu Long Vương tốt như vậy. Theo ta thấy, hai vị bá mẫu cứ chuẩn bị một khoản tiền lớn cho phủ Doãn đại nhân, phán hắn tội thông đồng với cướp, chiếm đoạt chuyến hàng, rồi thu cái miếu Long Vương đó về cho chúng ta. Bây giờ giá đất ở Vị Thành, một mảnh đất đó cũng phải 300 lạng bạc đấy. Nhưng Lưu Lão Đạo này, dù sao cũng có chút danh tiếng. Kiều Vương Thị do dự, những nhà khác cũng sẽ nhờ ông ta vẽ, ví dụ như nhà họ Trương ở Cầu Đá Nhỏ. Kiều Giai Minh cười to, ta nói này bá mẫu, các người là đàn bà, quanh năm không ra khỏi cửa. Cái lão Lưu Lão Đạo đó mỗi lần đến khoe khoang, các người lại tưởng thật là ông ta có chút danh tiếng sao? Ai mà không biết ông ta mặt dày mày dạn chuyên đến cửa những nhà giàu, cầu xin người ta mua tranh. Thấy ông ta đáng thương hoặc bị làm phiền quá nên mới mua một hai bức. Rồi ông ta lại đến khoe với các người là người ta cầu xin ông ta vẽ. Bà nói nhà họ Trương ở Cầu Đá Nhỏ ấy, à, lần đó Lưu Lão Đạo thiếu tiền, lại gặp lúc mưa thuận gió hòa không ai đến miếu Long Vương, liền chạy đến cổng nhà họ Trương uống trà cả ngày. Là tên gác cổng không chịu nổi, cho ông ta hai hào bạc, đuổi ông ta đi. Kiều Vương Thị và Kiều Lưu Thị kinh ngạc nhìn nhau, lại có chuyện như vậy sao? Kiều Giai Minh biểu môi, lão già đó, hừ. Còn có cả tên tiểu tử kia, đều là đồng bọn của bọn cướp. Đợi chúng ta tìm người chữa khỏi cho em gái Gia Hân, rồi đi báo quan. Nhưng Lưu Lão Đạo nói đợi Kiều Đoạn Hồng tỉnh lại, tự nhiên sẽ biết là chuyện gì. Kiều Giai Minh quay đầu lại, không nói gì, chỉ cười cười, hắc hắc. Vậy cũng phải đợi ông ta tỉnh lại được đã. Câu nói này vừa dứt, ba người họ liền im lặng. Cứ thế hai ngày trôi qua trong yên bình. Cuộc sống tĩnh lặng đến mức khiến Lý Vân Tâm cảm khái, hắn đã bao lâu rồi không được ung dung thanh thản như vậy. Hai ngày này, Lưu Lão Đạo thật sự coi Lý Vân Tâm như sư phụ mà cung phụng. Trà ngon nước tốt, cẩn thận hầu hạ, thậm chí còn không ra khỏi cửa. Thế là Lý Vân Tâm liền truyền cho lão Thủy Vân Kình. Thủy Vân Kình, theo lời cha mẹ hắn, là một phần nhập môn trong một bộ công pháp hoàn chỉnh, cũng thuộc Thiên Tâm Chính Pháp, những pháp môn cao thâm hơn họ chưa kịp truyền cho hắn. Nhưng chỉ riêng công pháp này, cũng đã được coi là uyên thâm, vừa rèn luyện thân thể, lại rèn luyện linh lực. Đối với một họa sư mà nói, đây là pháp môn vô cùng hữu dụng. Còn đối với một họa sư trong thế tục, đây quả thực là vô thượng thần công. Thế là Lưu Lão Đạo chạy đến sương phòng nghiền ngẫm khẩu quyết mà Lý Vân Tâm truyền cho, còn Lý Vân Tâm thì mở lại ngọc giản thông minh kia. Lúc này, hắn chỉ có thể xem được những thứ khá sơ sài, thuộc loại hàng thông thường trong ngọc giản này. Nhưng cho dù là hàng thông thường, Đó cũng là hàng thông thường của Hỏa Thánh, kẻ vô địch thiên hạ năm xưa. Hắn từ đó tìm ra được cách mở cấm chế trên khí hải Tuyết Sơn. Chuyện này, hiển nhiên đã tốn của hắn không ít công sức. Người như Hỏa Thánh giống như một vị giáo sư đại học, trong ghi chú của một giáo sư khoa học sẽ không bao giờ viết những nội dung như dựa vào định lý Pythago chúng ta có thể suy ra, họ thường thích dùng giọng điệu dễ chứng minh nên thôi. Thế là rất nhiều thứ bị vị Hỏa Thánh kia tiện tay bỏ qua, đều cần Lý Vân Tâm tự mình khổ công suy nghĩ nghiền ngẫm. Hắn đoán chừng Lưu lão đạo ở sương phòng bên cạnh cũng đang trong tình trạng tương tự. Ví dụ như đối với chuyện khí hải Tuyết Sơn bị phong tỏa, thái độ của vị Hỏa Thánh kia là giải ra là được. Lý Vân Tâm đã mất một ngày rưỡi, gõ đến ngón tay cái đau nhức, mới miễn cưỡng biết được loại cấm chế phong ấn khí hải này có thể dùng một loại sức mạnh khác để xung đột. Ví dụ như yêu lực. Hắn trước đây đương nhiên đã nghĩ đến những đại yêu như Cửu công tử, Bạch Vân Tâm có thể dễ dàng giải trừ cấm chế hay không. Nhưng nếu không phải bị điên, ai lại để cho những tồn tại đó tiếp xúc với khí hải của mình chứ? Phải biết rằng khí hải Tuyết Sơn một khi bị phế, đời này cũng đừng mong tu hành. Con mèo yêu có yêu lực nhưng hiện tại ngay cả cả linh thể nhập vào thân xác mình cũng không có cách nào, có thể thấy yêu lực yếu ớt của nó không có tác dụng. Nhưng còn có một loại sức mạnh khác, đó là nguyện lực. Yêu ma có thể hấp thu nguyện lực, chuyển hóa thành tu vi của mình, có lẽ nguyện lực sẽ có tác dụng. Lý Vân Tâm liền nhắm đến Miếu Long Vương ở phía trước. Cho nên, vào trưa hôm đó, khi hai người đang ngồi nghỉ bên bàn đá trong rừng trúc, sau khi giải đáp mấy vấn đề cho Lưu lão đạo, Lý Vân Tâm nói, ta muốn thay pho tượng Long Vương ở phía trước. Lưu lão đạo, vân vân hả? Pho tượng đó sơn đã bong tróc, tạo hình cũng không đẹp. Ngươi và ta đều là người làm nghệ thuật, ngươi chịu được sao? Lưu lão đạo hai ngày nay đã quen với cách nói chuyện của Lý Vân Tâm, biết hắn không hài lòng với pho tượng Long Vương. Nhưng lão vẫn cười gượng nói, cái này, Tâm ca, pho tượng đó quả thực không đẹp. Nhưng đó là nơi có chân thần ngự trị nên họ vẫn luôn không dám mạo phạm. Không giống như một số miếu khác, tượng thì lộng lẫy vàng son, nhưng cũng chỉ là tượng đất thôi. Nghe nói hơn trăm năm trước, có một năm vị Thủy Long Vương đi mây làm mưa, giữa đường mệt mỏi nên ghé vào miếu này nghỉ chân, không biết sao lại vừa mắc pho tượng này, nên đã để lại chút linh khí trên đó. Từ đó về sau, người đến đây cầu mưa thường rất linh nghiệm. Tiểu đạo học nghệ không tin, không biết có thật là như vậy không. Nhưng nghe nói trước kia có cao nhân của lưu phái đến xem qua, nói trên pho tượng này thật sự có linh khí. Vậy trong thành này còn có miếu nào khác không? Lý Vân Tâm hỏi lão, miếu của ngươi hương khói lại không vượng, người đến ít. Chắc chắn là nơi khác có miếu lớn hơn rồi. Ở ngoài thành, chỗ Tam Giang Khẩu có một cái miếu. Cũng thờ vị Thủy Long Vương. Hừ, cái miếu đó mới xây mấy chục năm trước, vàng son lộng lẫy, ngược lại rất bắt mắt. Lưu lão đạo không cam lòng, chính nó đã cướp hết hương khói đi. Lúc trước khi sư phụ ta còn tại thế. Trong miếu đó cũng có chân thần ngự vị sao? Có thì có. Vậy là được rồi. Dù sao vẫn còn một cái để dùng mà. Cứ quyết định vậy đi. Chiều nay tìm người đập pho tượng đi, ta kiếm thứ khác treo lên. Ta nói ngươi này, vị trí địa lý đã không tốt, sản phẩm lại không đổi mới, làm sao có tiền hương khói được. Chỗ đó cũng là Miếu Long Vương, chỗ ngươi vẫn chỉ là Miếu Long Vương, đương nhiên người ta không đến chỗ ngươi bái rồi. Nếu là người khác, Lưu lão đạo chắc chắn sẽ không để ý, nhưng Lý Vân Tâm này đã truyền cho lão Thủy Vân Kình, bây giờ lại nói nhẹ như mây bay là muốn hủy chân thần ngự vị. Lưu lão đạo chỉ cảm thấy đây chính là phong thái của cao nhân động thiên lưu phái, có lẽ họ đã thấy nhiều chuyện như vậy rồi, nên căn bản không để trong lòng. Thế là lão cắn răng, dậm chân một cái, than thở một phen, rồi nói, được được được. Ta nghe theo Tâm ca vậy. Chỉ là vốn dĩ có cái miếu này, mỗi tháng ít nhiều còn có chút thu nhập. Nếu thật sự đập đi. Lý Vân Tâm cười, ai nói đập đi thì không còn là miếu nữa. Ta treo một thứ khác lên là được. Cũng may trước đó Vu Mông để lại 100 lạng bạc, Lưu lão đạo đã tự mình giữ lại 2 lạng. Thế là lão bỏ tiền thuê người, chiều hôm đó liền đập bỏ pho tượng. Sau đó, Lý Vân Tâm tìm lão đến để vẽ rồng điểm mắt. Lưu lão đạo vào căn phòng trước kia thuộc về mình, thấy trên bàn đặt một bức tranh 8 thước đã được bồi giấy sẵn sàng. Dùng chính là loại giấy từ mây mà các họa sĩ trong thế tục coi như báu vật, không sợ khói lửa. Trên giấy vẽ 2 người. Ở giữa là một nam tử, đội kim khôi mặt kim giáp, tay cầm một thanh giáo tạo hình dữ tợn. Gương mặt đó, Lưu lão đạo luôn cảm thấy có chút giống Lý Vân Tâm, nhưng cũng có thể là ảo giác. Bên cạnh nam tử kim khôi có một nữ tử mặc giáp đỏ đội nón đỏ đang đứng hầu, chỉ là sắc mặt có chút u sầu. Họa công tất nhiên là không thể chê, sống động như thật, hình ảnh tươi sáng, như thể dây sau sẽ nhảy ra khỏi giấy. Chỉ là Lưu lão đạo không biết hai người được vẽ là thần thánh phương nào. Lý Vân Tâm liền đưa bút cho lão, cười nói, nam tử này, họ Gia tên Văn, chính là đại thành Chí Tôn Chí Thánh Huyền Diệu Linh Bảo Hoàng Thái Tử của Thần Quốc do Thiên Nhân xây dựng. Nữ tử này, tên là Tịch Hoa Na, trước kia được hoàng tử cứu, sau đó nhất tâm hướng đạo, tu thành chân thân Long Nữ. Vị gia văn hoàng tử này, có thể bảo vệ gia đình bình an. Tiêu cục dựng cờ, xây nhà đào đất đều có thể đến bái ông ấy. Ngươi xem kim khôi kim giáp của ông ấy, cũng là tài vận tràn đầy, cầu tài cũng không tồi. Còn vị Tịch Long Nữ này, đương nhiên không cần phải nói, có thể hô phong hoán vũ. Ngươi ở đây điểm một bút, linh khí của bức tranh này sẽ thành. Lưu lão đạo lần đầu tiên nghe nói đến hai vị tôn thần này, đến thở cũng không dám thở mạnh, chỉ nhận lấy bút, ngưng thần nín thở, điều động chút linh lực ít ỏi của mình, điểm một bút lên thanh giáo của đại thành Chí Tôn Chí Thánh Huyền Diệu Linh Bảo Hoàng Thái Tử gia văn. Lão lập tức cảm giác bức họa này rung động nhẹ, rồi một luồng linh lực vô cùng huyền diệu tuôn chảy, kéo dài đến một phương xa không xác định. Lưu lão đạo trong lòng chấn động. Một là, lão vốn cho rằng Lý Vân Tâm chỉ lấy bức tranh này ra cho có, thực chất có mục đích khác. Nào ngờ sau khi vẽ rồng điểm mắt lại phát hiện trên tranh thật sự có linh lực chảy đi, kết nối với một tồn tại nào đó. Hơn nữa lại chặt chẽ vững chắc như vậy, nếu hai vị tôn thần này thật sự ở trên cửu trọng thiên, thì thần lực của họ phải lớn đến mức nào? Lý Vân Tâm vậy mà thật sự mời được họ đến. Hay là lão có thể cảm nhận được tất cả những điều vừa khiến lão kinh ngạc. Nhưng trên thực tế, linh khí của bức tranh này là có thật. Nhưng đó không phải là hoàng tử thiên nhân nào, cũng chẳng phải long nữ nào. Mà là chính bản thân Lý Vân Tâm. Hắn đã vẽ tâm niệm và linh khí của mình vào bức tranh này, cho nên Lưu lão đạo mới cảm thấy vị hoàng tử kia giống Lý Vân Tâm, cho dù hai gương mặt hoàn toàn khác nhau. Nếu có tu sĩ của Động Thiên hoặc Lưu Phái ở đây lại biết tường tận, lúc này nhất định sẽ nói Lý Vân Tâm đang tự tìm đường chết. Tu sĩ ở thế giới này không thể hấp thu hương khói nguyện lực, đó là bài học mà vô số tiền nhân đã phải trả giá bằng tính mạng mới có được. Nhưng Lý Vân Tâm chưa kịp biết hết mọi chuyện từ cha mẹ, trong ngọc giảng của Hỏa Thánh lại chỉ có câu dễ chứng minh nên thôi hắn liền đem linh khí của mình phụ vào. Thực tế, bái bức tranh này cũng chính là bái hắn. Bởi vì hắn đối với bản thân đương nhiên là vô cùng quen thuộc, lại ở ngay gần bức tranh, nên Lưu lão đạo mới cảm nhận được dòng linh lực trên tranh chặt chẽ và vững chắc đến vậy. Mà mục đích cuối cùng của hắn chính là dùng hương khói nguyện lực thu thập được này dẫn vào cơ thể, phá tan cấm chế khí hải tuyết sơn. Lý Vân Tâm biết lão đang nghĩ gì, liền cười, bình thường thôi. Phỉ Vân Kình ta truyền cho ngươi cũng không phải hàng tầm thường. Ngươi dù sao cũng làm họa sư nhiều năm, giai đoạn đầu tiến triển nhanh một chút cũng bình thường. Đi treo lên đi. Lưu lão đạo vạn phần cảm tạ, chỉ than mình có tài đức gì mà gặp được một vị cao nhân vừa bình dị gần gũi lại có thực học như vậy. Lập tức nâng bức họa, nhanh nhẹn chạy ra tiền đường. Miếu Long Vương của Lưu lão đạo tuy không có hương khói, nhưng ít ra người trong vị thành đều biết, dù không rõ trong miếu ở là ai. Chiều hôm đó thời tiết đẹp, trên đường vốn đã nhiều người rảnh rỗi. Thấy lão thuê người đập tượng, lại không có việc gì làm, liền một đồn 10, 10 đồn trăm kéo đến xem. Thời buổi này, ngay cả người trong thành cũng không có nhiều thú vui giải trí, dân chúng bình thường chỉ cần xem đốt một tràng pháo cũng có thể vui cả ngày, huống chi là chuyện dập miếu. Thế là lúc Lưu lão đạo nâng tranh chạy ra, trên con đường nhỏ trước cửa đã đứng đầy người, tiền viện cũng chen chúc chật ních. Phụ nữ dắt con, người rảnh rỗi, bà lão đi đường run rẩy, nhìn sơ cũng có gần trăm người. Ai nấy đều đang xì xào bàn tán, nói Lưu lão đạo bị điên rồi, sao lại đập bỏ Long Vương gia. Trước kia khu này chỉ có thể đến miếu Long Vương ở Tam Giang Khẩu, ngay đây mà bái. Tuy Long Vương gia chủ quản việc mưa thuận gió hòa, nhưng thần thông lớn như vậy, lại là thần tiên, ai nói cầu tài, cầu con, cầu cho con dâu nhà Vương Nghị bên cạnh bị mụn trên mặt thì không thể bái chứ. Bây giờ đập đi rồi, người dân quanh đây không còn chỗ nào để bái nữa. Cho nên Lưu lão đạo vừa ra, mọi người liền nhao nhao hỏi. Nhưng thấy Lưu lão đạo này, một tay nâng tranh, khi đến cửa phòng trước đã ung dung đi những bước chân chữ bát. Một bên vuốt râu, một bên mắt lim dim, hướng xuống dưới hư hư nhấn một cái, các vị phụ lão hương thân, an tâm chớ vội. Hôm nay ta, Hỗn Nguyên Tử, không phải là bất kính với Long Vương gia. Mà là có cao nhân đã vì miếu Long Vương này của ta, mời thêm hai vị tôn thần. Thứ nhất, chính là Đại Thành Chí Tôn Chí Thánh Huyền Diệu Linh Bảo Hoàng Thái Tử. Đây là Thái Tử của Thần Quốc Vô Thượng trên Cửu Trọng Thiên, uy năng vô song, có thể bảo vệ gia nghiệp thịnh vượng, tài lộc dồi dào, con cháu đông đủ. Thứ hai, chính là Long Nữ hầu cận Đại Thành Chí Tôn Chí Thánh Huyền Diệu Linh Bảo Hoàng Thái Tử, là chị ruột của Long Vương gia ở Bích Hải Long Cung, trưởng quản việc đi mây làm mưa, bảo đảm một phương mưa thuận gió hòa. Từ nay về sau, miếu Long Vương này của ta, thờ phụng chính là hai vị tôn thần này, các vị láng giềng thật sự có phúc rồi. Thấy hôm nay đông người, biết chuyện này một khi truyền ra, sau này người đến xem náo nhiệt có thể còn nhiều hơn, Lưu lão đạo trong lòng vui sướng, lời nói càng thêm hoa mỹ. Nhưng lời nói dù hay, hai vị thần này họ lại chưa từng thấy qua, tự nhiên là không tin. Thế là một tràng tiếng xì xào vang lên, chỉ nói Lưu lão đạo chắc là điên rồi, tự mình bịa ra hai vị thần để kiếm chác. Lưu lão đạo không hề hoang mang, lại mỉm cười. Lão biết bức tranh trên tay mình, rốt cuộc là ở trình độ nào. Họa sư ý cảnh ở vị thành có 5 vị. Thực tế, bản thân lão chỉ mới vừa chạm đến ngưỡng cửa, nói là hư cảnh hay ý cảnh đều được. Nhưng 4 vị còn lại, đó mới là những cao nhân thực sự, ít nhất trong mắt người đời. Mà lão cũng biết trình độ của bức tranh trên tay mình, có lẽ còn cao hơn cả 4 vị cao nhân đó cộng lại. Thế là sau một tiếng cười, trước mặt mọi người, lão liền tung bức tranh ra. Một tiếng soạt vang lên, một luồng khí tức vừa làm người ta toàn thân thư thái, lại vừa sinh lòng kính sợ, giống như cơn gió mát mùa xuân, trong nháy mắt quét qua phòng trước của miếu Long Vương, rồi lại xoay một vòng trong sân. Tiếng ồn ào lập tức tắt ngấm, bất kể già trẻ đều trừng lớn mắt. Có người vốn đang mang bệnh trong người, cảm thấy không được khỏe khoắn, đến lúc này, vậy mà lại cảm thấy thân thể nhẹ như yến. Đây là vì đã muốn làm tượng thần để người ta bái, cũng nên để người ta cảm thấy có tác dụng. Thế là Lý Vân Tâm lúc vẽ, đã thêm vào hiệu quả thanh tâm trừ tà. Hắn lại là cao nhân hóa cảnh, trong số các họa sư ở vị thành này, thậm chí trong giới họa sư thế tục đều gần như vô địch, làm chuyện này, đương nhiên là không đáng kể. Sau một lát im lặng, liền có mấy người tâm trí không kiên định, đầu gối hơi khuỵu xuống, ra vẻ muốn bái. Lưu lão đạo càng thêm đắc ý, uy nghiêm nói, bây giờ đã thấy chân dung của hai vị thiên tôn, các vị hương thân chớ có chậm trễ. Phải biết rằng mọi việc tâm thành thì linh, nếu không có lòng thành, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn hạ phàm, cũng sẽ không thèm để ý đến các ngươi. Một bên nói, một bên dẫm lên thang, treo bức tranh lên phía sau bàn thờ. Tiếp đó, lão không thèm nhìn đám đông, chắp tay sau lưng, thản nhiên đi về hậu viện. Nhưng vừa ra khỏi cửa sau, lão liền vội vàng nép mình, từ khe cửa nhìn ra phía trước. Chỉ thấy những người hàng xóm này đều tranh nhau quỳ lạy trước chân dung, tiếng đồng tiền rơi vào hòm công đức len ken không ngớt, lọt vào tai Lưu lão đạo nghe như tiên nhạc. Còn có người ra ngoài không mang tiền, vội vàng chạy về nhà, sợ chậm trễ hai vị thiên tôn. Có nhà có người bệnh, vội vã về khiêng đến, mong được hai vị thiên tôn ban chút tiên khí. Ở một thời đại mà bệnh nặng thì chết, bệnh nhẹ thì kéo dài nhiều tháng, một khi thật sự trải nghiệm được tiên khí trong miếu này có thể làm người ta toàn thân thư thái, thì điều đó đơn giản còn hữu hiệu hơn bất kỳ lời thuyết phục, tuyên truyền nào. Đến khi trời sắp tối, hàng xóm láng giềng gần đó gần như đều đã đến bái một lần. Tuy rằng các nhà giàu có đối với chuyện này không mấy tin tưởng, chỉ coi là lời đồn nhảm của dân chúng không có kiến thức. Nhưng người bình thường thì không bao giờ thiếu thời gian và tinh lực. Lưu lão đạo nhìn cảnh tượng này, cảm thấy mình như đang thấy lại cảnh tượng của mấy chục năm trước, khi chưa có miếu Long Vương ở Tam Giang Khẩu. Miệng lão cười đến tận mang tai, thế là vui vẻ đi tìm Lý Vân Tâm báo tin vui. Nhưng vừa đến trước cửa phòng chính của Lý Vân Tâm, còn chưa bước vào, đã nghe thấy bên trong quát to một tiếng, đừng vào. Lưu lão đạo vội vàng rụt chân lại. Một lát sau, lại nghe thấy Lý Vân Tâm nghiến răng nghiến lợi nói, ta đang luyện công đến chỗ mấu chốt, đừng làm phiền ta. Ngươi ăn trước đi. Ha! Lưu lão đạo không biết vị cao nhân này rốt cuộc có điểm gì bất thường, liền ngoan ngoãn lui ra. Lão đi vòng quanh ao nước một lúc, ước chừng túi tiền bên hông, lại thấy trời đã tối đen, liền định từ cửa sau đi ra. Đến quán một nam cư ở góc đường, cắt hai lạng thịt dê muối tương, một đĩa lạc rang bơ, một đĩa gỏi ba vị, lại thêm một bình rượu nhị đầu đao. Chờ lão đi rồi, hậu viện lại yên tĩnh trở lại. Nhưng dần dần, lại nghe thấy tiếng người đến dâng hương ở tiền đình. Lý Vân Tâm ngồi trong phòng nghe tiếng động đó, cắn chặt hàm răng. Bây giờ hắn cảm thấy tình trạng của mình thật sự không ổn. Hắn tuy cảm thấy Lưu lão đạo là người cũng không tệ, nhưng tuyệt đối sẽ không thật sự đem tính mạng tài sản của mình giao phó cho một người mới chung sống được vài ngày. Hiện tại hắn không cử động được. Bộ trung y bằng vải bông thoải mái đã ướt đẫm mồ hôi, đến cả tấm đệm dưới người cũng ẩm ướt một mảng lớn. Dù trong phòng chỉ có ánh trăng mờ ảo lọt qua khung cửa sổ giấy, cũng có thể thấy sương trắng đang bốc lên ngùn ngụt từ đỉnh đầu hắn. Giờ phút này, tuyết sơn khí hải trong người hắn như muốn nổ tung. Tuyết sơn khí hải sở dĩ có cái tên này không phải vì nghe cho hay, cho văn vẽ, cũng không phải vì trong cơ thể thật sự có một thứ gì đó giống như núi tuyết. Ấy là vì khi người tu hành tu luyện, linh lực sẽ tụ tập, ngưng kết, cuối cùng hòa làm một với thân thể, qua đó cường hóa thần hồn và tính mệnh của họ. Phần linh lực này, trên thực tế đã trở thành một bộ phận của người tu hành. Chúng không phải là một loại khí riêng biệt, cũng chẳng phải là thứ gì lấp lánh ánh vàng có thể lưu chuyển trong cơ thể, chúng đã thẩm thấu vào từng tế bào, trở thành một phần cấu tạo nên thân thể. Khi họa sư vẽ tranh, việc vẽ linh lực của đối phương hay của chính mình vào tranh chính là chỉ phần này. Phần này được gọi là núi trong tuyết sơn khí hải, nền tảng vững chắc, kiên cố. Còn một phần linh lực khác thì có thể điều động được, mức độ tùy thuộc vào ngọn núi của ngươi hùng vĩ đến đâu. Chúng tách ra khỏi núi, hội tụ về khí hải, rồi được vận dụng ra ngoài dưới nhiều hình thức khác nhau, biến thành vô số kỹ xảo. Thực tế, nếu để Lý Vân Tâm đặt tên, hắn sẽ gọi nó là vốn lưu động. Mà tuyết sơn khí hải của hắn bị phong ấn, cũng là vì tuyết trên núi không thể tan chảy, không thể hội tụ về khí hải. Hắn muốn dùng nguyện lực để phá tan tầng cấm chế kia. Nhưng cơ thể hắn vốn không có một ngọn núi cụ thể nào, nên cũng chẳng có cái lồng hay lá bùa nào dán trên đó cả. Hắn cần dùng nguyện lực xung kích toàn thân, quét sạch phong ấn đang bao trùm khắp cơ thể. Nhưng bây giờ, nguyện lực tín ngưỡng của hơn trăm người thông qua vị đại thành chí tôn chí thánh huyền diệu linh bảo gia văn hoàng thái tử và linh mạch của long nữ đang hội tụ vào người hắn ngay từ khoảnh khắc đầu tiên tiếp nhận luồng nguyện lực này, hắn liền ý thức được chết tiệt, hỏng rồi. Nguyện lực, thứ này hoàn toàn khác biệt với linh lực mà hắn tu luyện được. Sự khác biệt giữa hai thứ lớn như sự khác nhau giữa nước và dầu, dù cả hai đều là chất lỏng. Chút nguyện lực này đối với đại yêu ma mà nói có lẽ không đáng nhắc tới, nếu chuyển hóa thành linh lực, hắn cũng chẳng thèm để vào mắt. Nhưng giờ phút này, nguyện lực tuy ít, lại không thể bị hắn điều khiển, cũng nhất thời không thể bài xuất ra ngoài cơ thể. Cảm giác như cơ thể đột nhiên bị vô số cây kim thép nhỏ dài đâm xuyên, cố định lại, khiến hắn thật sự không thể động đậy. Nghe nói có một loại hình phạt là rạch một đường trên da đầu người rồi đổ thủy ngân vào, sẽ lột được một tấm da người hoàn chỉnh. Giờ phút này, nguyện lực tuy không phải là thủy ngân hữu hình, nhưng ở tầng diện thần hồn lại có hiệu quả tương tự. Cơn đau đớn khó tả làm Lý Vân Tâm nghiến răng ken két. Sở dĩ hắn vẫn cố không cho Lưu lão đạo vào là vì hắn cảm thấy, tuy tình hình khác một trời một vực so với dự đoán, nhưng dường như vẫn có chút tác dụng. Nguyện lực đúng là sau khi mang đến thống khổ, vẫn đang xung kích đạo cấm chế kia. Lá bùa thi triển cấm chế này có lẽ là tác phẩm của một vị cao nhân đạo thống nào đó, vô cùng kiên cố. Nhưng luồng nguyện lực này dường như cũng thật sự có hiệu quả. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác nhau va chạm, gột rửa, Lý Vân Tâm quả thật có thể cảm nhận được cấm chế đang dần dần nới lỏng. Mà giờ khắc này, nỗi đau của hắn đã sắp đến cực hạn chịu đựng. Hắn chỉ mong những người đang cúng bái bên ngoài mau chóng giải tán, để hắn từ từ hấp thu luồng nguyện lực này, sau đó sẽ vào thông minh ngọc giảng tra cứu kỹ hơn, xem ngoài dễ chứng nhưng khó được ra, còn có biện pháp nào khác khả thi hay không. Cứ như vậy, hắn cắn răng chịu đựng thêm một canh giờ. Đến khi hắn cảm thấy nước trong cơ thể mình sắp bị hong khô, trong miếu cuối cùng cũng không còn ai. Thời buổi này cũng không có hoạt động giải trí gì đáng kể, nếu nói đến chuyện vui, thì có lẽ chỉ có chuyện vui phòng the của vợ chồng mà thôi. Cho nên mọi người đi ngủ sớm, hắn cũng được giải thoát sớm. Nguyện lực không còn tăng thêm, hắn liền thu liễm tâm thần, bắt đầu thử hấp thu thứ này. Lúc này hắn vẫn chưa biết người tu hành của nhân loại hấp thu nguyện lực là điều tối kỵ. Hắn chỉ cảm thấy sức mạnh này đến thật dễ dàng, nếu mỗi ngày chỉ cần được người ta cúi đầu lạy mấy cái là có thể mạnh lên nữa, mạnh lên mãi thì tại sao lại không làm chứ? Nguyện lực này khó hấp thu, giống như dầu khó tan trong nước. Nhưng hắn thử đi thử lại, phát hiện đã không thể dung hợp, bèn dứt khoát không dung hợp nữa. Hắn để nguyện lực này cũng trở thành một phần của núi, giống như trộn lẫn dầu và nước vào nhau, rồi dùng sức lắc mạnh, tuy cuối cùng vẫn là giọt nước bọc giọt dầu, nhưng chung quy cũng đã thành một chén chất lỏng. Thử như vậy, hắn càng thấy mình đã tìm ra bí quyết, có nguyện lực xen tạp vào, quả thật có một ít linh lực có thể thoát ra. Nguyện lực, giống như đang khoét ra từng cái lỗ nhỏ trên núi. Hắn bỏ ra nửa canh giờ để làm việc này, đồng thời dự định sau này sẽ theo đuổi đến cùng. Hắn đã tu luyện linh lực mấy chục năm, chút nguyện lực này so với ngọn núi của hắn còn chẳng đáng một sợi lông, hắn cảm thấy cần phải có thời gian lâu hơn nữa mới có thể giải quyết triệt để chuyện cấm chế. Đúng lúc này, Lưu lão đạo từ cửa sau bước vào. Đêm xuân không quá lạnh lẽo, còn có hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ. Lão đạo vừa uống rượu, cảm thấy người hơi ấm, miệng vẫn còn lưu lại vị tươi ngon. Lại nghĩ đến trong miếu có thêm một khoản thu nhập, cả người tựa như con cua trong nước ấm, khoan khoái dễ chịu. Lão đóng cửa sau, vừa ngâm nga sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển, ám hương phù động nguyệt hoàng hôn, hai câu thơ không biết của vị họa đạo cao nhân tiền bối nào làm ra từ ngàn năm trước, vừa thong thả đi về phía sương phòng của mình. Khi đi đến bên hồ nước, lão quay đầu nhìn thoáng qua chính điện, nơi Lý Vân Tâm đang ở thấy trong phòng vẫn tối om, yên tĩnh, lão đạo bèn xách gói thịt bò kho tương được bọc bằng giấy dầu trong tay, tự nhủ thật đáng tiếc. Cao nhân có lẽ sau khi luyện công đã đi ngủ sớm, thật tiếc cho chỗ thịt bò này. Con bò là của một gia đình nông dân ngoài thành, nửa đêm bị một con mãnh thú xông vào cắn chết. Nó chỉ xé vài miếng, dường như cảm thấy không hợp khẩu vị nên không ăn nữa. Ngày thứ hai, người nhà phát hiện con bò chết, liền đi báo quan. Quan phủ phái người đến điều tra, xác nhận là do mãnh thú cắn chết, bèn để nhà đó tự xử lý. Nhà này không nỡ tự ăn, bèn bán cho một nam cư để đổi lấy bạc. Thịt bò là của hiếm. Gói thịt bò kho tương trong tay lão đạo tốn mất 2 giác bạc, đổi thành thịt dê có thể mua được 10 phần. Lão nghĩ nếu để đến ngày mai sẽ hỏng mất, không bằng lão mang về phòng mình từ từ thưởng thức ai nha, chỉ tiếc vừa rồi ăn no quá, Sớm biết vậy đã ăn thịt bò này chứ không ăn thịt dê kia. Lão cứ lẩm bẩm nghĩ ngợi như vậy, rồi lại quay đầu đi. Đi được hai bước, lão bỗng khựng lại, cảm thấy đầu óc kêu ong một tiếng, cả da đầu tê rần, hơi rượu cũng tan biến trong nháy mắt. Lão từ từ quay đầu lại, nhìn về phía phòng của Lý Vân Tâm. Nhìn vào thứ mà vừa rồi lão dường như lờ mờ trông thấy. Lần này, lão thấy rất rõ. Một người đàn bà áo trắng đang úp mặt vào cửa sổ phòng Lý Vân Tâm. Đầu hướng xuống, chân ở trên, cứ thế mà nằm sấp. Dường như cảm nhận được ánh mắt của lão, người đàn bà áo trắng ngẩng đầu lên nhìn lão một cái. Trên mặt, không có ngũ quan. Đầu óc Lưu Lão Đạo lại kêu ông một tiếng nữa, rồi ngất đi gọn gàng. Hắn ôm Lưu Lão Đạo vào phòng sắp xếp ổn thỏa, đoán chừng lão sẽ tỉnh lại trước bình minh. Sau đó, hắn ngồi bên cạnh lão, ngẩn người một lúc. Với tư cách là một bác sĩ tâm lý trước đây, hắn biết trạng thái bất an của mình hiện giờ không bình thường. Hắn đang lo lắng. Chuyện trước mắt tạm thời xem như thuận lợi, nhưng vẫn còn một hoặc vài nguy cơ lớn đang chực chờ. Cửu công tử có thể sẽ tìm đến hắn. Không phải chuyện tốt, có thể sẽ chết. Bạch Vân Tâm có thể sẽ tìm đến hắn. Cũng không phải chuyện tốt, cũng có thể sẽ chết. Hiện tại Bạch Vân Tâm đã đi tìm Cửu công tử, kết quả tốt nhất là có lẽ hai đại yêu ma tranh đấu, một mất một còn. Lý Vân Tâm vẫn còn nhớ rõ phản ứng của Bạch Vân Tâm đêm đó, đó không phải là biểu hiện nên có sau khi nghe tin về một bạn cũ. Kết quả tồi tệ nhất là hai kẻ đó cùng nhau tìm đến, hắn không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Thật ra ngoài những chuyện đó ra còn có Thông Minh Ngọc Giản. Hắn có lẽ chưa từng thấy, nhưng biết đạo thống và kiếm tông có đủ loại thủ đoạn thần kỳ. Ba tên đệ tử trưởng môn của ba lưu phái kiếm tông đã khiến hắn sức đầu mẻ trán, huống chi trên các lưu phái còn có Động Thiên. Ba kẻ vênh váo tự đắc trong thế tục kia, trong toàn bộ giới tu hành, có lẽ cũng chỉ tương đương với nhân vật công chức cấp cơ sở ở thành trấn mà thôi. Nếu thật sự bị biết Thông Minh Ngọc Giản đang ở trong tay hắn, toàn bộ giới tu hành đều sẽ đến tranh đoạt, hắn tuyệt đối không thể giữ được. Không khéo, còn mất cả mạng. Người đời thường hay xem những người tu hành có tu vi cao thâm là thần tiên, nhưng lại không biết trong Thiên Tâm Chính Pháp có một chữ tâm, tu chính là tâm. Nhưng đó không phải là lòng từ bi như người đời ngu muội đồn đại, mà là thái thượng vong tình. Tu hành có năm cảnh giới, huyền, chân, hóa, hư, ý, tu đến hóa cảnh, liền phải chú trọng tu tâm. Muốn tiến lên nữa, đến chân cảnh, huyền cảnh, lại càng có từng đạo tâm ma kiếp đang chờ đợi họ. Muốn vượt qua những kiếp nạn đó, phải vong tình. Bớt đi một loại tình cảm, là bớt đi một kiếp. Đợi đến khi vứt bỏ hết tất cả tình cảm của con người, chính là cảnh giới thái thượng vong tình trên cả ngũ cảnh huyền chân hóa hư ý. Đến lúc này, thần hồn và nhục thể đều được rèn luyện đến mức vô cùng cường đại, liền có thể bạch nhật phi thăng. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Bởi vì đã gần 3.000 năm nay không có ai vũ hóa phi thăng cả. Lý Vân Tâm không biết cảnh giới thái thượng vong tình rốt cuộc là trải nghiệm chân thực như thế nào, mặc dù nhờ vào kinh nghiệm đặc biệt ở kiếp trước, hắn cũng có thể hiểu được đôi chút. Nhưng hắn có thể biết chắc rằng, những người có tu vi càng cao thì càng không có lòng từ bi. Cũng không phải nói họ là kẻ đại gian đại ác gì, thực tế, ngay cả loại tình cảm làm sằng làm bậy đó cũng phải bị vứt bỏ. Họ chỉ trở nên vô tình. Giống như những cỗ máy, tính toán mọi lợi ích được mất để đưa ra đáp án tối ưu. Còn trong quá trình đi đến đáp án tối ưu đó có làm tổn hại đến người khác hay không, đó không phải là chuyện họ quan tâm. Bởi vì lòng đồng cảm cũng là một loại tình cảm. Có lúc Lý Vân Tâm sẽ nghĩ, đó cuối cùng là một trạng thái như thế nào? Đến cảnh giới đó, có khả năng dời non lấp biển, nhưng lại không có thất tình lục dục thì có ích lợi gì chứ? Dù sao đi nữa, một khi bị những người đó để mắt tới, có lẽ kết cục của mình sẽ rất thảm. Những người đó nhất định vẫn luôn tìm kiếm. Vì vậy, tia sét kinh thiên đó vừa giáng xuống, không lâu sau liền có người tìm đến cửa. Cơn giông sét lần đó cũng là một bí ẩn. Mà cha mẹ của mình lại có thể mang theo ngọc giản này, ẩn cư tránh đời mấy chục năm mà không bị phát hiện, nghĩ đến chuyện này, hắn lại cảm thấy sâu không lường được. Nhưng đôi phụ mẫu sâu không lường được như vậy lại chết trong một đêm vì một cơn giông sét. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy toàn thân lạnh toát. Rốt cuộc là tồn tại ở tầng cấp nào đã để mắt đến hắn, và bây giờ, có phải vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn không? Nhưng ít nhất hắn biết mình vẫn còn một lá bài tẩy. Không có hắn, những người đó không thể mở được ngọc giản này. Thần thông lớn đến đâu cũng không mở được, người thông minh đến đâu cũng không mở được, người có kiến thức rộng đến đâu cũng không mở được. Bởi vì đây không phải là chuyện mà người của thế giới này có thể làm được. Lý Vân Tâm thở dài, dùng sức xoa mặt. Tiếng côn trùng ngoài phòng dần dần bị tiếng lá trúc xào xạc trong gió nhẹ át đi. Hắn lại cầm túi thịt bò kho tương lên, vừa nhón từng miếng ăn, vừa đi ra ngoài. Phải chuẩn bị một chút. Yêu ma, tu sĩ của thế giới này quả thật cường hãn, nhưng hắn có một vài thứ mà những người kia không bao giờ hiểu được. Tâm ma mới là thứ đáng sợ nhất. Trong cùng một đêm, cách một con phố, đèn trong phòng ngủ của Kiều Đoạn Hồng nhà họ Kiều leo lét như hạt đậu. Hắn chưa tắt thở, nhưng cũng không tỉnh lại. Nằm trên chiếc giường lớn trong phòng như một con rối rách nát, trên người tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Vết thương được đắp thảo dược và kim sang dược, sau đó được người ta dùng băng vải quấn lại một cách không chuyên nghiệp. Gương mặt hắn hóp lại, hai mắt nhắm nghiền. Nếu không phải lồng ngực thỉnh thoảng còn phập phồng, thì cũng không khác gì một cổ thi thể. Một lão bộc đang canh giữ bên giường hắn, tóc trắng rối bù, như thể đã mấy ngày chưa chải. Gương mặt lão đầy nếp nhăn, một mắt đã mù, trắng đục. Tay lão cầm một chiếc khăn lau mặt. Chỗ tay cầm vẫn còn ẩm, nhưng những chỗ khác đã khô. Điều này có nghĩa là lão đã ngồi đây rất lâu, hoặc là đã ngủ gật bên giường. Mãi đến một canh giờ sau, tiếng mõ báo canh từ con phố phía sau vọng vào phòng, lão nhân mới giật mình tỉnh giấc, ngẩng mắt nhìn Kiều Đoạn Hồng. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh. Lão đưa tay sờ trán người đàn ông, vẫn nóng hổi như cũ. Lão nhân cố gắng đứng dậy, đến chậu đồng bên giường giặt lại chiếc khăn, rồi mới đi đến bên cửa đẩy ra. Tiếng mở cửa đánh thức hai gã sai vặt đang canh giữ ngoài phòng. Lão nhân thở dài một hơi, hai người các ngươi, ngủ cả đêm rồi. Thuốc đã sắc xong chưa? Hai gã sai vặt lau nước miếng, nhìn nhau, chắc là xong rồi. Mạnh gia đừng vội. Sau đó hai người vội vã bỏ đi vừa thì thầm, lại ngoảnh nhìn về phía Tây Viện. Tây Viện có tiếng người, đang cười nói. Có nam có nữ, còn có tiếng nói chuyện lúc cao lúc thấp. Gió đêm xuân mang theo mùi rượu từ bên đó thổi tới là đang uống rượu trong sân. Lão nhân còng lưng, dùng con mắt còn lại nhìn về phía đó một lát, rồi đóng chặt cửa lại. Lão biết hai gã sai vặt kia sẽ không đi sắc thuốc. Đã sớm hết thuốc để sắc rồi. Hai ngày nay, lão đã dùng tiền của mình để mời Lan Trung cho Đại Lang. Nhưng tiền của lão vốn đã không nhiều, lúc này đã tiêu hết sạch. Hai người đàn bà không biết liêm sĩ kia và tên Kiều Giai Minh càng không thèm đoái hoài. Bọn chúng không những không quan tâm, mà còn chỉ mong Đại Lang cứ thế tự sinh tự diệt. Cả cái sân lớn nhà họ Kiều này, hơn 30 mạng người, vốn đều trông cậy vào tiêu cục này để sống qua ngày. Bây giờ Đại Lang dẫn người ra ngoài áp chuyến tiêu này, toàn bộ đều bỏ mạng, chỉ còn một mình hắn trở về, sống chết không rõ. Lão nhân nghĩ thầm đôi lúc lão thậm chí còn nghĩ Đại Lang thà chết ở ngoài đó còn hơn. Cả nhà đều chết có lẽ sẽ không đến nỗi như bây giờ, Đại Lang cũng không cần phải nằm trên giường như thế này nghe hai người đàn bà không biết liêm sĩ kia và tên vô lại đó vui đùa. Vợ cả trước kia của Đại Lang, Kiều Văn Thị ấy, mới là một cô gái tốt chỉ tiếc chết sớm. Chỉ để lại một đứa con gái, bây giờ cũng đã điên, bị nhốt ở hậu viện. Con gái dù sao cũng là con gái, lão già này bây giờ cũng tạm thời không lo nổi. Chỉ thương cho Đại Lang. Lão nhìn Đại Lang lớn lên từ nhỏ, khi đó lão vẫn còn là một tiêu sư. Năm Quảng Nguyên thứ 13, trên đường gặp phải đạo phỉ, lão đã vì lão tiêu đầu mà đỡ một đao một kiếm. Một đao phế đi một con mắt, một kiếm phế đi một cái chân của lão. Sau đó lão được lão tiêu đầu giữ lại trong tiêu cục, lúc đó trước mặt mọi người còn nói, chỉ cần ta, Kiều Phùng Xuân này, còn một miếng ăn, thì Mạnh Ngạc cũng sẽ có một miếng. Đợi khi ta, Kiều Phùng Xuân này, không còn nữa, Mạnh Ngạc chính là đại bá của các ngươi. Nhưng lão sao có thể thật sự làm ra vẻ ta đây? Không đi áp tiêu nữa, lão ở lại nhà họ Kiều quản lý một số việc vặt, trong nom đám tiểu bối lớn lên từng chút một, góp vài ý kiến. Đợi đến khi Đại Lang có thể một mình gánh vác, lão lại càng ít nói hơn. Dù sao cũng là một phế nhân, chuyện năm đó cũng đã qua hơn 20 năm. Đại Lang coi lão như đại bá, nhưng lão cũng không dám nhận. Đám nô bộc nha hoàn trong sân đều là trẻ con, chỉ biết lão là một ông già trong nhà, chứ không mấy tôn trọng một lão già mù lòa què quặt như lão. Đến bây giờ, chuyến áp tiêu này, trai tráng trong nhà gần như đã chết sạch. Chỉ còn lại vài cô nhi quả phụ, một mặt trông cậy vào hai người đàn bà kia cho chút tiền bạc để sống, mặt khác lại oán hận Đại Lang. Lão đã sống từng này tuổi, biết những người đó sau lưng nói gì. Tại sao chỉ có mình hắn trở về? Dẫn theo bao nhiêu người đi chết, sao hắn không chết luôn đi? Tình người ấm lạnh, thói đời bạc bẽo. Hai tiêu cục có giao hảo phái người đến xem qua, thấy Đại Lang sắp không qua khỏi, bèn để lại 10 thỏi bạc, rồi không bao giờ đến nữa. Lão cũng chỉ có thể dùng chút tiền dành dụng của mình, mời Lang Trung cho Đại Lang. Cầm cự được một hơi, chờ người từ Khánh An đến. Nhà họ Kiều có một chi xa ở Khánh An, cũng có vài vị tộc lão bối phận cao, nhà lại đông người. Lão đã lén cho người gửi tin đi, gọi người bên đó đến. Không thể để gia sản rơi vào tay tên súc sinh loạn luân Kiều Giai Minh và hai con mụ lẳng lơ kia được. Lão nhân nghĩ ngợi một hồi, lại đi đến bên giường, đưa tay sờ trán Kiều Đoạn Hồng. Càng nóng hơn. Gương mặt hắn tái xám một cách đáng sợ, mí mắt run rẩy, môi khô nứt nẻ. Phải dùng thuốc thêm một lần nữa. Lão nhân nghĩ vậy, rồi cà nhắc đẩy cửa ra, đi về phía tây viện. Đi đến gần, tiếng động càng lúc càng rõ. Lão nghe thấy tên súc sinh kia đắc ý nói, tên phủ doãn đó thấy khối ngọc kia nói không chừng có thể dù sao cũng đã bị không bằng đưa cho phủ doãn, ha ha ha, đùa thôi, ta cũng có thể giữ lại làm tiểu nha. Còn có tiếng cười phóng đãng của a kỹ nữ kia, lão què đó cứ canh giữ xem có thể giữ được mấy ngày chết cùng nhau cho rồi. Lão nhân cảm thấy ngực hơi tức. Lão giơ tay lên che miệng, ho khan một tiếng, cảm thấy hổ khẩu có chút ấm ướt. Lão cũng không thèm nhìn, dùng sức lau đi. Lão biết đó là máu. Bị ba tên súc sinh này chọc tức đến hộc máu già thật rồi, chẳng còn tác dụng gì nữa. Ba người bên trong đang say rượu, tai mắt không còn tinh tường. Cho nên lão ho một tiếng, chúng không nghe thấy, đi đến trước cửa, cũng không nghe thấy. Đẩy cửa tiểu viện ra, vẫn không nghe thấy. Trong lương đình trong sân đèn đuốc sáng trưng, ba người đang uống rượu trong đình. Kiều Lưu Thị lúc này xiêm y không chỉnh tề, đang ngã vào lòng Kiều Giai Minh, trông thật khó coi. Mắt lão nhân tối sầm lại, đưa tay vịn vào khung cửa. Kiều Lưu Thị mới về nhà này năm ngoái. Kiều Vương Thị 10 năm không sinh nở, nhà họ Kiều cũng nên có người nối dõi. Mạnh Ngạc tháng trước mới phát hiện người đàn bà này và tên súc sinh kia có chút mờ ám, định đợi xong chuyến áp tiêu này sẽ nhắc nhở Kiều Đoạn Hồng. Nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ lại còn ngay trước mặt Kiều Vương Thị mà làm ra chuyện này. Còn Kiều Vương Thị cũng không thèm nhìn bọn họ, chỉ chậm rãi uống rượu, cúi đầu lẩm bẩm, lão què cũng không an phận. Gửi tin đến Khánh An. Chưa nói có gửi được không? Gửi đến được bên Khánh An, cũng không phải là thứ vô dụng như cái tên ma quỷ kia. Cùng là hai nhánh của gia tộc Võ Lâm, bên đó lại nghe nói còn là nhà giàu nhất Khánh An nữa. Ai thèm quan tâm đến chỗ này? Lại nói lão què đúng là già rồi. Nhờ ai đưa tin? Nhờ Vương Thất. Vương Thất là ai? Lão què không biết đó là họ hàng xa bên nhà mẹ ta sao? Nói xong câu đó, thì che miệng cười. Quay mặt sang, đã thấy Mạnh Ngạc ở cửa. Nhưng chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi liền liếc mắt đi, nâng chén rượu lên, nhàn nhạt hỏi, ồ lão Mạnh à, sao lại đến đây? Đại Lang vẫn ổn chứ? Tin không gửi đi được. Mạnh Ngạc cảm thấy ngực càng thêm khó chịu. Trước mắt từng trận tối sầm. Lão cụp mắt không nhìn trò hề của bọn họ, vịn vào cửa, cố gắng chống đỡ muốn quay người đi. Nhưng vừa bước một bước, mùi rượu thịt và mùi son phấn trong đình xộc tới, càng thấy lửa giận trong lòng không nén được, lão dồn hết sức lực toàn thân ho một tiếng, phục ra một ngụm máu. Sau đó không vịn nổi vào cửa nữa, lão đảo ngã xuống. Khi tỉnh lại, lão phát hiện mình đã ở trong phòng Đại Lang. Trên mặt đất, dường như là bọn chúng cho người khiêng lão vào, rồi không quan tâm nữa. Gia phó vốn có 9 người, mấy ngày nay cho nghỉ 4, chỉ còn lại 5. Một đầu bếp, hai nha hoàn, hai gã sai vặt. Hai nha hoàn trông chừng Kiều Gia Hân, hai gã sai vặt trông chừng bên này, thực chất là đang chờ Đại Lang chết. Chắc là lão chưa ngất đi bao lâu. Trời vẫn còn tối. Lão nhìn ra ngoài cửa, hai gã sai vặt vẫn đang canh giữ, cửa hé một khe nhỏ. Lão nhân cà nhắc chậm rãi bò dậy từ dưới đất, thở dốc một hồi rồi đi đến trước giường Đại Lang. Hắn trông càng không ổn, giống như đã chết rồi. Lão nhân vội vàng đưa tay dò trán hắn, phát hiện đã hết sốt. Đại Lang không còn sốt nữa, trán lạnh băng. Điều này khiến lão nhớ đến đứa con trai đã chết của mình. Khi đó vớt thi thể từ dưới sông lên, cũng có nhiệt độ như vậy. Lão trân trối nhìn mặt Đại Lang một hồi, rồi đưa tay kéo chăn lên. Tin không gửi đi được. Còn có phủ doãn cũng không dùng được. Mạnh Ngạc cảm thấy thân thể mình bỗng chốc không còn tức tối hay nóng nảy nữa. Bỗng nhiên trở nên rất thoải mái, lòng tĩnh như nước. Lão nghĩ một hồi, rồi quay người đi ra cửa. Hai gã sai vặt vội vàng đứng dậy dụi mắt, đưa tay chặn lão lại, ấy, Mạnh gia, ngài sức khỏe không tốt. Đại nãi nãi dặn ngài ở trong phòng nghỉ ngơi, tối nay đừng ra ngoài nữa. Lão nhân im lặng nhìn chúng một hồi. Hai gã sai vặt kinh ngạc phát hiện con mắt duy nhất của lão không còn vẫn đục nữa. Nó trở nên sáng rực. Ánh sáng đó khiến chúng cảm thấy bất an, ánh sáng này không nên thuộc về lão già này. Từ khi chúng vào nhà họ Kiều 3-4 năm nay, lão già kia chưa từng lớn tiếng nói chuyện. Chỉ còng lưng, cà nhắc, hiền lành cười với mọi người. Sự bất an này khiến trong lòng chúng sinh ra một sự xấu hổ và tức giận tinh vi. Liền hung hăng đẩy lão nhân một cái, cao giọng nói, đi vào đi. Nói chuyện tử tế với ngươi, đừng không biết điều. Bây giờ không phải là nhà họ Kiều của cái tên sắp chết trong kia nữa. Lão nhân vịn chặt khung cửa, không ngã. Lão khàn khàn nói, Tiêu Đầu, ngài ấy mất rồi. Hai gã sai vặt liếc nhau, cười nhạo một tiếng, ngươi quan tâm chuyện đó làm gì? Quan tâm bản thân ngươi đi. Mạnh Nhạc gật đầu, quay người vào phòng. Lão già này. Hai. Đầu óc không tỉnh táo, nghĩ quẩn rồi. Gã sai vặt đội mũ xanh xoay người, lắc đầu, ta không muốn đánh lão. Ta nói cho ngươi biết, ta ít nhiều cũng học được mấy ngày quyền cước lời còn chưa dứt, đã nghe tiếng cửa lại két một tiếng. Hai người đồng thời quay đầu, mặt tỏ vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, ta nói ngươi, lời còn chưa dứt, một tiếng rít gào xé gió vang lên. Một thanh đại hoàng đao lưng dày nạm tơ vàng, chém thẳng vào mặt một gã sai vặt. Phập một tiếng, nó lún sâu vào nửa lòng bàn tay. Áp lực cực lớn khiến hai con mắt hắn phục một tiếng bắn ra ngoài, treo lủng lẳng bên má. Sau đó máu cũng phun ra. Gã sai vặt đội mũ xanh trợn tròn mắt, nhìn thanh đao, thân thể vì kinh hãi đột ngột mà không thể cử động. Thanh đao này là đao của Kiều Đoạn Hồng. Treo trên vách tường trong phòng hắn. Hắn lại khó khăn chuyển ánh mắt, nhìn thấy người cầm đao. Là lão què. Nhưng mặt lão lạnh như một tấm sắt, trong mắt có một thứ ánh sáng mà hắn chưa từng thấy. A ngươi, hắn phát ra vài âm thanh, vô thức đưa tay muốn nắm lấy thanh đao. Nhưng ánh đao lạnh lẽo lóe lên, phục một tiếng. Đầu của hắn cũng lăn lông lốc xuống bậc thềm. Lão nhân thu đao, chống xuống đất, mệt mỏi thở dốc một hồi. Sau đó đưa tay lau vệt máu trên thân đao, từ từ bôi lên mặt mình, mỉm cười. Răng và con mắt độc nhất của lão lấp lánh trong bóng đêm. Lũ ranh con các ngươi. Lão già ta, lúc bằng tuổi các ngươi, được người ta gọi là quỷ sát nhân, Mạnh Ngạc đấy. Râu tóc bạc trắng, thời trẻ có danh hiệu quỷ sát nhân, lão nhân cảm thấy lồng ngực mình phập phồng như một cái ống bể. Sau khi vung ra hai nhát đao sắc bén, lão cảm thấy cánh tay khẽ rung lên, tim đập thình thịch trong ngực như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng trong cơ thể lão lại tràn đầy dòng máu nóng hổi một lần nữa. Lão lại được trải nghiệm cảm giác khoái lạc của sự phóng túng, của sự hủy diệt. Lão nhớ lại rất lâu về trước, lúc chém đầu người trong cơn mưa to. Máu nóng phun lên mặt, cũng giống như lúc này. Máu làm da căng lại, mùi tanh ngò ngọt khiến lão tỉnh táo. Lão còn nhớ lại trong hơn 10 năm qua, lão, một người cô độc, đã nhìn Đại Lang lớn lên từng chút một, lấy vợ, sinh con, một mình gánh vác. Lão là một phế nhân, là một gia phó, nhưng lão cảm thấy Đại Lang chính là con trai mình. Bây giờ lão đã mất tất cả. Cảm giác như bị moi ruột. Nhưng sự trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy bởi một thứ khác, bởi lệ khí và sự tàn bạo bị kìm nén bấy lâu nay bùng phát ra như một ngọn núi lửa. Quỷ sát nhân Mạnh Ngạc đứng thẳng người, nhắm mắt lại. Từ lồng ngực phát ra tiếng thở dốc kéo dài, nặng nề. Một lúc sau, lão bỗng mở mắt, gầm lên một tiếng. Xương cốt toàn thân kêu răng rắc, lưng lão đang còng bỗng đứng thẳng lên, phảng phất như cao thêm vài tấc trong nháy mắt. Thất sát đao được lão thúc đến đỉnh phong đang điên cuồng thiêu đốt tính mạng của lão, bộ công pháp bá đạo mà lão ngẫu nhiên có được thời trẻ, giúp lão tạo nên danh tiếng, giờ đây lại trở thành liều thuốc độc chí mạng, cũng là ngọn lửa thiêu đốt. Lão từ từ thở ra. Xương trắng như một mũi tên dài, xé toạc bầu trời đêm. Ba hơi thở sau, lão nhân dễ dàng nhất bổng thanh đại hoàng đao nặng 13 cân, đi về phía tây viện. Đi được vài bước, lão thấy một nha hoàn đi ngược chiều. Tiểu nha hoàn vốn đang trông chừng Kiều Gia Hân. Nhưng Kiều Gia Hân đêm nay lại không khóc không quấy, hai người liền buồn ngủ, lại đói. Thế là nàng ta đi về phía nhà bếp, tìm chút gì đó để ăn. Nhưng trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng loảng xoảng, lại lờ mờ trông thấy râu tóc trắng xóa của lão nhân được ánh trăng chiếu rọi. Tiểu nha hoàn đang mệt mỏi, trong lòng hừ một tiếng, vừa vội vã đi, vừa lẩm bẩm, lão già, nửa đêm dọa bà cô đây giật cả mình. Đi thêm ba bước, nàng rốt cuộc thấy rõ lão nhân kia. Thấy máu trên mặt lão. Tiểu nha hoàn vô thức dừng bước, nghĩ một lát, rồi định hét lên. Nhưng lão nhân đã đi đến bên cạnh nàng, không dừng bước, cũng không nhìn nàng. Chỉ là giơ tay lên. Đao đi đầu rơi. Lão tiếp tục bước về phía trước. Mùi máu tanh lan tỏa trong gió đêm xuân, hòa lẫn với mùi rượu, mùi thịt và mùi son phấn. Mạnh Ngạc đi đến trước cửa tây viện, đẩy cửa ra. Tiếng cười nói ồn ào lại xộc tới, nhưng bây giờ đã không thể làm lão nao núng. Lão mang theo một khát vọng bức thiết, cà nhắc đi về phía đình. Gió đêm nổi lên. Ánh nến trong đình chập chờn. Mũi đao chạm đất, tiếng kim loại ma sát trên phiến đá tạo ra âm thanh chói tai, ba người trong đình cuối cùng cũng quay đầu lại. Kẻ chậm chạp nhất cũng phát hiện ra sự bất thường của lão nhân. Kiều Vương Thị trong khoảnh khắc đó cuối cùng cũng nhớ lại lời mà Kiều Đoạn Hồng đã từng vô tình nhắc đến. Mạnh gia mấy năm nay càng ngày càng già. Lúc còn trẻ, tính tình cũng không tốt lắm. Được gọi là quỷ sát nhân đấy. Ngươi đừng nhìn Mạnh gia bây giờ như vậy, lúc cùng đường Mạc Lộ mới đến tiêu cục chưa thấy lão động thủ bao giờ, nhưng cũng là một tay cao thủ đấy. Lập tức trong lòng thị dân lên một nỗi sợ hãi không tên. nhìn chằm chằm vào máu trên mặt lão, thì chỉ tay vào lão, kinh hãi kêu lên, giết giết người. Ngươi giết người. Đúng vậy. Lão phu giết người đấy. Lão nhân râu tóc bạc trắng dùng chất giọng kỳ quái và khàn khàn đó nói. Lúc còn trẻ, lão chính là nói chuyện như vậy. Còn giết chưa đủ nhiều. Lão tiến về phía trước hai bước. Đi rất chậm, nhưng không phải để cố tình tạo ra cảm giác áp bức hay chơi trò mèo vờn chuột, mà là vì công lực bá đạo của thất sát đao sắp thiêu rụi hết sinh mệnh lực của lão. Vừa rồi Đại Lang đi rồi. Hai người các ngươi phải đi cùng hắn. Lão cuối cùng cũng bước lên bậc thềm, thấy rõ khuôn mặt hoảng sợ của ba người. Kiều Gia Minh chớp chớp đôi mắt lờ đờ vì say rượu một lúc lâu, mới ý thức được lão nhân cầm đại đao chỉ cách mình ba bước. Gã sợ đến run rẩy, như bị điện giật đẩy Kiều Lưu Thị ra, rồi hoảng hốt muốn trốn. Ngươi đi được sao? Lão nhân quát khẽ một tiếng, vung đao chém tới. Thân đao xé gió, những chiếc vòng sắt trên sống đao kêu loảng xoảng liên hồi. Lưỡi đao trước tiên chém đứt tấm màn lụa trắng ngăn giữa hai người, lại lướt qua cánh tay Kiều Lưu Thị, rạch ra một vết dài. Sau đó thế đao đột nhiên chậm lại. Tựa như một con du long bỗng mất hết thần thông, nặng nề rơi xuống, chém vào bàn đá. Tiếng chén đĩa vỡ vụn và tiếng la hét kinh hoàng của ba người hòa vào nhau. Kiều Lưu Thị hét to, Kiều Giai Minh còn hét to hơn. Nhưng ba người la hét một hồi rồi bỗng nhận ra lão nhân không có động tĩnh gì nữa. Đồng thời nghe thấy tiếng đại đao nặng nề rơi xuống đất, keng một tiếng. Quay đầu lại nhìn trong nỗi kinh hoàng còn chưa dứt, họ phát hiện lão nhân đã ngã trên mặt đất. Trán lão đập vào cạnh bàn, rồi lại đập vào ghế đá, sau đó rơi xuống đất. Máu phun ra từ miệng và huyết tương chảy ra từ trán nhuộm đỏ râu tóc, trông như đã chết. Kiều Giai Minh sững sờ một lúc lâu, mới đẩy Kiều Lưu Thị đang khóc lóc om sòm ra, dùng mũi chân đá đá mạnh ngạt. Thấy lão không có phản ứng, không giống như đang giả vờ, gã mới đi qua, cúi người xuống dò hơi thở của lão. Sau đó co tay lại, nghiến răng nghiến lợi nói, tên súc sinh già này. Vẫn chưa chết. Phản rồi. Giết người. Hắn nói, rồi mượn hơi rượu đi nhặt thanh đại đao trên đất. Nhưng dù sao thân thể cũng đã bị tửu sắc bào mòn, lại uống nhiều rượu, thêm vào đó thanh đao này lại nặng. Nhấc một lần, vậy mà không nhấc lên được. Chỉ nghe thấy Kiều Vương Thị vịn vào cột cổ liêm của đình nghỉ mát, rung giọng nói, thôi, thôi, cứ để hắn sống thêm một mạng đi. Trói lại đưa đến phủ Doãn. Đại Lang chết rồi mạnh ngạt, vừa hay. Gia phó cấu kết với cướp bên ngoài, dù sao lúc trẻ, nghe nói hắn cũng là đạo tặc. Lý phủ Doãn hắn không phải đang muốn tìm cớ sao? Cớ này không phải là đến rồi, lão bột cấu kết với cướp bên ngoài à? Kiều Giai Minh trợn tròn mắt, ai sẽ tin chuyện này chứ? Chính vì khó tin, nên người ta mới thấy là thật. Đồ ngu. Kiều Vương Thị mặt âm trầm, nhìn Kiều Giai Minh, lại nhìn Kiều Lưu Thị đang khóc sướt mướt, huống hồ lão già này ngày thường thân với ai ngươi quên rồi à? Kiều Giai Minh trợn mắt. Ai? Kiều Vương Thị thở dài, lão đạo lưu kia chứ ai? Hai người ngày thường không phải hay cùng nhau uống rượu sao? Ngươi không phải muốn cái miếu Long Vương ở phố sao sao? Lý Phủ Doãn ngày trước không phải nói, không có cớ để ra tay sao? Bây giờ có rồi đấy. Kiều Giai Minh lúc này mới vỗ đùi một cái, hoàn toàn quên đi sự kinh hãi lúc nãy, lại dưới tác dụng của cồn mà trở nên đắc ý một lát, cả lại nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, đang muốn đây. Hừ, vốn ta cũng không muốn gây khó dễ cho lão già đó. Nhưng ai bảo cái tên nhóc kia tên nhóc kia tên gì nhỉ? Kệ nó tên gì. Gia Hân muội tử ta còn chưa đụng được một ngón tay, hắn lại, hôm đó còn đánh ta. Nhìn cái bộ dạng công tử bột của hắn cũng không phải hạng tốt lành gì. Đồ đệ của Lưu lão đạo, ta biết những chuyện bẩn thỉu đó lắm. Cái gì mà đạo đồng, đồng tử, chẳng phải là để cho người ta chơi sao? Mấy kẻ nói tu tiên, ai mà không kiếm mấy đứa, da miệng thịt mềm gọi là gì nhỉ, gọi là sau này Kiều Vương Thị khẽ nhíu mày, dường như không thích nghe hắn nói những lời này, ngươi sau này đến công đường, không được nói những chuyện này. Giữ mồm giữ miệng. Lần này cũng là do Lý Phủ Doãn thiếu tiền bạc, mới nhắm đến cái miếu Long Vương đó. Thường ngày, hắn một Phủ Doãn, một năm thu nhập chỉ vài ngàn lượng bạc, sao lại vì một cái miếu mà gây ra chuyện thị phi này? Ngươi nên nói không phải là đồng tử gì đó, mà là, người của Tiêu cục Kiều gia chúng ta đi cả, hắn cùng Tiêu đầu là một lão đạo, và một thiếu niên lại không hề hấn gì. Sau đó trở về, gia phó thân thiết với lão đạo đó lại giết gia chủ trước, rồi lại muốn giết chủ mẫu. Vậy Phủ Doãn đại nhân tra hỏi kỹ, mới biết được là lão đạo Lưu kia và Mạnh Ngạc thấy tiền nổi lòng tham, cấu kết với cướp bên ngoài. Ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng để đến lúc đó lại hỏi gì cũng không biết. Kiều Giai Minh không kiên nhẫn khoát tay, ha ha, đàn bà, dù sao cũng thích nghĩ nhiều. Lão đạo Lưu đó, tên nhóc kia, đều chỉ là dân thường. Phủ Doãn muốn phá án, tìm cớ bắt người, đánh cho 50 cây gậy thị uy, hắn tự sắt thép cũng phải khai dài dòng nhiều như vậy làm gì, bao nhiêu chuyện như vậy, xảy ra trong một ngôi nhà cách một con phố, Lý Vân Tâm phải 7 ngày sau mới biết được. Lưu lão đạo ngày thứ 2 tỉnh lại, đầu óc mê man nói mình đêm qua gặp ma, nhưng lại sợ là do say rượu, nhìn hoa mắt. Lý Vân Tâm liền dứt khoát nói với lão đúng là như vậy, mình ra ngoài cửa, chỉ thấy lão tại chỗ xoay mấy vòng rồi ngất đi. Như vậy dù sao cũng tốt hơn là phải giải thích thêm nhiều chuyện cho lão. Sau đó là quá trình hắn mỗi ngày thử phá cấm chế trong đau đớn. Ngày thứ 2 người đến thắp hương đông hơn một chút, ngày thứ 3 dần dần ít đi. Dù sao cũng chỉ là một ngôi miếu không mấy nổi bật, hàng xóm láng giềng gần đó biết, đến rồi, tin tức cũng sẽ không truyền đi quá nhanh. Có lẽ còn phải đợi thêm một thời gian nữa, chuyện miếu Long Vương trong thành Hiển Linh mới dần truyền tai khắp nơi. Dù sao đây không phải là thời đại thông tin bùng nổ như của hắn lúc trước. Cùng ở vị thành, một năm sau, người ở nơi khác trong thành mới biết chuyện hôm nay cũng không có gì lạ. Nhưng đây đối với Lý Vân Tâm lại là một chuyện tốt. Hương hỏa trong miếu dần dần dồi dào, lại có thể chảy đều như suối, hắn mới có thể từ từ thích ứng, quen thuộc, không đến mức khiến mình như muốn nổ tung. Hắn đã học được cách dùng chút linh lực ít ỏi có thể điều động được, bao bọc lấy nguyện lực hương hỏa thu vào núi tuyết của mình. Dùng nguyện lực đó khoét ra từng cái lỗ trên núi tuyết, liền cảm giác linh khí mình có thể sử dụng được ngày một nhiều hơn. 3 ngày sau, hắn đã có thể vừa chịu đựng đau đớn, vừa đi lại bình thường. Chỉ là bước chân sẽ chậm hơn một chút, sắc mặt sẽ tái nhợt hơn một chút. Vài khách hành hương thỉnh thoảng nhìn thấy Lý Vân Tâm, vừa kinh ngạc lão đạo từ lúc nào có một tiểu đồ đệ, vừa lại kinh ngạc vì vẻ anh tuấn của hắn. Vài người phụ nữ thầm thì nói Lưu lão đạo không có con cái, tiểu đạo trưởng này có lẽ sau này sẽ kế thừa y bát của lão. Dáng vẻ cũng được, lại có một sản nghiệp bất động sản, hơn nữa trong miếu có thu nhập, là một mối lương duyên. Chỉ là nhìn sắc mặt tiểu đạo trưởng này không tốt, không biết sau này có phải là một kẻ ốm yếu bệnh tật hay không. Lý Vân Tâm trông có vẻ lớn hơn tuổi thật một chút. Vì vậy, qua 2 ngày nữa, thật sự có bà Mai đến cửa hỏi, hắn đương nhiên là cười từ chối. Đó là vì gần đây hắn thường xuyên xuất đầu lộ diện. Trước đây ở trong sơn thôn, gặp toàn là thôn dân. Bây giờ đến vị thành, kinh đô ma quỷ của thế giới này, đương nhiên rất muốn xem người ở đây sống như thế nào. Hắn kiếp trước là một bác sĩ tâm lý, lúc trước đã thích quan sát người, đến bây giờ cũng vậy. Vì vậy, 3 ngày hắn liền vào vai đồ đệ của lão đạo Lưu, quét dọn sân vườn, lo liệu hương nến. Cùng vài gương mặt quen thuộc nói một hai câu, gật đầu. Sau đó chuyển một chiếc ghế ra ngồi ở một góc sân trước, nhìn khách hành hương qua lại mà ngẩn người, người khác nhìn hắn là đang ngẩn người, nhưng hắn là đang xung kích cấm chế của mình, tiện thể nghĩ làm sao để đối phó với Cửu công tử, Bạch Vân Tâm, và những nguy cơ có thể tồn tại. Lúc này nhìn nhiều người hơn, chắc chắn sẽ có ý tưởng tốt hơn. Con người quả thật là một sinh vật rất thú vị. Chỉ là hắn không ngờ, không đợi những nguy cơ lớn đó đến, lại có một chuyện phiền phức khác tìm đến cửa. Chuyện của nhà họ Kiều. 7 ngày sau khi nhìn thấy hồn ma vô diện của Kiều Gia Hân, vào một buổi sáng sớm, người đã không còn đông như mấy ngày trước. Có lẽ là vào mỗi buổi sáng, Doãn tiểu thư bán đậu hũ ở đầu đường sẽ đến dâng hương cầu nguyện. Doãn tiểu thư là cách gọi của Lý Vân Tâm, cô nương đó sẽ mỉm cười e thẹn liếc qua Lý Vân Tâm, ai nha, gọi ta Doãn Tuyết như là được rồi. Kỳ thực, xét một cách công bằng, Doãn tiểu thư quả thật cũng không tệ. Có lẽ vì trong tên có chữ tuyết, nên da cực trắng. Dưới cổ có thể thấy mạch máu xanh nhạt, lông mi rậm rạp dưới ánh nắng hắt bóng lên gò má trắng như tuyết, giống như đôi cánh bướm. Nàng có vóc dáng mảnh mai, nhỏ nhắn. Qua lớp váy vải, Lý Vân Tâm không nhìn thấy chân nàng, nhưng chỉ nhìn dáng người, đặt ở thời đại của hắn có lẽ cũng là loại tiểu mỹ nhân được người người theo đuổi, nâng niu trong lòng bàn tay. Da trắng, dáng đẹp, ở con đường này, cũng coi như giàu có. Lần trước nàng dâng hương hết một giác bạc, đổi ra nhân dân tệ thời đại của hắn, chính là 200 đồng. Hắn nghĩ một chút, một cô nương mỗi sáng sớm vung ra 200 đồng, một tháng vung ra 6.000 đồng, mắt cũng không chớp một cái xem như là bạch phú mỹ cấp bậc nào. Nhưng cô nương như vậy, trong tiểu thuyết truyền kỳ, cũng chỉ là nhân vật Tây Thi bán đậu hũ, nhân vật bình thường nhất trong câu chuyện. Mỗi lần nghĩ đến đây, hắn lại cảm thấy càng thêm thú vị. Dùng con mắt của mình nhìn sự việc, và dùng con mắt của người khác nhìn sự việc, quả thật là khác biệt. Chính vào sáng hôm đó, khi vị Doãn cô nương này như thường lệ vào dân hương, lại theo thường lệ lắc lư đi đến bên cạnh Lý Vân Tâm nói sớm nha tiểu đạo sĩ, thì Lưu lão đạo cau mày, từ cửa trước đi vào. Ngẩng đầu thấy Lý Vân Tâm, liền khổ mặt. Sau đó, lại giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo nhưng sợ người lớn từ chối, đi đến trước mặt Lý Vân Tâm, Tâm ca, xảy ra chuyện rồi. Lưu lão đạo mấy ngày nay sống rất sung túc. Trong miếu có tiền hương hỏa, trong túi có nhiều bạc, làm gì cũng có thể. Cho nên Lý Vân Tâm thấy bộ dạng của lão lúc này, biết không phải là đang giả vờ. là thật sự có chuyện. Lão đạo đầy tâm sự, trong mắt dường như chỉ có Lý Vân Tâm. Vì vậy mà hoàn toàn không để ý Doãn cô nương đang ở đó, liền nói thẳng, Tâm ca, ta có một người bạn già, bị bắt giam rồi. Chính là lão già nhà họ Kiều đối diện ta nghe nói bây giờ đã bị hành hạ đến không ra hình người Tâm ca, người bản lĩnh lớn, ngươi nghĩ cách giúp ta với nói đến đây, lão mới ý thức được bên cạnh còn có người, vội vàng ngậm miệng lại. Doãn cô nương đã nghe thấy những lời này, tò mò và kinh ngạc nhìn Lý Vân Tâm. Thì ra hắn không phải là đồ đệ của lão đạo sao? Lại còn nghe, không những không phải đồ đệ, mà còn là người mà Lưu lão đạo phải cầu cạnh. Doãn cô nương nghĩ đến đây, nhưng không suy nghĩ sâu xa hơn. Mà là vì một tình cảm tế nhị của thiếu nữ đối với người mình vừa ý, nàng nhẹ nhàng ho một tiếng, nhỏ giọng dịu dàng nói, đạo gia đừng hoảng. Là bạn của ngài bị quan phủ bắt à, đã là người nhà họ Kiều, chắc là ở trong thành này, bị nha môn Nam Hà phủ chúng ta bắt đi. Đại bá của ta đang làm việc trong phủ, tuy chỉ là bộ đầu, nhưng cũng có chút tiếng nói. Nếu không phải là chuyện lớn lão đạo thở dài, ai, Doãn cô nương. Đa tạ Doãn cô nương ai. Không phải chuyện nhỏ. Chủ nhà cáo lão ấy giết người, còn muốn giết chủ mẫu. Nghe nói Lý Phủ Doãn tức giận lắm, tự mình sai người bắt. Ta đến tìm người nhà họ Kiều, cửa cũng không mở. Ta lại nghe nói, thật sự đã giết ba người, ai lão mạnh sao lại làm chuyện này chứ, ta không tin. Ai Doãn cô nương đưa tay che miệng, nhẹ nhàng a một tiếng. Muốn nói đạo gia sao lại có người bạn hung tàn như vậy, nhưng nhìn Lý Vân Tâm lại không nói ra miệng, cuối cùng chỉ tiếc nuối nói, a là Phủ Doãn đại nhân à, lão đạo mặt mày sầu khổ chấp tay với nàng. Nàng cũng vén áo thi lễ. Thật ra lão đạo muốn nói vậy cũng cảm ơn ngài, nhưng chúng tôi còn có chuyện muốn nói, ngài đi thông thả không tiễn. Nào ngờ cô nương này có giáo dưỡng lại đáp lễ, rồi không đi, chỉ nhìn Lý Vân Tâm. Nàng tò mò vì sao lão đạo đối với một nhân vật như đại bá của nàng cũng không để trong lòng, lại muốn Tâm ca nghĩ cách giúp Tâm ca, hắn rốt cuộc là ai mà có thể có cách? Chẳng lẽ là công tử nhà quyền quý? Nhưng sao lại ở trong cái miếu nhỏ này? Tuy nhiên, Lý Vân Tâm lại hiểu tại sao cô nương này lại vừa có thời gian vừa có tiền như vậy. Vị thành à đặt ở thế giới trước kia của hắn, có lẽ là một thành phố trực thuộc trung ương. Bốn nha phủ trong nội thành vị thành, cũng tương đương với thành phố cấp địa khu của hắn. Đại bá của Doãn cô nương làm bộ đầu ở nha môn Nam Hà, cũng coi như là một cục trưởng công an cấp thành phố. Ở mỗi thành thị đều là nhân vật hô phong hoán vũ, dù cho ở thời đại này tất cả quyền lực thực tế đều nằm trong tay quan chủ quản, cũng đủ được xem là quan lớn trong lòng dân chúng. Bộ đầu của bá phụ nàng và bộ đầu của hình bộ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn Doãn cô nương, lại nhìn Lưu lão đạo, nhẹ nhàng lắc đầu, chuyện này không ổn lắm. Lão bộc giết chủ mẫu, còn giết ba gia phó, dù ở quốc gia nào, thời đại nào cũng đều là chuyện động trời. Nhưng ngay cả một bạch phú mỹ thích đi đây đi đó tán gẫu như Doãn cô nương cũng đến giờ mới biết, có thể thấy chuyện này trước đó đã được giữ bí mật. Người chậm chạp cũng sẽ cảm thấy, nhà họ Kiều, giết người, Lưu lão đạo, lão bộc, những yếu tố này liên kết với nhau, có lẽ rất không ổn. Huống chi là một người như Lý Vân Tâm. Hắn mất 5 giây để làm rõ mạch suy nghĩ, lại mất 15 giây để suy đoán đầu đuôi sự việc, cuối cùng chân tướng sự việc đã trở thành một trong mấy khả năng mà hắn đã sắp xếp. Có rất nhiều dấu vết để lại. Ví dụ như lần đầu tiên nhìn thấy Kiều Giai Minh là một kẻ như thế nào, mục đích chỉ là để bôi nhọ, hủy hoại thanh danh của vị biểu muội kia. Ở một thời đại mà biểu ca biểu muội là một đôi trời sinh như thế này, hắn có ý đồ gì vừa nhìn là biết. Sau này hắn và hai vị phu nhân lớn nhỏ nhà họ Kiều nói chuyện, đã thấy được biểu cảm nhỏ bé đặc sắc trên mặt vị tiểu Kiều phu nhân kia. Không ngờ trong một gia đình không tính là quá lớn như nhà họ Kiều, cũng có những chuyện bẩn thỉu như vậy. Nhưng những chuyện đó đều là của người ngoài, hắn cũng không phải loại hiệp sĩ nhiệt huyết tràn đầy tinh thần chính nghĩa. Biết một chút thì thôi, không muốn truy cứu đến cùng. Thật không ngờ bây giờ hỏi thêm vài câu nữa, hắn càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Tin tức là hôm nay mới được tung ra, chẳng trách Lưu lão đạo cũng không tránh mặt Doãn cô nương. Bởi vì rất nhanh nàng cũng sẽ biết. Chuyện hiếm thấy như vậy, nàng vậy mà không nghe vị đại bá của mình nhắc đến, cũng có thể thấy, công tác giữ bí mật làm rất tốt. Rõ ràng có ẩn tình bên trong. Chủ ý dường như đã đánh đến trên đầu mình rồi. Lũ điên. Cứ lo mưu đồ gia sản của các ngươi, lo đấu đá nội bộ không phải tốt hơn sao? Cứ nhất định phải tìm đường chết. Hắn thầm thở dài như vậy, rồi quay đầu nói với Doãn cô nương, ta cho cô xem một thứ. Chủ đề chuyển quá nhanh, cô gái và lão đạo đều hơi sững sờ. Nhưng Lý Vân Tâm đã kéo tay nàng, vẽ vài đường trong lòng bàn tay nàng, rồi mỉm cười nói với nàng. Cô tinh tế cảm nhận một chút, ta vẽ là cái gì? Sau đó liền buông ra. Lão đạo và cô gái càng ngơ ngác. Doãn cô nương hơi há miệng a một lúc lâu mới nhớ ra mình thất thố, vội vội vàng cúi đầu xuống. Hắn làm sao vậy, sao lại đột nhiên kéo tay ta viết cái gì? Trời à, có phải hắn đối với ta, hắn vừa rồi viết gì trên tay ta? Trên tay viết là cái gì trên tay ai cơ, vừa rồi sao thế nhỉ? Doãn cô nương từ từ ngẩng đầu, thấy Lưu lão đạo. Giống như bị giật mình, nàng che miệng lại, a, đạo gia, ngài về lúc nào thế? Ngô Tâm ca, ta đi đây. Nói xong câu đó, liền vội vã chạy ra khỏi cửa miếu, thậm chí chính nàng cũng không biết tại sao mình lại hoảng loạn như vậy. Giống như vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm. Lưu lão đạo chớp mắt một lúc lâu, cái này mất tâm phù. Lý Vân Tâm phủi tay, phù lục thuật của đạo thống, trò vặt thôi, đối với người như ngươi thì vô dụng. Chỉ có tác dụng với người thường. Còn không thể dùng nhiều. Đóng cửa lại, hôm nay không tiếp khách. Lại kể chi tiết cho ta nghe xem chuyện gì đã xảy ra. Lão đạo nghe vậy, vội đi đóng cửa miếu. Lão chỉ nghĩ là chuyện của người bạn già của mình, nhưng không ngờ Lý Vân Tâm lại quan tâm như vậy. Lão còn tưởng, vị cao nhân không biết từ đâu đến này chỉ là muốn mượn ở trong miếu nhỏ của lão, trải nghiệm nhân sinh, tránh né một chút phiền phức, không thích dính vào chuyện đời. Chỉ là không ngờ hắn lại định giúp đỡ. Thế là trong lòng lão nhanh chóng tràn ngập lòng cảm kích, đồng thời cảm thấy an tâm, ổn định trở lại. Nhưng đến ban đêm, chút an ổn trong lòng Lưu lão đạo, liền biến mất không còn tăm hơi. Trời gần tối, Lý Vân Tâm liền ra ngoài. Nói là đi đến nhà họ Kiều dò la tình hình. Lưu lão đạo vừa mới nói với hắn nhà họ Kiều không tiếp khách, thì đã thấy hắn đứng trên phiến đá xanh ngoài đường, nhìn trái nhìn phải không có ai, rồi đầu ngón chân điểm nhẹ xuống đất, liền vượt qua bức tường cao hơn một trượng. Lưu lão đạo lúc này mới ý thức được vị cao nhân này ngoài thủ đoạn cao siêu, võ công cũng rất cao. Lão thầm nghĩ mình đúng là già rồi, sao lại không nghĩ đến việc đi nghe lén. Nửa canh giờ sau, Lý Vân Tâm trở về. Rất khó để đoán được tâm trạng của hắn qua vẻ mặt. Thế là Lưu lão đạo mang tâm trạng thấp thỏm hỏi, Tâm ca, vấn đề này, phải làm sao đây? Lý Vân Tâm nhấc ấm trà lên tự rót cho mình một chén, rồi ngẩng mắt nói, từ góc độ luật pháp mà nói, bạn của ngươi không ngoan. Đúng là đã giết người lại còn muốn giết chủ mẫu. Lưu lão đạo trợn tròn mắt, bộ râu hoa râm hơi rung lên, a, sao lại nói vậy? Lão ta một thân một mình, lại là một lão què, lão ta tên Mạnh Ngạc, trước đây có ngoại hiệu là quỷ sát nhân, những chuyện này ngươi biết không? A, ngươi không biết. Nhưng cái này không quan trọng. Nhưng từ góc độ đạo đức mà nói, thì khá là oan uổng. Là vì đại kiều thị kia thông dâm, mưu sát chồng, mưu đoạt gia sản. Lý Vân Tâm biểu môi, lũ điên, còn dám đánh chủ ý đến nơi này. Muốn cái sân này. Lưu lão đạo lại a một tiếng. Rõ ràng không thể chấp nhận ngay lập tức chuyện như vậy. Một tháng trước nhà họ Kiều còn đang làm ăn phát đạt, Kiều Đoạn Hồng cũng rất phong độ. Đến bây giờ, ngay cả lão cũng bị nhắm tới. Vậy thì lão Mạnh này là vì phẫn uất à? Lý Vân Tâm đặt chén trà xuống, đứng dậy, ta đi đến nha phủ một chuyến. Ngươi chỉ đường cho ta đi. Tâm ca, ngài định ai, với bọn họ không nói được đạo lý đâu. Ngài cũng nói tên phủ doãn kia cũng là kẻ tham tài, cái này không phải đi nói đạo lý. Là đi xem một chút. Có cách thì dùng cách. Không có cách cũng có thể tìm ra cách. Một canh giờ sau ta về. Tối nay còn muốn ăn thịt bò kho tương, ta nghe Kiều Vương Thị nói một nam cư lại có mấy con bò, lại có bò chết rồi. Chuyện này kỳ lạ thật. Đây là con thứ mấy chết trong mấy ngày nay rồi. Lại mua thêm vài món khác, đừng lấy nội tạng. Không cần gừng. Lý Vân Tâm sau hơn 10 ngày đến vị thành, lần đầu tiên đi xa nhà. Trước đây ở trong sơn thôn, không được tiếp xúc với thế sự. Bây giờ đến thành thị, hắn gần như tham lam chú ý đến từng chi tiết nhỏ. Bởi vì hắn biết thế giới này không phải là thế giới bình thường trong nhận thức của hắn. Không chỉ là có thần tiên đạo pháp, mà là có khả năng từ rất lâu trước đây đã từng có một người có đủ sức ảnh hưởng, đã từng thử thay đổi thế giới này. Có lẽ đã thất bại, nhưng chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn khó phai. Hắn muốn tìm ra những dấu ấn đó. Hắn đi trên đường thật sự đã thấy những cảnh tượng như trong phim ảnh, nam nữ ra ngoài dạo phố, có chợ đêm. Mùi thơm từ các quầy hàng rong trong chợ đêm thậm chí khiến hắn cũng thèm thuồng. Rất khó tưởng tượng trong một xã hội như thế này lại có cảnh tượng như vậy, mà không phải là trên đường toàn là đàn ông, các tiểu thư khuê các đều ở trong nhà. Thế giới này cởi mở hơn một chút so với hắn tưởng tượng. Từ xa nhìn thấy nha phủ, ước chừng đã hơn 8 giờ tối. 8 giờ tối ở thế giới này, người trên đường đã ít. Trước cửa nha phủ có một con sông, là sông Thúy Liễu. Khá rộng, đủ cho 3 chiếc thuyền hoa đi song song. Bờ sông được xây bằng đá xanh, trồng toàn bộ là dương liễu. Mùa này dương liễu đang nảy mầm non, một màu xanh mờ ảo, giống như khói sương. Con đường dẫn đến trước cửa nha phủ có một cây cầu đá trắng, xây rất uy nghi, có thể cho hai chiếc xe ngựa đi song song. Lý Vân Tâm ở bên này cầu xa xa nhìn thấy, ở đầu kia cầu, trên con đường trước cửa nha phủ, lại còn có không ít người đang đi tới đi lui. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không để trong lòng. Dù sao hắn vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được phong tục của thế giới này, có lẽ là đang kêu oan. Đông người là chuyện tốt. Số người trên con đường đó, ước chừng cũng có 70-80 người. Hắn dự định đi vào trong đám người, trước tiên xem xét địa hình, rồi quyết định lẻn vào từ đâu. Thế là hắn đi qua cầu. Xuống cầu đi được 3 bước, khi mũi chân sắp chạm xuống mặt đường, hắn thu chân lại. Bởi vì những người này dường như không phải là người. Vừa rồi lúc hắn đi xuống cầu, từ một con hẻm nhỏ phía tây có một người rẽ ra. Áo xanh mũ nhỏ, trông như gia nhân của một nhà giàu nào đó đi ra ngoài mua sắm, có lẽ chủ nhà nổi hứng, muốn thử món ăn vặt ven đường. Gia nhân trẻ tuổi sau khi rẽ ra nhìn thấy Lý Vân Tâm, liền liếc nhìn hắn một cái, sau đó quay mặt đi, khẽ ngâm nga một điệu hát dân gian, bước chân nhẹ nhàng đi. Sau đó, những người trên con đường đó, liền động. Với những bước chân cực nhẹ và nhanh nhẹn, bọn họ lần lượt vây quanh hắn, hộ tống hắn như thể bảo vệ một nhân vật quan trọng. Nhưng cũng không phải là hộ tống, mà là đang ngửi hắn, nhìn hắn, kiểm tra hắn. Nhưng gã sai vặt kia không hề hay biết mình đã bị một đám người vây quanh, khi đi ngang qua trước mặt Lý Vân Tâm, thậm chí còn cười với hắn một cái. Chỉ đến khi hắn ra khỏi con đường ấy, vượt khỏi phạm vi nha phủ, những người vây quanh hắn mới lần lượt rời đi. Lúc này, trước mặt Lý Vân Tâm đã đứng 5-6 người. Người không có ngũ quan. Họ duỗi dài cổ, tập trung tinh thần nhìn hắn. Là vô diện quỷ. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi. Chết đi, thân thể bị chiếm, sẽ biến thành vô diện quỷ. Con đường trước nha phủ này, 70-80 con quỷ, không chừng tứ phía đều có, sao lại nhiều như vậy? Đừng nói nha phủ là nơi trọng yếu. Ngay cả những ngôi nhà của các nhà giàu bình thường, cũng phải chú trọng phong thủy. Tụ tập nhiều quỷ như vậy trên con đường này, người bình thường đi qua nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, hoặc là âm u, hoặc là lạnh lẽo. Nhưng lúc này những thứ này cứ như vậy tụ tập ở đây, Lý Vân Tâm ý thức được, có lẽ một hoặc vài người trong nha phủ là biết chuyện này. Trong thành này còn có nơi đóng quân của đạo thống và kiếm tông, bọn họ cũng nên biết. Đây cũng là một loại trận pháp nào đó. Hắn khẽ nhíu mày, không bước vào con đường đó, mà chỉ đi dọc theo bờ sông dưới hàng liễu một đoạn, cảm nhận luồng linh khí cực kỳ nhỏ bé kia. Một loại âm linh đại trận nào đó. Dính đến âm linh, chưa hẳn đã là tà thuật. Nhưng một nha phủ, vốn đã là nơi phòng bị nghiêm ngặt hiếm có trong thế tục, tại sao lại làm ra thứ như vậy? Hắn vốn định lẻn vào xem xét cách nói của Lý Phủ Doãn. Nhưng lúc này, hắn đã từ bỏ ý định đó. Vận dụng linh lực trong một trận pháp như vậy, có khả năng bị phát hiện. Dù là bị đạo thống phát hiện hay bị kiếm tông phát hiện, đều không phải là chuyện tốt. Hắn đang cân nhắc, thì gã sai vặt lúc nãy đã đi qua lại quay về. Vẫn đi con đường đó. Nhưng lần này, âm linh lại không còn đi theo hắn nữa. Nhìn thấy cảnh tượng này, lòng Lý Vân Tâm khẽ động. Khi gã sai vặt đi ngang qua, hắn cất tiếng chào, ồ, nhanh vậy sao? Gã sai vặt đã để ý đến cách ăn mặc của Lý Vân Tâm. Hôm nay để tỏ ra khiêm tốn, hắn chỉ mặc một bộ đạo bào vải xanh, trên đầu cài một cây trâm gỗ. Nhưng dung mạo phi phàm đã cứu vãn tất cả, trông hắn vẫn cao quý thoát tục, hệt như một vị công tử quyền quý đang vi hành. Được một người phong nhã như vậy bắt chuyện, gã sai vặt trẻ tuổi hiển nhiên rất vui. Gã bèn dừng bước, cúi xuống nhìn hộp cơm trong tay, thấy nói vài câu cũng không sao, liền cười đáp, vâng ạ, công tử trông lạ mặt quá, chắc là mới đến vị thành. Coi là vậy đi. Thời tiết ở đây có chút kỳ lạ. Lý Vân Tâm kéo chặt cổ áo. Lúc chưa qua cầu thì không thấy gì, vừa qua cầu đặt chân lên con phố này đã cảm thấy lạnh hẳn đi. Hắn nói câu này đúng lúc gã sai vặt đang đứng ngay trước mấy con quỷ vô diện đang nhìn hắn chằm chằm. Một trong số chúng gần như đứng sát vào người gã. Gã sai vặt cau mày, a, công tử nói đúng thật. Tôi cứ bảo sao hôm nay con phố này tà ma thế chứ. Tôi vừa từ trong phủ ra, đặt chân lên phố này là người cứ từng cơn ớn lạnh. Ngay như bây giờ đây, trời à, rõ ràng là tháng 3 mà gió lạnh cứ luồn cả vào trong cổ. Ồ, ra cậu làm việc trong phủ à, phủ của Phủ Doãn sao? Mắt Lý Vân Tâm sáng lên, hứng thú hỏi. Vâng, chỉ là gia nhân hạng 3 thôi ạ, gã sai vặt có chút rụt rè cười cười, rồi dường như nhận ra vị công tử này không hiểu gia nhân hạng 3 là thế nào, bèn giải thích thêm, cũng khá thoải mái. Lễ Tết đều có tiền thưởng, một năm tằng tiện cũng để dành được chừng 20 lạng bạc. Tích góp vài năm, về quê mua mấy mẫu ruộng là có thể nói đến đây, gã lại cảm thấy có lẽ vị công tử này chẳng hứng thú gì với mấy chuyện đó, nên thôi không nói nữa. Nào ngờ Lý Vân Tâm lại đứng thẳng người, thân hình hơi rướn về phía trước, tỏ vẻ cực kỳ hứng thú, vậy quả là không tệ. Tiểu ca đây đúng là tìm được chủ tốt rồi. Quê nhà của ta không có đãi ngộ tốt như vậy đâu. Hắn vốn có tướng mạo ưa nhìn, lại tỏ ra hòa nhã, càng khiến người ta có cảm giác như tắm gió xuân. Cộng thêm kinh nghiệm từ nghề cũ, vài câu xã giao đối với hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Mãi đến cuối cùng, tiểu ca này mới vỗ trán một cái, nhận ra đồ ăn trong hộp cơm sắp nguội cả rồi. Gã vội vàng cáo lỗi với Lý Vân Tâm, rồi chạy nhanh vào trong con hẻm nhỏ. Lý Vân Tâm liếc nhìn tòa phủ đệ trong bóng đêm một lần nữa, rồi chắp tay sau lưng đi về. Có âm linh trận, hắn không muốn dùng pháp thuật để gây sự chú ý, nên đành phải dùng lời nói để thu thập thông tin. Sau một hồi hỏi han, cộng thêm suy đoán phân tích của bản thân, hắn cũng đoán ra được 7-8 phần sự việc. Phỏng đoán ban đầu của hắn đã đúng. Kiều gia và vị Lý Phủ Doãn kia đều muốn có đạo quán này. Dù là Kiều gia hay Phủ Doãn, họ đều không có thành kiến gì với Lưu Lão Đạo và hắn, chẳng qua chỉ là ham muốn tài sản mà thôi. Ý đồ của ba người nhà họ Kiều thì Lý Vân Tâm đã sớm rõ, sản nghiệp của Lão Đạo đối với họ đúng là một món hời lớn. Hơn nữa, lão già lại không có con cháu, còn hắn chỉ là một thiếu niên xa lạ, càng không đáng để vào mắt. Về phần vị Lý Phủ Doãn kia, ban đầu hắn không hiểu tại sao một vị quan viên như vậy lại không màng đến những con đường kiếm tiền chính đáng, mà cứ nhất quyết mạo hiểm thanh danh để mưu đoạt một sản nghiệp. Nhưng đến bây giờ, hắn đã đại khái hiểu ra. Vị Lý Phủ Doãn này dường như đã đắc tội với ai đó. Một nhân vật vô cùng đáng gờm, một nhân vật có thể uy hiếp đến tính mạng của ông ta. Đáng gờm đến mức Lý Phủ Doãn phải dốc hết gia tài, cầu cạnh các cao nhân của đạo thống và kiếm tông ở vị thành, lập ra một cái âm linh trận để bảo vệ phủ đệ. Gã sai vặt tên A Trạch kia cũng chỉ mới cảm thấy lạnh lẽo trên đường vào đêm nay, đủ thấy đại trận này quả thực mới được hoàn thành gần đây. Lý Phủ Doãn trước nay vốn cũng chẳng phải thanh quan gì. Nay người nhà họ Kiều lại đưa đến một mối hời, mà người bị ức hiếp lại là một lão đạo sĩ hết thời chuyện này. Lý Vân Tâm cảm thấy nếu đổi lại hắn ngồi ở vị trí của Lý Phủ Doãn, có lẽ cũng sẽ làm như vậy. Nghĩ đến đây, hắn khẽ thở phào một hơi. Vốn dĩ hắn lo lắng như vậy là vì sợ trong đó có ẩn tình gì khác, ví dụ như mình bị ai đó nhắm tới. Giờ xem ra, chỉ là do hắn không may bị cuốn vào mà thôi. Cũng không thể nói như vậy được, có lẽ, kẻ không may là người khác. Hắn vừa đi về miếu, vừa sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu. Đẩy cửa, đóng cửa, vào hậu viện rồi vào nhà chính. Hắn thấy trên bàn đã bày sẵn đồ ăn thức uống. Một đĩa thịt bò hầm tương thái lát mỏng được bày ngay ngắn, những lát thịt mỏng gần như trong suốt, lớp tương trên thịt tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và hương thơm, xung quanh là một đĩa lạc rang dầu vàng óng, hạt nào hạt nấy căng mẩy, một đĩa rau xanh xào thịt phù dung xanh ngọc kết hợp với sợi ớt đỏ và xanh, cắn một miếng, vị tươi ngon như muốn bung tỏa, một đĩa gà xé phay, thịt gà vừa chín tới đã được vớt ra để giữ độ mềm, lại kết hợp với những lát măng non được hái lúc sương sớm. Mùa xuân, vừa thơm lại vừa say lòng người. Bên cạnh bốn món ăn là một bầu rượu nhỏ bằng bạc, Lý Vân Tâm nhìn thấy liền vui vẻ. Đây chẳng phải là cái bầu rượu quý nhất của Lưu Lão Đạo sao, ngày thường lấy ra còn sợ va sợ đụng. Lão đạo này, thật lòng thương người bạn già của mình. Lý Vân Tâm ngồi xuống bên bàn, cầm đũa gấp mấy hạt lạc, càng nhai càng thơm. Lại gấp một lát măng tươi ăn thử. Khi trong miệng còn vương chút vị tươi ngọt, hắn mới ăn đến thịt bò hầm tương. Vài miếng vào bụng, hắn rót một ly rượu, đưa lên miệng. Rượu không gắt, vào cổ họng thì sảng khoái dịu nhẹ, xuống đến bụng lại ấm áp khoan khoái, quả thực đã xua tan hết mệt mỏi của một ngày. Hắn uống thêm một chén nữa, mới thấy Lưu Lão Đạo rón rén đi từ ngoài cửa vào, vừa nhìn sắc mặt hắn vừa muốn nói lại thôi. Lý Vân Tâm thấy buồn cười khi một người lớn tuổi như ông lại hành xử như một đứa trẻ trước mặt đứa trẻ là hắn. Hắn bèn hất cằm, ăn chưa? Lão Đạo ngồi xuống cạnh bàn, nhìn hắn chầm chầm, tha thiết hỏi, Tâm ca, thế nào rồi? Lý Vân Tâm bèn đem mọi chuyện kể lại tỉ mỉ cho ông nghe. Nhưng điều lão đạo quan tâm hơn rõ ràng là một chuyện khác, người bạn già của ta thì sao? Nếu Lý Vũ Doãn đã quyết tâm làm chuyện này, thì không ai cứu được ông ấy đâu. Lý Vân Tâm đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn lão đạo. Không ai có thể thuyết phục được ông ta. Bởi vì chuyện này, ông ta sẽ cảm thấy nó liên quan đến tính mạng và tài sản của mình. Còn có chuyện gì quan trọng hơn thế nữa chứ? Cho nên, muốn cứu người bạn già của ông, thì phải rút củi dưới đáy nồi. Giải quyết vấn đề của Lý Phủ Doãn. Lão đạo suy nghĩ một lát, chớp chớp mắt, ý của Tâm ca là giúp ông ta vượt qua kiếp nạn này, bảo vệ ông ta chu toàn. Trời ạ, làm sao mà được chứ? Một Phủ Doãn như ông ta còn không có cách, chúng ta. Lý Vân Tâm kỳ quái nhìn ông, suy nghĩ của ông thật kỳ lạ. Rút củi dưới đáy nồi, tại sao lại phải là giúp ông ta? Hắn nhón một hạt lạc bỏ vào miệng, cười cười, người ta vốn định hại ta, ta lại còn phải đi giúp. Ta tiện đến thế sao? Lý Phủ Doãn kia, chỉ cần giết đi, chẳng phải là xong hết mọi chuyện sao? Lời vừa dứt, lão đạo vội làm bộ muốn bịt miệng hắn. Nhưng may là không làm thật, chỉ khom người xuống một chút rồi lại ngồi xuống. Dù vậy vẫn hạ giọng, Tâm ca, trời ạ, lời này sao có thể nói lung tung được? Phủ Doãn đó là nhân vật thế nào chứ, là quan phụ mẫu của cả cái vị thành này đấy. Dù là ở triều Đại Khánh, quan chính ngũ phẩm, có được mấy người đâu. Tâm ca sau này đừng bao giờ nhắc lại lời này nữa. Lý Phủ Doãn mà có mệnh hệ gì, không nói những cái khác, huynh đệ của Tâm ca chẳng phải cũng không muốn. Ta không muốn bị người khác chú ý. Lý Vân Tâm rót cho lão đạo một chén rượu, khẽ mỉm cười lắc đầu. Nhưng nếu chuyện này cứ tiếp diễn, ta sẽ không vui. Kết quả tốt nhất là hai chúng ta dọn khỏi tòa nhà này, tìm nơi khác ở, nhưng làm vậy, ta thấy không thông suốt. Ta không ức hiếp người khác, nhưng cũng không muốn bị người khác ức hiếp. Ta đang đứng yên lành ở đây, ngươi lại chạy đến đạp ta một cái, đó là chuyện gì? Kết quả tệ hơn một chút, không chỉ mất tòa nhà, mà hai chúng ta còn phải ngồi tù. Đến lúc đó ta muốn không bại lộ thân phận cũng khó. Ta lớn từng này rồi, mới chỉ ngủ mấy hôm ở quán trọ lót rơm tại Thanh Hà. Ta nói cho ông biết, ta là người kén giường, lại còn có tật khó ở khi mới ngủ dậy. Một khi ngủ không ngon, ta sẽ muốn giết người. Cho nên ông thấy đấy, chỉ có thể giết ông ta thôi. Một phủ doãn ngũ phẩm của triều Đại Khánh thì có gì ghê gớm. Ai có thể nghĩ một tiểu đạo đồng như ta lại giết được ông ta chứ, hay là lão già nhà ông có bản lĩnh đó. Ngoài cửa nhà ông ta còn có cao nhân của đạo thống và kiếm tông bày ra âm linh đại trận cơ mà. Ông ta có kẻ thù, lại còn rất lợi hại. Ông ta vừa chết, kẻ nào không phải đầu đất cũng sẽ nghĩ là do kẻ thù đó làm, thì liên quan gì đến ta. Đến lúc đó, lại xử lý nốt mấy người nhà họ Kiều, họ không còn gây sự nữa, ai còn nhớ đến chuyện Hồng Phúc tiêu cục ra sao? Người bạn già của ông, nếu lúc đó còn mạng lớn, cũng có thể thoát nạn. Thất thần làm gì, nâng chén uống đi, lão nghĩ kỹ xem, ta nói có đúng không? Lão đạo không biết Lý Cúc Phúc là ai. Nhưng nghĩ lại, tuy cảm thấy Lý Vân Tâm phân tích rất có lý, nhưng vẫn thấy có gì đó không ổn. Uống cạn chén rượu, chép miệng một cái, ông mới nhận ra vấn đề. Nhưng mà Tâm ca làm sao để ông ta? Lão đạo vẫn không dám nói ra lời đại nghịch bất đạo đó. Tâm ca cũng đã nói, ông ta có đại trận kia bảo vệ, đêm nay ngài còn không dám dùng thủ đoạn gì vì sợ bị phát hiện. Nếu dùng thủ đoạn thông thường dù sao cũng sẽ có dấu vết. Ngộ Tác và Nha Dịch cũng không phải ngồi không, đến lúc đó cũng sẽ tra ra chúng ta. Lại còn có người của đạo thống và kiếm tông cái đó, cũng không biết họ có thần thông biện pháp gì không. Lý Vân Tâm hớp cạn chút rượu còn lại trong chén, rồi đứng dậy. Không biết có phải ảo giác không, Lưu lão đạo cảm thấy khuôn mặt hắn lại ánh lên một vẻ kỳ dị, thậm chí có phần yêu ma. Ta không biết những người đó có thần thông pháp môn gì. Lý Vân Tâm không biết nghĩ đến điều gì, dường như sắp bật cười. Trong mắt hắn, tựa như ẩn chứa một thứ tình cảm tràn đầy ác ý, khoái trá, nhưng lại pha trộn cả sự thôi thúc muốn hủy diệt. Nhưng họ cũng không biết ta có thần thông pháp môn gì. Ta nói cho ông biết. Thần thông của ta gọi là Tru Tâm. Lưu lão đạo không hiểu rõ hắn đang nói gì. Nhưng ông hiểu ra một điều. Ông từng cho rằng mình đã hiểu khá rõ về tính tình, sở thích của vị cao nhân thiếu niên này. Nhưng bây giờ ông biết, những gì mình hiểu, có lẽ còn chưa được một phần gia lông. Thiếu niên này không hề ôn hòa, tùy hứng như vẻ ngoài của hắn. Sâu trong bản chất của hắn có lẽ Lưu lão đạo bất giác rùng mình, ép mình không nhìn vào Lý Vân Tâm lúc này. Sâu trong bản chất của hắn có lẽ đang ẩn giấu một con yêu ma đáng sợ nào đó khi tiếng mõ canh ba vọng vào tai. Gió đêm cũng bắt đầu nổi lên. Lý Vân Tâm đặt bút xuống, dưới ánh trăng nhìn lại trang giấy trên bàn. Trên đó là những thông tin hắn đã tổng hợp được về Lý Phủ Doãn. Lưu lão đạo không hiểu làm sao hắn có thể làm được điều đó. Dưới sự bảo vệ của cao nhân đạo thống và kiếm tông, giết chết Lý Phủ Doãn mà không để lại chút dấu vết nào. Nhưng với hắn, chuyện này lại khiến hắn gợi lại một vài ký ức đã phủ bụi từ kiếp trước. Giết người à, giết người ư, Lý Vân Tâm cười thầm trong bóng tối. Trước kia, hắn thích nhất là làm chuyện này. Hắn biết được từ A Trạch, Lý Phủ Doãn năm nay 46 tuổi. Hơi mập, có vẻ bị cao huyết áp và gan nhiễm mỡ. Dòng dõi làm quan, tổ tiên từng có người làm quan lớn. Nhưng từ đời cha ông ta trở lên bốn đời, gần như không ai được chết yên lành. Ba vị tổ tiên là chết vì kinh hãi, cha ông ta sống lâu hơn một chút, chết vì tim đập nhanh, thở gấp. Bệnh tim. Có lẽ là di truyền của gia tộc. A Trạch nói Lý Vũ Doãn bất kể tướng mạo hay cử chỉ đều rất giống cha mình. Như vậy có thể loại trừ khả năng ông ta họ Vương. Gần đây bỗng nhiên không thích ăn cá. Ăn gà nhất định phải lột da. Mấy ngày trước, Khi khoản tiền tu sửa miếu Long Vương ở cửa Tam Giang được phê duyệt, ông ta đã mắng người đến xin một trận thậm tệ, sau đó mới cho tiền, số lượng còn nhiều hơn yêu cầu một chút. Còn một chuyện nữa. 5-6 ngày trước, có một trận mưa lớn. Đêm xuống sấm sét vang trời, một tia sét đánh sập chính đường của phủ nha. Sau đó, theo lời A Trạch, bình thường đại nhân ăn uống thanh đạm, nhưng hôm nay khẩu vị mới tốt hơn một chút, bảo tôi đi mua canh chua. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc, rồi đứng dậy lấy thanh kiếm mà Bạch Vân Tâm tặng hắn từ trên tường phía tây xuống. Thân kiếm hiện lên ánh sáng dịu nhẹ dưới trăng, hắn cầm kiếm múa vài đường. Ghét nhất là cảm giác này. Hắn khẽ nói. Trong 2-3 ngày sau đó, người đến miếu ít dần. Lý Vân Tâm vẫn như thường lệ đi đi lại lại ở sân trước, nhưng không chỉ chuyên tâm đột phá phong ấn của mình nữa. Một là chút nguyện lực ít ỏi này chưa đủ để khiến hắn phải chuyên tâm đối phó, hai là hắn đang cố gắng nghe ngóng một vài chuyện. Nhưng mọi người dường như đã bắt đầu giữ khoảng cách với hắn và Lưu Lão Đạo. Hắn tai thính mắt tinh, thỉnh thoảng khi người qua đường thấy họ thì liền lãng đi với vẻ mặt khác thường, sau đó hắn lại nghe được những lời như thông đồng với thổ phỉ, nghe nói sắp bắt người rồi. Chuyện này khiến hắn khá kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, quan phủ ở xã hội phong kiến này hẳn phải là những kẻ hung ác, nói bắt người là cầm gông xiềng xích lại rồi tống vào ngục. Nhưng hắn lại nghe được từ những lời bàn tán của người qua đường những câu như nghe nói lão bột kia vẫn chưa khai, chứng cứ chưa xác thực. Hắn lúc đó quả thực đã ngây người ra, chứng cứ chưa xác thực. Ở một thời đại như thế này lại nói đến chứng cứ xác thực. Nhưng nghĩ lại chuyện ở huyện Thanh Hà dường như cũng có chút kỳ quái. Một huyện thành xa xôi hẻo lánh như vậy, một tên đầu lĩnh hình bộ, đường đường là rắn độc địa phương, lại phải giống trống khua chiêng để lừa hắn vượt ngục rồi mới định giết. Hắn cũng đang để ý đến điều gì đó chứng cứ xác thực à, nếu những chuyện này khiến Lý Vân Tâm cảm thấy khó tin, thì một từ mà Kiều Gia Minh nói ra vào chiều hôm đó đã thực sự làm hắn kinh ngạc. Mấy ngày nay Lưu Lão Đạo tinh thần rất sa sút. Ông ta có lẽ cảm thấy mình phải tìm một đường lui khác ngoài Lý Vân Tâm, nên đã mặc giày đi khắp nơi cầu cạnh. Nhưng xảy ra chuyện thế này, lại còn do chính Lý Phủ Doãn đích thân hỏi đến, những người bạn bè vốn chỉ có quan hệ xã giao hời hợt kia đều sợ không kịp, ai mà thèm để ý đến ông. Lão Đạo bây giờ giống như con cá nằm trên thớt, biết rõ dao sắp rơi xuống nhưng lại bất lực. Chiều hôm đó, khi Kiều Gia Minh nghênh ngang, mang theo vẻ đắc ý tà nhẫn đến trước cửa miếu, miệng Lão Đạo đã nổi đầy mụn rột, đang bóng gió hỏi Lý Vân Tâm về biện pháp kia tiến hành đến đâu rồi. Lý Vân Tâm chỉ cười cười, trong lòng đang sắp xếp lại những manh mối thu được trong ngày. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng cười quái dị. Này, ta nói, hai vị vẫn còn nhàn nhã thế à? Kiều Gia Minh thò đầu vào trong miếu nhìn trái nhìn phải, thấy lúc này không còn một khách hành hương nào, liền thỏa mãn tựa vào khung cửa. Nếu ta là các người, ta cũng không có tâm lớn như vậy đâu. Sớm đi đầu thú đi, không chừng Phủ Doãn đại nhân mềm lòng, không phán chém đầu mà chỉ phán đi đày, vậy cũng có thể sống thêm mấy ngày đấy. Lý Vân Tâm chắp tay trong tay áo, đi đến trước mặt cả, khẽ gật đầu, làm phiền ngài hao tâm tổn trí rồi. Đến dân hương cầu tài hay là trừ tai họa vậy? Kiều Gia Minh nghiêng đầu nhìn hắn, cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu. Thằng nhãi này vậy mà không có một chút sợ hãi nào. Gã bèn đổi sắc mặt, sáp lại gần Lý Vân Tâm, hung hăng nói, đừng có ngu, tiểu tử. Ngươi tưởng ngươi còn đường sống sao? Nói cho ngươi biết, là lão tử bày mưu trước, lão tử muốn ngươi chết. Ngươi và lão già kia, một đứa cũng không sống nổi đâu. Lý Vân Tâm hơi nghiêng người né đi nước bọt của gã, nói một câu chẳng có chút thành ý nào, ồ ta sợ thật đấy. Nhưng ta nói này, ngươi như thế này, cảm xúc dễ kích động như vậy, làm sao sống đến giờ mà chưa chết nhỉ? Ta nghe nói mấy năm trước ngươi đi khắp hang cùng ngõ hẻm lừa đảo, chữa bệnh hại chết không ít người không ai tìm ngươi tính sổ sao. Kiều Gia Minh sa sầm mặt, định chửi ầm lên. Nhưng nghĩ lại dù sau đó cũng là kẻ sắp chết, gã cố nén giận, cười nói, ha ha, ngươi quan tâm đến gia gia ta làm gì, trước kia. Tiếc là đấu võ mồm, hắn cuối cùng không phải là đối thủ của Lý Vân Tâm. Lời qua tiếng lại gần nửa khắc, Kiều Gia Minh rốt cuộc không nhịn được, muốn động thủ. Nhưng lại nhanh chóng nghĩ đến thủ đoạn lần trước của Lý Vân Tâm, nên không dám ra tay. Lúc này gã chỉ hối hận sao mình lại tiện mồm đến đây một chuyến, một bụng tức giận mà không có chỗ xả. Đành phải đứng ở cửa miếu hừ hứ liên tục, đến khô cả miệng, mới hậm hực nói một mình, ngươi cứ chờ đấy, phi. Một vị quan tốt như vậy, hừ cứ nhất định phải nói cái gì mà thủ tục chính nghĩa phi. Đó là cái thá gì chứ? Chờ gã đi rồi, Lưu Lão Đạo mới trợn mắt há mồm nhìn Lý Vân Tâm, Tâm ca, ngài. Lần đầu tiên ông thấy Lý Vân Tâm như thế này, cùng một tên côn đồ lời qua tiếng lại không ngớt. Cứ như thể là một thiếu niên không có tâm cơ bị chọc giận. Nhưng Lý Vân Tâm đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi cười với ông. Không biết tại sao, Lưu Lão Đạo đột nhiên cảm thấy trong nụ cười của hắn có một vị tàn nhẫn. ông thật không biết đó có phải là ảo giác của mình không? Thật ra Lý Vân Tâm đang nhẩm lại một từ, thủ tục chính nghĩa. Từ này làm sao có thể xuất hiện trên thế giới này? Vị tiền bối kia thú vị hơn hắn tưởng tượng nhiều. Rốt cuộc người đó đã thay đổi thế giới này đến mức nào? Lý Phủ Doãn muốn làm cho vụ án này trở thành một vụ án sắc với thủ tục chính nghĩa. Nhưng có lẽ trong lòng cũng có quỷ, sau khi tung tin ra, ông ta liền không lộ diện nữa. Thậm chí Lý Vân Tâm còn cảm thấy, tin tức này là do tên ngốc Kiều Giai Minh tung ra, chỉ để xem bộ dạng hoảng sợ cả ngày của hắn và Lưu Lão Đạo. Tiếc là gã đã thất vọng. Mà theo như Kiều Giai Minh thấy Lý Vân Tâm sau mấy hiệp cố chống đỡ vào chiều hôm đó, rốt cuộc đã ngồi không yên. Lý Vân Tâm và Lưu Lão Đạo cũng bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, khắp nơi nghe ngóng. Kiều Giai Minh hỏi thăm, biết được tên ngốc đó đang hỏi về chuyện cũ của mình. Chuyện cũ của gã quả thật có một vài chuyện không được quang minh chính đại cho lắm. Nhưng chữa bệnh cái thứ này, cũng không thể nói là chỉ có thể chữa khỏi, không thể chữa chết được. Gã dù sao cũng đã đọc qua vài cuốn sách thuốc, học được chút ít. Chữa cho những người nghèo khổ không có tiền đi khám lang trung đàng hoàng cái đó, có thể là dùng sai một ít thuốc, thu sai một ít tiền, ai mà chẳng có lúc sai lầm chứ. Dù sao thì bị bệnh, không có tiền chữa bệnh, đều phải chết. Cũng chưa nghe nói y quán lang trung nào chưa từng có người chết dưới tay mình, đúng không? Thằng nhãi kia muốn dùng chuyện này để gây sự ư, Lý Phủ Doãn đã quyết tâm muốn có tòa nhà đó, làm sao mà để ý đến hắn được. Lại nghe nói, thằng nhãi này còn đi tìm người trong phủ của Lý Phủ Doãn a, cũng có chút đầu óc, biết tìm cách cầu cạnh. Nhưng với mấy đồng bạc lẻ trong tay hắn và Lưu Lão Đạo, ai mà thèm để ý chứ? Kiều Giai Minh càng thêm vui vẻ. Gã thậm chí còn rất mong chờ ngày Lý Vân Tâm và Lưu Lão Đạo bị triệu đến phủ nha, để xem bộ dạng như ruồi không đầu của họ bây giờ, mới thấy thú vị chứ. Ban đầu còn nói họ có thể quen biết những người như Vu Mông công tử, giờ xem ra, vị công tử đó thật sự chỉ là nhất thời hứng khởi, đã sớm quên họ rồi. Cứ như vậy, lại qua ba ngày. Lại nói chiều hôm đó, trong hậu trạch rộng rãi của phủ nha, Lý Phủ Doãn đang uống trà. Lý Phủ Doãn tên thật là Lý Diệu Tự, vốn là người lòng rộng dạ béo, tính tình nhân hậu. Nghĩ lại, Lý Diệu Tự làm quan hơn 20 năm, trong quan trường trước nay luôn có tiếng là xử án công minh. Những vụ án qua tay ông đều được xử lý không thể bắt bẻ, chứng cứ xác thực, quá trình hợp lý, cho dù là thiết phán quan từ kinh thành đến cũng không tìm ra được sai sót gì. Thật ra, với tính tình nhân hậu của ông, lão bột kia tuổi đã cao, chỉ cần đánh cho khai, nhanh chóng kết án, cho lão một cái chết thống khoái, cũng là để lão khỏi chịu khổ. Nào ngờ cái bộ xương già đó lại là một khúc xương khó gặm. Hai chân đã bị đánh cho phế, vẫn không chịu mở miệng. Nếu là ngày thường, sớm cho lão giải thoát, ngụy tạo một bản lời khai là xong. Nhưng trớ trêu thay, thiết phán quan kia gần đây cũng sắp tuần tra đến vị thành, lại càng phải cẩn thận hơn nữa. Nhớ đến chuyện này, trong lòng liền phiền não. Thật ra cũng không nên phiền não như vậy, nhưng ngực cứ đập thình thịch, tâm hoảng ý loạn. Nhìn cái gì cũng thấy bực bội, thấy hoảng sợ, nhưng lại không nói được là có gì không ổn. Gã sai vặt A Trạch ngày thường lanh lợi nhất, mấy hôm nay nhìn cũng không vừa mắt. Nói là có hiếu tâm, thì gã đúng là có. Chỉ là mấy ngày nay, toàn làm những chuyện xui xẻo. Mấy ngày trước nói, trong sân tìm được một mảnh gỗ còn sót lại từ lần bị sét đánh, liền nói đó là lôi kích mộc, có thể trừ tà, dâng lên như dân vật quý. Nhưng ông ta vừa nghĩ đến chuyện đêm đó, liền cảm thấy tim đập thình thịch, lập tức mắng cho gã một trận. Đến chiều, lại nói thấy lão gia buồn bực, kể chút chuyện kỳ văn dị sự cho ngài nghe, lại kể chuyện miếu Long Vương ở Tam Giang Khẩu, lại bị ông ta mắng cho một trận nữa. Sau đó gã liền rụt rè, tủi thân không nói gì. Nhưng cái vẻ mặt, bộ dạng, dáng đi của gã ông ta lại mắng cho gã một trận nữa. Là thật. Luôn có cái gì đó không ổn, nhưng lại không nói ra được. Lý Diệu Tự đặt mạnh chén trà trong tay xuống bàn, cảm thấy đã đến lúc kết thúc vụ án này. Có lẽ cũng là vì vụ án này trong lòng luôn không thoải mái. Lý Phủ Doãn đã đưa ra quyết định, nhưng gã sai vặt A Trạch bị ông ta mắng mỏ trong lòng lại không vui. Cứ không vui là lại nhớ đến vị công tử kia. Mấy ngày nay, gã ngược lại đã trở thành bạn tốt với vị công tử đó. Lý công tử hẳn là một người giàu có nhàn rỗi, lại còn là một người giàu có nhàn rỗi cực kỳ ôn hòa lương thiện. Sau khi gặp nhau đêm đó, ngày hôm sau lại tình cờ gặp lại. Vốn tưởng ba ngày đối phương sẽ khoe khoang thân phận, không thèm nói chuyện với một tên gia nhân như mình, nào ngờ đối phương lại thân thiện chào hỏi trước, khiến trong lòng gã cảm động mãi. Hơn nữa nói chuyện với vị Lý công tử này, trong lòng lại thực sự thoải mái. Rõ ràng chỉ là nói chuyện phiếm, chỉ là những lời khách sáo, nhưng từ miệng hắn nói ra, lại như có một sức hút và nhịp điệu mê người, khiến gã chỉ cảm thấy lòng mình như đang ngâm mình trong làn nước ấm. Bao nhiêu năm nay, chưa từng có trải nghiệm này. Thế là gã mở lòng, đem hết phiền não của mình ra kể. Kể xong phiền não, lại kể cả những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hàng ngày, hôm nay đại nhân ăn gì, uống gì, dùng gì, đều kể cho hắn nghe. Gã còn e dè hỏi, có phải kể những chuyện này, ngài không hứng thú chút nào không? Nhưng vị công tử kia chỉ ôn hòa mỉm cười lắc đầu, nói giữa bạn bè với nhau, chẳng phải chính là những chuyện vặt vãnh này sao? Giữa bạn bè Lý công tử, coi mình là bạn. Mang theo sự cảm động đó, A Trạch từ hậu viện ra cửa nhỏ, đi qua một con hẻm, liền lại thấy vị Lý công tử kia đang đứng dưới một gốc liễu. Tay hắn cầm một chiếc quạt xếp, nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay. Nan quạt và lòng bàn tay va vào nhau tạo ra tiếng vang, như thể từng nhịp gõ vào tim A Trạch. Cứ thế nghe, bước chân của hắn cũng bất giác đồng bộ với tiếng gõ nhịp đó, chính hắn cũng không nhận ra. Gần đây ngày nào cũng gặp nhau một lần, ngay tại đây, dưới gốc liễu này. Đôi khi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu gã, mình thế này giống như bị mê hoặc vậy. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi. Hắn vẫn sẽ đến gặp vị Lý công tử này. Đại nhân nhà ngươi hôm nay thế nào? Lý công tử hỏi hắn. Vẫn bực bội. A Trạch nói, dạo này đại nhân cứ thấy tôi là bực. Trong lời nói của gã có chút tủi thân. Tự mình tủi thân một hồi, gã lại ngẩng đầu, công tử có việc gì dặn dò tôi không? Lý công tử, tức Lý Vân Tâm, cười cười. Hắn hơi hạ giọng, hôm nay ngươi về, nói với đại nhân nhà ngươi, lúc ông ta dùng bữa thì nói với ông ta, mùi vị kia, ngài còn hài lòng không? Đôi khi, A Trạch cảm thấy một vài lời nói của Lý công tử có ngữ điệu hơi lạ, ngữ khí cũng có chút quái. Nhưng gã lại không nói ra được là quái ở đâu. Càng quái hơn là, hắn nói một lần, gã liền học được. Học xong, lúc nói chuyện với đại nhân, cũng không kìm được mà nói như vậy. Nhưng nghĩ lại Lý công tử là một người lịch thiệp như vậy, giọng điệu của mình giống hắn, chắc chắn là tốt rồi. Lúc này, lại nghe thấy Lý công tử dùng quạt xếp gõ gõ lòng bàn tay, khẽ nói, đi đi. A Trạch liền như mộng du quay người, trong lòng mãn nguyện, bước những bước chân kỳ lạ, đi về. Đợi hắn biến mất ở góc phố, Lý Vân Tâm mới lùi lại mấy bước, tựa vào gốc liễu, thở hắt ra một hơi. Rất mệt, nhưng mà rất kích thích. Đây là lần đầu tiên hắn thử làm như vậy, dùng ám thị để dẫn dắt một người, rồi thông qua người đó, làm những việc vốn dĩ mình phải tự tay làm. Cảm giác đó giống như đang dùng một thứ gì đó để điều khiển từ xa, thao túng một cánh tay khôi lỗi, rồi lại thông qua cánh tay khôi lỗi đó, thao túng một người khác, để hoàn thành một bức tranh điêu khắc tinh xảo. Chuyện này, kiếp trước hắn đã muốn thử, nhưng chưa có cơ hội tốt như vậy. Lần này là do gã sai vặt này tự đưa đến cửa. Mà người thời đại này, tâm phòng của họ quả thực mỏng manh như giấy trắng. Chưa từng trải qua sự oanh tạc của những thông tin phong phú và phức tạp như vậy, cho dù là một kẻ ác, xét từ lĩnh vực mà hắn tinh thông tâm tư cũng đơn thuần như một tờ giấy trắng. Hơn nữa, sau mấy ngày bỏ công tìm hiểu, Lý Vân Tâm cuối cùng đã biết Lý Phủ Doãn đang đề phòng cái gì. Nghe đồn, Phủ Nha trước đó trong một đêm giông bão đã bị sét đánh, chính đường sụp đổ hơn nữa, còn làm chết hai thị thiếp xinh đẹp như hoa của Lý Phủ Doãn. Nhưng điều kỳ lạ ở chuyện này là dù có người ở trong chính đường, cũng nên là Lý Đại Nhân. Hai thị thiếp, vào ban đêm, chạy đến chính đường làm gì? Mãi đến khi hỏi A Trạch, mới biết chỗ kỳ lạ ở đâu. Nghe nói đêm đó, ở chính đường, ông ta đã nghe thấy tiếng người. Dường như là tiếng cười của một nam tử trẻ tuổi. Còn nói sau khi mưa tạnh, ông ta đến chính đường xem lại có máu. Ở nửa bên chưa sụp đổ còn có tro tàn. Cứ như thể có người đã từng nhóm lửa. Sau đêm đó, Lý Đại Nhân liền đến nơi ở của Thượng Thanh Đan Đỉnh Phái và Lăng Hư Kiếm Phái trong vị thành. Các cao nhân ở đó, trước nay không quan tâm đến chuyện thế tục. Nhưng Lý Đại Nhân lại thuyết phục được họ, không những thuyết phục, còn phái người đến xem xét, làm phép. Ha, Lý Đại Nhân quả là biết cách sống đấy. Mọi chuyện đều đã có lời giải thích. Vị kia. Vậy thì vị Lý Vũ Doãn kia gần như đã trần trụi, bại lộ trước mặt hắn. Trong năm ngày qua, Lý Vân Tâm khẽ thở ra, xoay người nhìn phong cảnh xa xa. Hôm nay thời tiết tốt, nhưng tơ liễu bắt đầu bay lả tả. Mũi hắn hơi ngứa. Hắn bèn dùng quạt xếp phe phẩy trước mặt, một tay chắp sau lưng, một tay nhẹ nhàng phe phẩy quạt, đi dọc theo con đường. Trên con đường này có một tiệm may. Lưu lão đạo đối với những thứ này tự nhiên không rành, Lý Vân Tâm cũng không hiểu gì về may vá. Là vị Doãn tiểu thư kia giúp hắn xem xét. Cô nương đó có một sự bướng bỉnh, khi mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hai người ở trong miếu, ngược lại cô lại chạy vào cửa, bên mặt hỏi Lý Vân Tâm, có phải thật sự không trong sạch với tiểu thư nhà họ Kiều không? Lý Vân Tâm cũng không có tâm tư gì để ý đến tâm sự của một cô gái nhỏ, chỉ qua loa nói vài câu, rồi mất kiên nhẫn bỏ đi. Ai ngờ vị Doãn tiểu thư kia, ngược lại vì vậy mà cảm thấy là lời nói của mình đã làm tổn thương trái tim của Tâm ca. Thế là cô trở thành người ủng hộ kiên định của họ. Đây cũng là chuyện tốt. Hắn bèn giao chuyện này cho cô làm. Lý Vân Tâm đi đến cửa tiệm, Doãn tiểu thư đã ở đó chờ. Không biết có phải các cô nương ở vị thành đều dạng dĩ như vậy không? Trải qua mấy ngày nay, Doãn tiểu thư đã không ngần ngại thể hiện sự yêu thích của mình đối với Lý Vân Tâm. Lúc này, nàng thấy Lý Vân Tâm phe phẩy quạt xếp đi trong gió xuân đến, liền cảm thấy trái tim mình như muốn tan chảy. Mấy ngày nay, trái tim này rung động dữ dội nhất. Doãn tiểu thư gia cảnh khá giả, nên cũng biết chữ. Biết chữ, nàng cũng thích đọc sách như các nam tử. Không đọc kinh sử tử tập, chỉ đọc truyện truyền kỳ. Những câu chuyện tình yêu giữa hiệp khách và tiểu thư trong truyện truyền kỳ đã sớm bén rễ trong lòng nàng. Bây giờ nhận định Tâm ca bị oan, vô cớ bị cuốn vào một vụ kiện, trong nhà lại cầu xin đại bá nhưng ông cũng không để ý, nàng liền cảm thấy mình thật sự đã trở thành nữ chính trong truyện truyền kỳ. Lại nhìn Tâm ca của mình, nàng chỉ cảm thấy, thời gian ly biệt đang dần đến gần, có lẽ sẽ giống như trong truyện, nhiều năm sau, tóc mai đã điểm bạc mới có thể nắm tay nhìn nhau lệ tuôn hai hàng, thì càng cảm thấy đau khổ. Nàng nghĩ có lẽ Tâm ca cũng nghĩ như vậy, cho nên mới nhờ mình tìm một cửa hàng may cho hắn một chiếc áo trong màu xanh nâu. Không chỉ muốn màu xanh nâu, còn phải có hoa văn vảy cá. Nàng chạy bao nhiêu nhà, cũng chỉ tìm được ở nhà này. Lúc này, nàng cầm bộ quần áo, nhìn Lý Vân Tâm đi tới, không biết tại sao, mũi lại hơi cay cay, vành mắt đỏ lên. Nhưng Doãn tiểu thư lại không muốn khóc giữa đường, đành mím môi, tiến lên hai bước đưa quần áo cho Lý Vân Tâm, Tâm ca, áo trong ngài muốn đã may xong rồi. Ngài muốn mặc nó để đi xa sao? Lý Vân Tâm nhận lấy, cẩn thận xem xét. Doãn tiểu thư làm việc rất có tâm, quả thực đúng là thứ hắn muốn. Vải sa tanh hoa văn vảy cá màu xám hơi ánh lên, trong phòng tối, liếc mắt một cái trông hệt như vảy cá. Sau đó hắn mới ngẩng đầu, trêu chọc, sao thế, tơ liễu bay vào mắt à? Doãn tiểu thư miễn cưỡng ừ một tiếng, ngài biết không, đại bá nói chiều nay sẽ đưa các ngài ra công đường. Cuối cùng nàng cũng đưa tay lau khóe mắt, nhưng may là chỉ ra công đường thôi. Ra công đường còn có cách gọi nào khác không? Theo ấn tượng của hắn, ra công đường không khác gì bị dẫn đến nha môn, quan đập bà một cái hét lớn quỳ xuống, sau đó khai thì đồng ý, không khai thì dùng hình. Nhưng nghe Doãn cô nương nói, dường như ra công đường ở đây cũng không đáng sợ lắm. Theo quy trình, là trước tiên triệu các ngài đến hỏi chuyện. Lần này chỉ hỏi han lịch sự, không dùng hình phạt. Nhưng thực chất là để giám sát. Về rồi, cũng sẽ có nha dịch theo dõi, phòng các ngài bỏ trốn. Sau 12 canh giờ, sẽ triệu các ngài lần nữa. Lúc đó không còn là ra công đường nữa, mà gọi là giam giữ, có thể là sẽ phải vào ngục. À ra là vậy. Doãn tiểu thư nghe Lý Vân Tâm nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Sau đó nàng phát hiện trên mặt người trong mộng của mình lại hiện lên một chút vẻ nhẹ nhõm vui mừng, cứ như thể biết ra công đường là như vậy thì rất vui. Nhưng mà dù sao vẫn phải bị giam giữ mà. Nàng không hiểu được suy nghĩ của Tâm ca, chỉ cảm thấy hắn lại đang cố tỏ ra nhẹ nhõm cho mình xem, trong lòng càng thêm đau đớn. Cảm thấy tất cả bi ai sầu thảm trên đời đều đổ dồn lên mình, đến cả ánh nắng cũng nhuốm màu thê lương. Sau đó nàng mới quay người, nhìn vào trong tiệm. Một người đàn ông mặc áo đen đi ra. Bộ khoái và bộ đầu ở Đại Khánh đều mặc áo đen, nhưng khác biệt là trên mũ của bộ đầu bên trái có cắm một chiếc lông công. Đây là một vị bộ đầu. Người đến bước chân rất nhanh, nhưng là một kiểu nhanh đã thành thói quen. Râu ri mép, da mặt trắng. Không mập không gầy, tứ chi thon dài. Trông có vẻ là một tay cừ khôi. Vị bộ đầu đứng bên cạnh Doãn tiểu thư, hơi nheo mắt dò xét Lý Vân Tâm, ra là bị cận thị. Doãn tiểu thư vừa kịp giới thiệu với Lý Vân Tâm, người sau đã mỉm cười, chắp tay hành lễ, Doãn tiên sinh, nghĩ chắc ngài chính là Doãn tiên sinh. Doãn tiểu thư chào bá phụ. Mắt vị bộ đầu hơi lộ vẻ kinh ngạc. Khi mới gặp Lý Vân Tâm, ông cảm thấy thiếu niên này ngoài dung mạo tuấn tú, có chút khí độ ra, cũng không có gì quá nổi bật. Ông là bộ đầu của cả phủ, gặp người nhiều hơn cháu gái mình nhiều. Nhưng không ngờ đối phương sau khi biết thân phận của mình, vẫn có thể bình tĩnh thản nhiên như vậy. Hiếm có. Thiếu niên này, trong đầu óc cũng không tệ. Chuyện đã ầm ĩ mấy ngày nay, không phải là không biết điều gì đang chờ đợi mình. Sau khi nhìn thấy mình, trong lòng tất nhiên kinh hoảng, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài, mà còn giữ được thái độ như vậy cũng là một thiếu niên có thể làm nên chuyện lớn. Chỉ cần rèn giũa thêm, có thể vượt qua được cửa ải này. Là người có vai vế nhất trong thế hệ này của nhà họ Doãn, Doãn Bình Chí thực ra rất quan tâm đến cô cháu gái này, cũng là một trong số ít người có tư tưởng thoáng đãng thời đó. Ông không có tham vọng gì trên con đường quan lộ, hiểu rõ đạo lý cây cao thì gió cả sẽ làm gãy. Bởi vậy chỉ mong chi của mình trong nhà giàu có an ổn, ông là một bộ đầu được lòng người trong thành này là đủ rồi. Vì vậy, thấy nhiều công tử nhà giàu ăn chơi trác táng, ông cũng không định để cháu gái mình trèo cao. Ông càng hy vọng chồng của nàng là một người thông minh, hiểu chuyện, có thể giúp đỡ cho nhà họ Doãn. Cháu gái mấy ngày nay say mê tiểu đạo đồng trong miếu, ông đều biết. Nghe cháu gái nói đủ lời tốt đẹp, bản thân lại tìm hiểu nội tình vụ án, biết rõ thiếu niên này và lão đạo đều vô tội. Lại luôn nghe cháu gái khen hắn tốt, mà cháu gái ông lại là người tâm cao khí ngạo, ngày thường không dễ dàng khen ai, nên ông cũng động lòng muốn đến xem thử. Trong suy nghĩ của ông, một đạo đồng, nếu đầu óc lanh lợi, tướng mạo không tệ, mình lại chỉ điểm giúp hắn vượt qua kiếp nạn này, thì tất nhiên hắn sẽ biết ơn báo đáp. Lúc này thật sự thấy được thiếu niên này, mới biết mắt nhìn của cháu gái quả thực không tệ. Ông đã động lòng, nhưng vẫn giữ khí độ của một trưởng bối và quan trên, chỉ khẽ gật đầu đáp lễ. Mặt không đổi sắc nhìn Lý Vân Tâm, ông đi về phía trước, nói, tiên sinh không dám nhận. Cậu cứ đi theo ta, vừa đi vừa nói. Lý Vân Tâm liếc nhìn Doãn Tiểu Thư, thấy đối phương nháy mắt ra hiệu với mình, liền hiểu ra chuyện gì. Cô nương này ai? Thật sự là say mê hắn, đã cầu xin đại bá đến chỉ điểm cho hắn. Hắn liền mỉm cười với Doãn cô nương, rồi đi theo sau. Đi sau nửa bước. Doãn Bình Chí thầm cười trong lòng, chắp tay sau lưng, lão đạo lưu kia ta đã cho người đi mời rồi. Phủ Doãn đại nhân hôm nay tâm trạng không tốt, nên định hôm nay ra công đường. Cậu có biết, vì sao đại nhân tâm trạng không tốt không? Lý Vân Tâm nghĩ một lát, vì Mạnh Nhạc không chịu mở miệng. Tuyết Như quả thực không nói sai. Cậu là một đứa trẻ thông minh. Doãn Bình Chí để lộ một chút ý cười trên mặt, vừa thể hiện thiện ý và khen ngợi của mình, vừa không làm đối phương mất đi lòng kính sợ. Vì Tuyết Như con bé kia, ta đến chỉ điểm cho cậu vài câu. Chuyện này, cậu và ta đều hiểu, không cần nói nhiều. Nhưng sống ở đời, phải biết thuận thế, dựa thế. Cậu tuổi còn nhỏ, ta nói bây giờ chưa chắc cậu đã hiểu. Nhưng cậu cứ nhớ kỹ trước, đối với cậu có lợi. Cụ thể đến lần này, dù cậu nghĩ thế nào, sự việc đều là như vậy. Có lẽ cậu cảm thấy oan ức, nhưng đây chính là, phải biết thuận thế. Ông nói xong, nhìn Lý Vân Tâm. Phát hiện thiếu niên kia vẫn ngoan ngoãn đi theo bên cạnh, vẻ mặt vẫn không mặn không nhạt, ông hơi có chút thất vọng. Thiếu niên này là nghe không hiểu. Thôi, dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ. Ông liền nói tiếp, cậu biết Mạnh Ngạc kia không chịu mở miệng, Lý đại nhân rất khó xử. Nhưng dù khó xử, dù sao cũng là Phủ Doãn đại nhân, biện pháp nhất định là có, chỉ khác nhau là đẹp mặt hay không đẹp mặt thôi. Nếu là Tuyết Như cô nương kia có ý với cậu, cậu ta đến, ta liền chỉ cho cậu một con đường. Đến công đường, cậu cứ nhận tội, đổ hết cho lão đạo kia. Cứ nói mình bị ép buộc. Cậu vẫn là một thiếu niên, chuyện này làm tốt, đại nhân sẽ hiểu ý của cậu. Lại có ta ở giữa hòa giải một phen, cậu cũng có thể miễn được hình phạt. Sau này không có nơi nương tựa, thì đến dưới trướng ta làm việc. Một thiếu niên tốt như vậy, theo lão đạo học mấy trò bịp bợm, ra thể thống gì. Nói xong lại nhìn Lý Vân Tâm, phát hiện trên mặt đối phương hơi lộ vẻ ra là thế. Ông thầm thở dài trong lòng, nói với hắn những lời này, cũng là vì Lý đại nhân. Hắn làm xong chuyện này, chỉ tha cho một thiếu niên, ai mà quan tâm chứ. Thấy thiếu niên thức thời, tâm trạng ông tốt hơn một chút, bèn nói, sau này cậu đến dưới trướng ta làm việc, cũng phải nhớ kỹ chuyện hôm nay. Thuận thế, dựa thế. Đã là Tuyết Như vừa ý cậu, ta thấy cậu cũng là người có thể đào tạo, sau này ít nhất cũng cho cậu một cuộc sống ấm no. Chỉ là cậu phải nhớ lấy phần tình nghĩa này của Tuyết Như, không được phụ bạc nàng, nếu để ta biết, ta có đủ cách. Nói đến đây, bị Lý Vân Tâm cắt ngang. Doãn tiên sinh. Ông vừa định nói không cần xưng mình là tiên sinh, mình chỉ là một võ nhân, thì lại nghe thiếu niên kia nói tiếp, Doãn tiên sinh, logic của ngài không đúng rồi. Nói có lý một chút. Nếu ta có thể đổ hết chuyện này cho lão già kia, thì nhân phẩm của ta chắc chắn không tốt. Vậy nhân phẩm ta đã không tốt, làm sao ngài có thể đảm bảo, sau này ta không phụ bạc Doãn tiểu thư chứ? Hai người lúc này đã đi được một đoạn, phía trước lờ mờ thấy được mái cong của phủ nha dưới nền trời xanh. Vì sắp đến phủ nha, người đi đường gần đó cũng thưa thớt, Lý Vân Tâm liền dừng bước đi đến bên một cây liễu rủ to. Doãn Bình Chí vì thái độ mà hắn thể hiện lúc này hoàn toàn trái ngược với suy đoán của mình, nên cũng vô thức dừng lại theo hắn. Đã thấy Lý Vân Tâm bắt đầu cởi nút áo ngoài. Vừa cởi, vừa nói, Doãn tiên sinh, dù nói thế nào, ta cũng phải cảm ơn ngài. Bất kể ngài thật sự xuất phát từ góc độ của Doãn tiểu thư, nể mặt nàng, hay là cảm thấy ta đúng là một nhân tài, hoặc là, cho dù là đứng về phía Lý Phủ Doãn, muốn giúp ông ta đỡ phiền phức, cũng là để kiếm chút công lao cho mình. Những lời ngài nói ta đều hiểu. Cái đó, nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ sẽ đi theo con đường của ngài thôi. Hắn cởi áo ngoài, treo lên cành liễu, lại bắt đầu cởi áo trong. Có mấy người qua đường thấy thiếu niên đứng bên đường cởi áo, liền ném ánh mắt tò mò. Nhưng Doãn Bình Chí sắc mặt nghiêm nghị, Kẻ mặt cứng rắn nhìn họ một cái, những người đó liền vội vàng đi nhanh. Doãn Bình Chí đã cảm thấy không ổn. Ông cảm thấy ý tốt vừa rồi của mình dường như đã bị phụ bạc. Thiếu niên này không giống như ông nghĩ. Cậu đang làm gì vậy? Ông Sa sầm mặt hỏi, nói những lời này, lại là có ý gì? Không có ý gì khác, chỉ là nói rõ suy nghĩ của ta, để mọi người khỏi khó xử. Ta đối với Doãn tiểu thư, không có ý nghĩ gì khác. Nàng thích ta là chuyện của nàng, không phải nói nàng thích ta liền nhất định phải làm rể nhà ngài, ngài làm như vậy, thật ra cũng sẽ làm cô nương khó xử. Một điểm nữa, ngài xem, ta ở trong miếu đó đang yên lành. Bỗng nhiên có người chạy đến nói với ta, ngươi phải dọn đi, không thì giết chết ngươi, vì ta muốn cái miếu này. Ta liền không vui. Đổi lại người khác, dù có cách giải quyết chuyện này, có lẽ cũng sẽ nhận lấy ý tốt của ngài vừa rồi, nói được được, đúng đúng, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình. Nhưng con người ta, tính tình nó quái đản. Ta có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Lý Vân Tâm đã cởi áo trong, chỉ còn lại một thân áo ngắn. Lúc này mới mặc chiếc áo trong màu xanh nâu hoa văn vảy cá mới may vào, cài nút lại. Nếu gặp phải yêu quái lớn nào đó, ta không có cách nào, ta lập tức sẽ sợ hãi, giả bộ đáng thương để sống sót. Nhưng gặp phải chuyện khác, ta cảm thấy có lẽ có thể giải quyết được, thì giả làm cháu ngoan trong lòng ta sẽ không thoải mái. Cũng như hôm nay, bây giờ, nếu ta gật đầu nói được, trong lòng ta sẽ không thoải mái. Vậy thì, ta không muốn làm như vậy. Hắn trong ánh mắt càng thêm âm trầm của Doãn Bình Chí lại mặc áo ngoài vào, nhìn ông nói, cho nên Doãn tiên sinh, ta không muốn làm như vậy. Lưu lão đạo là người tốt, ông ấy cũng không cấu kết với đạo phỉ nào cả. Đó là tất cả những gì ta có thể nói. Doãn Bình Chí nhìn hắn chằm chằm một lúc, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, cậu tưởng ta không biết cậu là ai sao? Có lẽ có thể giải quyết. Cậu, Lý Vân Tâm, tên thật Lý Tiêu, người nước nghiệp, cha mẹ đều mất. Từ 7 tuổi đã làm đạo đồng vẽ bùa, biết một chút mánh khóe vặt, ta đã cho người điều tra cậu từ sớm rồi. Cậu cảm thấy, chỉ bằng chút mánh khóe vặt của cậu, liền có thể có lẽ giải quyết được chuyện này sao? Doãn Bình Chí hừ lạnh một tiếng, cậu không rõ tình hình rồi. Cao nhân của đạo thống và kiếm tông đã bày cấm chế ở phủ nha. Đừng nói là cậu, cho dù là những sư phụ bàn môn tà đạo trước đây của cậu, vào cửa phủ nha, cũng không thể dùng được một chút thủ đoạn nào. Nói hết lời tốt cậu không nghe ha ha. Tuyết Như, cậu thật sự cho rằng ta sẽ muốn nàng gả cho cậu sao? Hừ, ta ngược lại muốn xem, cậu nhóc không biết điều này, có thể có biện pháp gì? Lý Vân Tâm sững người. Lý Tiêu. Nước nghiệp. Cái quái gì vậy? Điều tra mình, hắn có thể hiểu. Nhưng lại tra ra kết quả như vậy, mà đối phương đường đường là người của công môn lại còn rất chắc chắn chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cái sững sờ này của hắn, trong mắt Doãn Bình Chí lại thành sững sờ vì bị vạch trần thân phận. Ông ta lại cười lạnh, cố làm ra vẻ bí hiểm. Cái áo này là Tuyết Như may cho cậu, ta không biết cậu định giở trò gì, nhưng lần này cậu vào cửa phủ nha, thì đừng mong ra nữa, cái áo trong này, cứ giữ lấy mà mặc xuống mồ đi. Đi. Lý Vân Tâm liền không nói một lời, đi trước mặt ông ta, như bị ông ta áp giải. Lúc này hắn không có tâm trí để ý chuyện khác, chỉ đang nghĩ, cái thân thế đó là chuyện gì? Có người đang giúp mình. Là ai? Nhưng hắn suy nghĩ một lát, liền tạm thời gác lại ý nghĩ đó. Dù sao đi nữa, trước tiên giải quyết chuyện sắp tới đã. Một khắc sau, hắn rẽ vào con phố dài của phủ nha. Ba ngày, trời nắng chang chang. Lũ quỷ vô diện có chút uể oải, nhưng vẫn ở đó. Hắn đi xuyên qua chúng không có chút phản ứng nào. Cứ như thể hắn không tồn tại. Lý Vân Tâm không rõ có phải vì thần hồn của mình tương đối đặc biệt không. Cửu công tử đêm đó xem mệnh cho hắn, nói hắn thú vị, Bạch Vân Tâm thì nói hắn thơm. Nói chung là vì thân phận không tầm thường của hắn. Nhưng hắn quả thực cảm nhận được cấm chế. Cấm chế do đệ tử đạo thống và kiếm tông bố trí, gần như bao trùm toàn bộ gia sản của Lý Phủ Doãn. Cấm chế trong cơ thể hắn so với nơi này, chẳng khác nào thuyền con so với chiến hạm. Doãn Bình Chí là người ngoài nghề, không hiểu. Chỉ nghe nói các cao nhân làm phép, tà ma liền không thể dùng phép quấy phá, nói vậy cũng đúng. Tuy nhiên, hắn hôm nay vốn dĩ cũng không phải đến để phô diễn pháp thuật gì. Hắn đến để phô diễn kỹ thuật. Lý Vân Tâm lần đầu tiên vào phủ nha. Nhưng may là, phủ nha này trông đúng là một phủ nha, chứ không có tình huống bất ngờ nào làm hắn kinh ngạc. Bước qua ngưỡng cửa cao, bên trong là sân trước. Nền gạch đá mài không một hạt bụi. Ngẩng đầu lên là có thể thấy chính đường cửa mở rộng, hắn thị lực tốt, đã thấy được Lý Phủ Doãn đang ngồi sau công án. Trong chính đường, hai hàng nha dịch cầm thủy hỏa côn, đang liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Lưu lão đạo đã đến rồi. Không biết có phải vì lúc bị người đi mời thì hoảng loạn muốn chạy không, mà áo ngoài của ông đã rách một mảng, lúc này đang dùng một tay che lấy chỗ rách đó, giống như tay thi ôm ngực. Chỉ là trên mặt đầy vẻ sầu khổ thê lương, đang cúi đầu, lén lút liếc nhìn hai người bên cạnh Lý Phủ Doãn. Bên cạnh Lý Phủ Doãn, có hai vị đạo nhân. Một người trông đã ngoài 40, điều này có nghĩa tuổi thật của ông ta có thể trên dưới 60. Bởi vì người tu hành vốn trông trẻ hơn người thường. Người này mặc đạo bào màu xanh nhạt bằng sa tanh, tay cầm một cây phất trần. Người còn lại thì dường như mới khoảng 20, chỉ mặc đạo bào vải thô, tay không. Bộ đạo bào này Lý Vân Tâm nhìn thấy quen quen. Là loại đạo bào mà Xích Tùng Tử, Kháng Thương Tử, Hoài Nam Tử từng mặc, người này là kiếm sĩ của Lăng Hư kiếm phái. Vậy thì người cầm phất trần kia, chính là đạo sĩ của Thượng Thanh Đan đỉnh phái. Lý Phủ Doãn đúng là bị dọa sợ mất mật rồi. Hai người này, Lý Vân Tâm đã nghe A Trạch nói qua. Đạo sĩ Thượng Thanh Đan đỉnh phái, đạo hiệu Từ Mây Tử. Vị của Lăng Hư kiếm phái này, đạo hiệu Phát Nam Tử. Hai người mỗi ngày bảo vệ Lý Diệu Tự 2 canh giờ, phí là 100 lượng. Mỗi giờ kiếm trọn 10 vạn đồng chứ ít gì. Liếc qua những người quan trọng hơn này, hắn mới nhìn sang phía đối diện Lưu Lão Đạo, là Nguyên Cáo, à, ở đây gọi là khổ chủ. Đại Kiều Thị đứng ở cạnh cửa, Kiều Giai Minh cũng đứng ở cạnh cửa. Ba người đang chụm đầu ghé tai thì thầm gì đó. Thấy Lý Vân Tâm vào, Kiều Giai Minh hung ác liếc hắn một cái, ra vẻ chỉ vào hắn, rồi dùng một ngón trỏ cứa vào cổ mình. Đồ thần kinh. Đợi hắn nhìn kỹ những người này xong, Doãn Bình Chí mới tiến lên một bước, thấp giọng nói bên cạnh hắn, vào cửa nha môn rồi, muốn ra ngoài khó lắm. Nhìn thế trận này đi, cậu nên suy nghĩ kỹ xem lát nữa nói thế nào. Đừng có làm chuyện ngu ngốc. Sau đó ông ta nhanh chân rẽ đám người đi đến trước cửa đường, quay người hành lễ với Lý Phủ Doãn, cất cao giọng nói, bẩm đại nhân, nghi phạm đã đưa tới. Lý Diệu Tự liền khẽ nhíu mày, cẩn thận nhìn những người ở cửa, không nén được thở dài, dẫn vào. Mở đường. Bên ngoài, cửa canh gác cho tốt, được phép nghe, được phép nhìn nhưng không được gây rối, nếu không mỗi người phạt 1 lạng bạc. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớn, quả nhiên đúng như trong phim truyền hình, không biết từ lúc nào, đã tụ tập một đám dân chúng hiếu kỳ. Hắn mắt sắc, thấy cả Doãn tiểu thư cũng ở trong đó, nhưng không thấy rõ vẻ mặt. Phủ Doãn hạ lệnh, tất cả mọi người đều im lặng lại. Hắn không hiểu quy củ, nhưng biết làm theo, ba người nhà họ Kiều vẻ mặt ung dung bước qua ngưỡng cửa vào, hắn liền cũng đi đến bên cạnh Lưu Lão Đạo, kéo kéo tay áo ông, ra hiệu ông đi theo vào. Lão Đạo lúc này mới phát hiện Lý Vân Tâm đến, vội vàng hạ giọng, trong lời nói mang theo tiếng nức nở, Tâm ca, làm sao bây giờ? Ngài xem kia. Ông liếc nhìn hai tu sĩ bên cạnh Lý Phủ Doãn. Lý Vân Tâm biết ông muốn nói gì. Hai vị tu sĩ huyền môn ở đây, ai dám động thủ giết người? Lão Đạo chỉ biết hắn mấy ngày nay vẫn đang chuẩn bị, nhưng quả thực không biết, vị cao nhân thâm sâu khó lường trong lòng mình, cuối cùng đã chuẩn bị đến đâu. Theo cá nhân ông, với tất cả những khả năng ly kỳ mà ông có thể nghĩ ra, Tâm ca lần này có lẽ cũng hết cách rồi. Sớm biết vậy, đã bỏ trốn. Lý Vân Tâm chỉ cười với ông. Lý Phủ Doãn thấy họ chụm đầu ghé tai, cũng không thèm để ý, thật ra ngày thường thấy cảnh này, dù chỉ là ra công đường hỏi chuyện, ông cũng sẽ đập kinh đường một, bảo họ im lặng. Nhưng hôm nay thực sự không có tâm trạng. Đúng vậy, chính là không có tâm trạng. Nhưng cái kiểu không có tâm trạng này, lại không phải là kiểu đã nhìn thấu mọi sự, mà là bực bội đến không có tâm trạng. Nhìn cái gì cũng phiền, nhìn cái gì cũng cảm thấy kinh hãi. Ông ta nhìn ánh nắng trên nền gạch đá mài ngoài sân, đã thấy chói mắt. Nền đất đó sáng loáng, chiếu đến mức đầu ông ta hoa mắt. Liền vội vàng dời mắt đi. Dời mắt đi, trước mắt lại tối sầm, trong đường là bóng râm. Nhưng nhìn thấy góc tối trong đường, lại đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, sợ hãi vô cớ, ông ta thực sự không biết mình đang sợ cái gì. Nhìn thấy tấm lụa lót dưới ấn quang, cũng thấy bực bội. Nhưng không biết đang bực bội cái gì. Luôn cảm thấy có gì đó không đúng, luôn cảm thấy có chỗ nào đó có vấn đề. Ông ta vội vàng muốn tìm ra chỗ không đúng để giải quyết nhưng lại không thể nào nắm bắt được. Không nắm bắt được một điểm nào đó, hay một manh mối nào đó. Vốn tưởng là do vụ án gần đây phiền phức, nhưng bây giờ những người liên quan đều đã đến, ông ta lại càng bực bội hơn. Lão già và thằng nhóc kia đang chụm đầu ghé tai, đáng lẽ phải quát lớn. Nhưng nhìn thằng nhóc kia, không biết sao lại cảm thấy phiền chán. Dáng đi của nó cũng làm người ta phiền, miệng mở ra khép lại cũng làm người ta phiền, cái cách giơ tay nhấc chân của nó đều giống như quỷ tha ma bắt, sao lại giống A Trạch thế? Mấy ngày nay ông ta nhìn A Trạch là phiền nhất. Nhưng vừa nghĩ đến A Trạch, ông ta lại cảm thấy mình dường như đã quên mất chuyện gì đó. Ngay trong mấy ngày nay, đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Trời! Tiền chết đi được. Lý Diệu tự một tay nhấc Kinh Đường một lên, hung hăng đập xuống bàn. Lực đạo quá lớn, thậm chí là ngón tay ông ta đau điếng, im lặng. Im lặng. Ông ta thậm chí không để ý, mông mình đã rời khỏi ghế, ông ta đã đứng lên. Từ Mây Tử và Phát Nam Tử khẽ nhíu mày, trao đổi một ánh mắt, Lý Diệu Tự hôm nay rất không ổn. Chuyện gì thế này? Lão đạo Từ Mây Tử liền phất phất trần, bấm quyết, hơi nhắm mắt lại một lúc, rồi lại mở ra. Không có gì bất thường. Hai người bày ra âm linh trận này, có lẽ không thể vây khốn được bậc đại thần thông, nhưng cũng không đến mức không cảm ứng được. Bây giờ trong phủ nha này, ngoài hai người ra không ai vận dụng linh lực. Vậy thì cũng không cần phải quan tâm. Lý Diệu Tự này có chuyện phiền lòng gì khác, cũng không nằm trong phạm vi trách nhiệm của hai người. Thế là hai vị này, nhàn nhạt lướt qua những người dưới sân, ánh mắt dừng lại một chút trên người Lưu Lão Đạo, rồi lại nhắm mắt lại. Phủ Doãn gầm lên một tiếng, gần như tất cả mọi người đều bị dọa cho run lên. Gầm xong, Lý Diệu Tự chỉ cảm thấy tim đập thình thịch sảng khoái, nỗi bất ức trong lòng dường như cuối cùng đã được giải tỏa một chút. Liền nhân cơ hội nói tiếp, hai người dưới sân kia, tên là gì? Ân, thằng nhóc kia, ngươi nói trước đi. Ông ta vươn tay, như một người say rượu, chỉ thẳng vào Lý Vân Tâm, chính là ngươi. Tên là gì nhỉ? Thấy khí thế của Phủ Doãn, Kiều Giai Minh cười gằn. Phủ Doãn đại nhân đây là tức điên lên rồi. Cũng khó trách, lão già Mạnh Ngạc kia chống cự mấy ngày nay, sống chết không chịu mở miệng, nhất định đã làm Lý đại nhân đau đầu nhức óc, bây giờ là trút hết giận lên đầu thằng nhóc này. Gã và Lý Vân Tâm cách nhau gần, vừa cười lạnh vừa thấp giọng nói, lát nữa, có trò hay cho ngươi xem. Lý Vân Tâm không nhìn gã, chắp tay, hồi bẩm công đường. Thảo dân, Lý Vân Tâm. Giọng hắn êm tai, trong trẻo. Nhưng ngữ khí có chút kỳ lạ, chữ vân được kéo dài ra, giống như hát tuồng, lại có thêm một chút uể oải. Lý Phủ Doãn nghe tên hắn, mặt nhăn lại, như vừa nuốt phải một con ruồi. Ba người nhà họ Kiều đã cảm thấy khoái trá hơn, đây là chán ghét đến cực điểm. Sau đó chuyện xảy ra đã chứng thực phỏng đoán của họ. Lý Diệu Tự lại nhíu chặt mày, nắm lấy ống thẻ trên bàn, liền ném thẳng về phía Lý Vân Tâm, ta cho ngươi cái tên Lý Vân Tâm. Tiếc là ném không trúng, ống thẻ rơi lả tả trên đất, cái ống đựng thẻ thì đập vào khung cửa chính đường, lăn một vòng, rồi dừng lại dưới chân Kiều Giai Minh. Lần đầu tiên thấy Lý Phủ Doãn nổi giận lớn như vậy, mất thể diện như vậy. Ngay cả Doãn Bình Chí cũng cảm thấy rất không ổn, vội vàng lên tiếng, đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận. Nhưng lại không biết nên an ủi thế nào. Lưu Lão Đạo lúc này đã sợ đến run lẩy bẩy, hai đầu gối như nhũn ra, chỉ nghĩ hôm nay cửa ải này là không qua nổi rồi. Những người vây xem ngoài cửa, lúc này cũng phát ra những tiếng xì xào kinh ngạc, họ đã từng thấy Lý Phủ Doãn xử án. Nhưng người đàn ông phúc hậu tròn trị đó, chưa bao giờ nổi giận như vậy. Cùng lắm cũng chỉ là đập bàn một cái, đánh 20 trượng, vả miệng 30 cái, cho đến bây giờ chỉ làm người khác đổ máu, chứ bản thân không hề tổn hại gì. Nhưng bây giờ, lạ thật. Chỉ có Kiều Giai Minh là vui vẻ nhất, lại nghiêng mắt nhìn Lý Vân Tâm, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy để trêu chọc hắn, he he, tiểu tử. Lý Vân Tâm liền quay sang, nhìn hắn, thằng ngu, ngươi có phiền không? Kiều Giai Minh sững sờ, hả? Sau đó chế nhạo, ồ, ngươi còn có tính tình à, ngươi không thấy Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân thế nào? Lý Vân Tâm nhìn hắn, nhìn vẻ mặt của hắn, trên mặt bất ngờ hiện lên một nụ cười. Ngươi nghĩ vị đại nhân trên công đường kia là chỗ dựa cho lũ tạp nham các ngươi sao? Ngươi đúng là một kẻ đáng ghét, cứ phải vo ve bên tai ta. Kiều Giai Minh nhận ra, đấu võ mồm mình dường như chưa bao giờ chiếm được lợi thế. Nhưng hắn biết cơn giận của mình, rồi sẽ có lúc được xả ra triệt để, đợi Lý đại nhân cực kỳ tức giận, tống cả hai vào ngục, muốn hành hạ thế nào thì hành hạ. Thế là hắn cười lạnh, ngươi cứ chờ đấy, Lý đại nhân hắn. Nhưng lại một lần nữa bị cắt ngang. Bây giờ ta giết hắn ngay, ngươi tin không? Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào mắt gã, dường như rất không kiên nhẫn, lại giống như bị làm cho mất hứng. Vốn là cơ hội hiếm có, còn muốn quan sát thêm một chút. Sao cứ phải là ngươi đứng bên cạnh ta, làm ta bây giờ mất hết cả hứng? Kiều Giai Minh cảm thấy mình như nghe nhầm. Sững sờ một lúc, nghĩ lại những lời Lý Vân Tâm nói trước đó, tức quá hóa cười, mày bị dọa cho ngốc rồi à dết. Gã hung hăng hạ giọng, mày dết cho tao xem. Hả, thằng nhãi ranh. Câu nói đó, gã nói hơi lớn tiếng. Hai người phụ nữ phía sau gã cũng đều nghe thấy. Đại Kiều Thị là phụ nữ gia đình, lần đầu tiên đến nơi công đường thế này, sớm đã bị khí thế dọa cho không dám lên tiếng. Sau đó lại thấy Lý Phủ Doãn nổi giận, dù là khổ chủ, cũng cảm thấy trong lòng thấp thỏm, không dám nói gì. Nhưng giờ phút này nghe thấy lời này, biết là hai người đang cãi nhau đấu khẩu, cũng không quên ném về phía Lý Vân Tâm một ánh mắt vừa chế giễu vừa thương hại. Thế là Lý Vân Tâm thở dài. Cứ như thể bị một đứa trẻ đòi kẹo dai dẳng làm phiền. Mà trong lúc hai người thì thầm, Lý Phủ Doãn lại đang nổi giận đùng đùng, bực bội hỏi han tên tuổi, quá khứ của Lưu lão đạo. Hắn liền nhắm một mắt lại, rồi mở ra, nhếch miệng cười một tiếng, dùng giọng nói nhẹ nhàng, gần như thì thầm, được. Giết cho ngươi xem. Không đợi Kiều Giai Minh nói tiếp, Lý Vân Tâm đã vén tà áo lên. Lộ ra bên trong, chiếc áo trong màu xanh nâu, hơi lấp lánh, có hoa văn vảy cá. Hắn vừa vén tà áo, vừa cất cao giọng nói, đại nhân, thảo dân oan uổng. Sau đó tiến lên một bước, ôm quyền, nửa quỳ trên mặt đất. Lý Diệu Tự đang bực bội hỏi han, bị hắn một tiếng này cắt ngang, liền nhíu mày nhìn hắn. Nhưng vừa nhìn thấy Lý Vân Tâm đang nửa quỳ, lại như ngây dại. Vẻ mặt ngưng động, miệng hơi há ra, mắt chớp lia lịa, không nói nên lời. Hai vị tu sĩ gần ông ta nhắc lại một lần nữa nhận thấy sự bất thường của ông. Lần này, là Phát Nam Tử nhíu mày, bấm một cái quyết. Nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì. Vậy thì vẫn là vấn đề của chính người này. Phát Nam Tử thầm lắc đầu, đúng là đồ ngu ngốc. Đường đường là quan ngũ phẩm, lại vì một vụ án mà ra nông nổi này. Nhưng, không phải là vấn đề do tà thuật là được. Có hai người họ trấn giữ ở đây, một người đàn ông trung niên khỏe mạnh, làm sao có thể gặp nguy hiểm được. Ngược lại là mình lại đa tâm rồi. Thế là, ông ta lại nhắm mắt lại. Nghe thấy Lý Vân Tâm, nói tiếp, đêm đó Thảo Dân và gia sư, cùng với người của Tiêu Cục qua đêm cùng nhau, chung sống rất hòa thuận. Thảo Dân còn nhớ Kiều Tiêu Đầu đã nướng một chiếc bánh bên đống lửa, hỏi Kiều Tiểu Thư. Mùi vị kia, còn hài lòng không? Sau đó, Phát Nam Tử nghe thấy một tiếng rên rỉ bị đè nén, đau đớn. Là tiếng rên của Lý Diệu Tự. Ông ta đột ngột mở mắt ra, phát hiện Lý Diệu Tự này đã ngã ngồi phịch xuống ghế quan. Sau đó trừng trừng mắt, nhìn thẳng lên trời, như thể thấy được thứ gì đó vô cùng kinh khủng, làm người ta tan nát cõi lòng. Cổ họng ông ta kêu lên khanh khách, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên, hai tay đưa ra phía trước múa loạn xạ, như thể đang cố xua đuổi thứ gì đó. Hai vị tu sĩ, trong mắt đồng thời bắn ra tia sáng, yêu ma kia đến rồi. Lập tức quát khẽ một tiếng, rồi cùng nhau bấm pháp quyết. Nhưng mà không có gì cả. Vẫn là không có gì cả. Trong lúc hai người lại kinh ngạc, nghi ngờ nhìn Lý Diệu Tự, người sau đã trợn tròn mắt, chết ngay trên ghế. Sau một hơi im lặng như chết, công đường đột nhiên bùng nổ những tiếng la hét hoảng loạn. Doãn Bình Chí trở tay rút yêu đao ra, liền chắn trước thi thể của Lý Diệu Tự, hoảng sợ trừng mắt nhìn trời. Hai bên nha dịch, người phản ứng nhanh, đã la hét chạy đi lay Lý đại nhân, dò xét hơi thở của ông. Người phản ứng chậm, hai tay cầm thủy hỏa côn nhìn loạn xung quanh, nhưng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì? Lý đại nhân, đường đường quan lớn ngũ phẩm, ngay giữa ban ngày ban mặt, trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, lại có hai vị tu hành trấn giữ trong phòng đã chết một cách bất đắc kỳ tử. Ba người nhà họ Kiều cũng ngây người ra. Nhưng phản ứng tiếp theo của họ là nhìn về phía Lý Vân Tâm. Như gặp phải ma quỷ, họ nhìn Lý Vân Tâm. Thế là họ thấy thiếu niên kia bình tĩnh đứng dậy từ dưới đất, quay đầu, cười với họ một tiếng, để lộ ra hàm răng trắng muốt và đều đặn, ta, giết cho các người xem rồi nhé. Sau đó đưa tay, lần lượt chỉ vào ba người, vui vẻ nói tiếp, ba người các người, cũng một đứa không thoát được đâu, hừm. Trong bầu không khí hoảng loạn như vậy, lại thấy nụ cười trên mặt hắn, không biết vì sao ba người lại cảm thấy nụ cười này tàn nhẫn và yêu dị đến thế, Kiều Lưu Thị cuối cùng không nhịn được phát ra một tiếng hét chói tai, lùi lại mấy bước, chỉ vào Lý Vân Tâm, a, là hắn. Hắn dùng yêu pháp. Giết Phủ Doãn. Giọng nữ a thét thảm thiết làm chói tai, mà lại có vẻ không có dấu hiệu dừng lại. Vị kiếm tông Phát Nam Tử trong lòng bực bội, nhìn thiếu niên bị bà ta chỉ vào, bỗng nhiên vung tay, thân thể Kiều Lưu Thị liền như một con búp bê vải, đập mạnh vào tường, để lại một vệt máu, rồi không động đậy nữa. Sao ông ta không phiền? Sao không giận? Đường đường là tu sĩ của đạo thống và kiếm tông. Hai người. Trấn giữ phủ nha. Bày ra âm linh đại trận. Bây giờ yêu vật kia lại giết người ngay dưới mí mắt họ. Họ lại hoàn toàn không biết gì cả, lúng cuống tay chân. Còn phải nghe một mụ đàn bà ngu ngốc chỉ vào một phàm nhân nói là hắn giết người. Thật là một sự sỉ nhục lớn lao. Trong lòng mụ đàn bà ngu ngốc đó, tu sĩ như mình, khổ luyện chính pháp thiên tâm, lại không nhìn ra được yêu pháp của một đứa trẻ sao. Các tu sĩ biết không thể nào có người thi triển pháp thuật trong trận này mà không bị cảm nhận được, cũng giống như các phàm nhân biết, không thể nào có một ngày trời biến thành đất, đất biến thành trời. Nhưng Doãn Bình Chí lại nghe được lời của Kiều Lưu Thị. Lời nói này phảng phất như sấm sét nổ vang trong lòng ông. Ông khó tin nhìn về phía Lý Vân Tâm, nhớ lại câu nói của thiếu niên kia nửa canh giờ trước, dưới gốc dương liễu. Có lẽ có thể giải quyết được. Ông hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mặt Lý Vân Tâm. Mà thiếu niên kia, đã viện lấy Lưu lão đạo, giống như nhiều người đang hoảng loạn trong công đường này, dựa vào tường đứng. Thiếu niên cũng đang nhìn ông. Mang trên mặt một nụ cười không có ý tốt, như đang chế giễu, nhìn ông, sau đó hơi nhún vai. Như đang nói ngươi định làm thế nào đây? Doãn Bình Chí khó khăn dời mắt đi, lại nhìn Kiều Giai Minh và Kiều Vương Thị đang sợ hãi co rúm trên đất, và thi thể của Kiều Lưu Thị đang chảy ra ngày càng nhiều máu. Ông như bị điện giật thu hồi ánh mắt của mình, ép mình nhìn đi chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn về phía Lý Vân Tâm nữa. Không thể nói muốn sống, không thể nói ra, ngay cả hai người được gọi là cao nhân kia cũng không hề cảm nhận được nhìn xem kết cục của Kiều Lưu Thị kia. Cũng cho đến lúc này, Lưu lão đạo mới nắm chặt lấy cánh tay của Lý Vân Tâm, run run bờ môi hỏi hắn, Tâm ca rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lý Vân Tâm chỉ khẽ cười rồi nói, lát nữa hẳn nói. Chúng ta đi ngay bây giờ. Trên thực tế, quả thật chỉ một lát sau là họ đã rời đi. Cố chủ bị sát hại ngay dưới mí mắt của hai vị tu sĩ, lại còn là trong tình huống họ đã giúp tiền của bày ra âm linh đại trận. Một đại trận có thể khiến cho một người chuẩn hóa cảnh như Lý Vân Tâm cũng cảm thấy khó giải quyết, tất nhiên không phải là thứ mà hai vị tu sĩ hư cảnh này có thể tự mình hoàn thành. Bọn họ chắc chắn đã nhờ đến sự trợ giúp của sư môn và bằng hữu. Điều này không có nghĩa là hai người họ hết lòng vì Lý Diệu Tự, mà là với tư cách một người tu hành, khi nhận một việc như thế này, thực chất chính là đang giao đấu với một đại yêu hoặc một kẻ địch tiềm tàng nào đó. Không dốc lòng cũng được, làm cho qua chuyện cũng được, chết một kẻ phàm nhân thế tục, đa số tu sĩ cũng chẳng để vào lòng. Nhưng danh tiếng của bản thân thì coi như hỏng bét. Giống như hôm nay vậy, có lẽ sau này ấn tượng về hai vị này trong lòng các tu sĩ thiên hạ chính là bày ra âm linh đại trận mà ngay cả ai ra tay cũng không cảm nhận được. Danh tiếng xấu thậm tệ, không phải vì tàn nhẫn, hiểm độc, mà là vì vô năng. Vì vậy Tòng Vân Tử chỉ liếc nhìn thi thể của Kiều Lưu Thị trên đất, rồi khẽ cau mày, ngươi ra tay hơi nặng rồi. Phát nam tử của Linh Hư kiếm phái đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, chỉ trừng mắt, dùng hết linh thức toàn thân vừa cố gắng tìm kiếm tung tích kẻ địch, vừa nói, ta không có lòng từ bi như đám thượng thanh phái các ngươi. Sát kiếp ta đã sớm độ qua rồi. Ánh mắt hắn quét đến Doãn Bình Chí, liền quát lớn, bảo bọn chúng cút hết đi. Đừng ở đây cản trở bản đạo gia làm việc. Còn dám gào loạn nữa thì giết thêm. Trong công đường đều là người thường, điểm này có thể chắc chắn. Dù có yêu vật lớn như Bạch Vân Tâm, đến Hoài Nam Tử còn không nhìn ra, nhưng trong một âm linh trận như thế này mà ra tay, tất không thể nào không bị phát giác. Bọn họ ở lại đây, lắm người lắm miệng. Hai người thi triển thủ đoạn gì cũng sẽ bị đám ngu dân này nhìn thấy. Không phải sợ họ học trộm, thỉnh thoảng lộ một tay để đám ngu dân sùng bái cũng tốt, nhưng lúc này không có tâm trạng đó. Thực ra, sau khi dần bình tĩnh lại, hai người họ giờ đang hoài nghi rốt cuộc là yêu ma ra tay, hay là đối phương ra tay. Và tại sao lại làm vậy? Bị tiên sư quát một tiếng, Doãn Bình Chí khẽ run rẩy. Hắn cắn răng, dùng khóe mắt liếc Lý Vân Tâm, thấp giọng nói, xin hai vị tiên sư cho một chú ý, vụ án này còn vụ án chó má. Ngươi tưởng ta không biết là chuyện gì sao? Phát nam tử đến chút kiên nhẫn cuối cùng cũng không còn, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Ngươi muốn ở lại đây cùng bọn họ, để ta độ thêm một lần sát kiếp nữa à? Vụ án chính vụ án này đã gây họa. Sát tài. Sau này nếu để ta nghe thấy vụ án này nữa, đủ sâu mọc các ngươi tất cả đều phải chết. Doãn Bình Chí không biết sát kiếp là khái niệm gì, nhưng đại khái hiểu là sẽ có người chết. Hắn cũng biết vị tiên sư này thực ra chẳng quan tâm họ có phải sâu mọc hay không, người dưới công đường có oan uổng hay không, chỉ là đang khó chịu giận cá chém thớt mà thôi. Nhưng màn giận cá chém thớt này lại đến rất đúng lúc. Hắn vội vàng trừng mắt vẫy tay, không nghe thấy lời tiên sư nói sao. Giải tán hết cho ta, giải tán hết đi. Bên kia mau khiêng xác đi, đừng làm lỡ việc của tiên sư. Bọn nha dịch từ đầu đến cuối đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trong mắt bộ đầu hay tiên sư thì họ đều là tiểu nhân vật, nghe lệnh là được. Dù vẫn không biết đã xảy ra chuyện gì, họ vẫn phải ngoan ngoãn làm theo. Lập tức, một nhóm chạy ra ngoài cửa nha phủ xua đuổi đám đông hiếu kỳ, một nhóm đi khiêng thi thể Kiều Lưu Thị, một nhóm đi áp giải người. Nhưng Doãn Bình Chí thì lại tự mình đi đến chỗ Lý Vân Tâm. Vị bộ đầu này giữa một mớ hỗn loạn đi tới bên cạnh Lý Vân Tâm, lúc này Kiều Giai Minh và Kiều Vương Thị đã bị nha dịch đẩy đi. Bởi vì hai người này không dám kêu gào nữa, đã sợ vỡ mật rồi. Những lời nói và thần sắc trước đó của Lý Vân Tâm, đến giờ vẫn còn rõ mồn một trước mắt, các ngươi một kẻ cũng không thoát được. Họ muốn vội vàng cầu xin tha thứ, nhưng lại bị nha dịch đánh ra ngoài, lão đảo vừa đi vừa quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, chỉ muốn khóc lên. Doãn Bình Chí mím chặt môi, đi đến trước mặt Lý Vân Tâm và Kiều lão đạo. Lưng hắn đã không còn thẳng tắp như trước, mà vai hơi chùng xuống, cổ hơi rướn về phía trước. Có lẽ chính hắn cũng không ý thức được, đây là tư thế quen thuộc của hắn mỗi khi gặp thượng quan. Hắn ngẫm nghĩ, lại không biết lúc này nên xưng hô với Lý Vân Tâm thế nào cho phải, lại thấy nụ cười cực nhạt trên mặt đối phương, đành khàn giọng nói, hai vị, xin theo ta ra khỏi nha phủ. Một nha dịch nghe thấy lời hắn, kinh ngạc liếc nhìn một cái. Nhưng lúc này Doãn Bình Chí không có tâm tư để ý người khác nghĩ gì về mình. Lý Vân Tâm cười như không cười nhìn hắn một cái, kéo Lưu lão đạo, Doãn bộ đầu đã lên tiếng, sư phụ, chúng ta đi thôi. Lão đạo là người biết nhìn sắc mặt, biết lúc này dù ở trước mặt vị nào trong hai người kia ông cũng đều phải ngoan ngoãn nghe lời, liền không nói một lời, lòng đầy cảm giác may mắn và biết ơn vì sống sót sau tai nạn, đi theo bên cạnh Lý Vân Tâm. Ra khỏi cửa chính đường, Lý Vân Tâm nhìn Doãn Bình Chí đang cẩn thận quan sát sắc mặt mình, rồi cười nói, đừng đoán nữa. Người là ta giết. Nhưng dù ngươi có qua đó bình tĩnh nói với hai vị kia, họ cũng sẽ không tin, ngược lại ngươi còn phải gặp xui xẻo. Họ sẽ nghĩ ngươi đang chế nhạo họ. Giống như Kiều Lưu Thị vậy đó. Ngươi biết đấy, loại người như họ luôn rất tự tin vào bản thân. Rất khó chấp nhận những chuyện ngoài tầm hiểu biết của mình. Lý Vân Tâm nhún vai, chính là ngoan cố. Thật ra cũng không khác trạng thái của ngươi trước đó là mấy. Ta đã nói ta có thể có cách, ngươi xem, ngươi lại không tin. Doãn Bình Chí nghe lời hắn, tim nhảy thót một cái, vội nói, là tại hạ, ta ngươi muốn nhận thua, nhận sai và xin lỗi ta. Nhưng lại không biết chuyện này có thật là do ta làm không, hay là ta đang giả vờ giả vịt. Ba người đi tới ngoài cửa nha phủ, rời khỏi tầm mắt của hai tu sĩ trong chính đường. Lý Vân Tâm liền dừng bước, quay người nhìn Doãn Bình Chí, ta hiểu mà. Dù sao ngươi cũng coi như làm bộ đầu bao nhiêu năm, dù ở nhà hay ở công đường, đều được người ta cung phụng. Ngươi cũng khó mà chấp nhận những chuyện ngoài tầm hiểu biết của mình. Vậy nếu ngươi đã do dự không quyết được như vậy, ta có thể cho ngươi mở mang tầm mắt thêm một chút. Lý Vân Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Kiều Giai Minh và Kiều Vương Thị đang đứng chờ ở gốc liễu rủ cách đó không xa, rồi chỉ vào hai người họ, hai người kia bị chuyện vừa rồi dọa sợ rồi. Ta còn nói với họ, họ cũng phải chết. Bây giờ ta cũng nói cho ngươi biết. Lát nữa, ngươi đi giúp ta chặn hai người đó lại, đừng để họ đến làm phiền ta, cũng đừng để họ cầu xin ta. Nói với hai người họ, họ chết chắc rồi. Ngươi xem, đây là cơ hội để ngươi kiểm chứng phỏng đoán của mình đấy. Ngươi có thể quan sát xem có tìm được chút chứng cứ nào nói là ta làm không. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể liều mạng chạy tới nói với hai gã đạo sĩ kia, rồi mời họ cùng quan sát. Nhưng tiền đề là ngươi không sợ chết. Ta muốn giết người, dễ như trở bàn tay. Ngươi cũng vậy thôi. Đúng rồi, một người bạn của sư phụ ta, tên là Mạnh Ngạc, hiện đang bị nhốt trong lao. Bất kể ngươi dùng cách gì, người này phải được thả ra trong sạch. Ngươi cũng có thể do dự, không chắc chắn, không rõ có nên làm theo hay không. Không sao cả, ít nhất người bảo lãnh còn sống, có thể đợi sau khi hai người kia chết rồi hãy làm theo cũng được. Nhưng vì bản thân ngươi, tốt nhất hãy cầu nguyện hắn đừng chết trong lao. Nếu không, ngươi sẽ toi đời đấy. Lý Vân Tâm nói xong những lời này, Doãn Bình Chí hơi sững người. Sau đó, hắn quay sang quát một nha dịch ở cách đó không xa, đem hai người nhà họ Kiều kia đến hậu đường, lát nữa ta sẽ thẩm vấn. Rồi không nói hai lời, hắn quay đầu chạy đi, hướng về phía nhà lao. Lý Vân Tâm lúc này mới quay lại nói với Lưu lão đạo đang kinh ngạc, đi thôi, ta đói rồi. Nghe nói bên kia nha phủ là tổng tiệm của một nam cư, đến đó xem thử. Sau đó ta sẽ kể rõ cho ông nghe. Xem ra ta vẫn không quen tỏ ra khiêm tốn. Chuyện đã làm mà không khoe ra cho người khác biết, ta thấy trong lòng không thông suốt chút nào, ha ha ha. Nửa canh giờ sau, hai người ngồi trong một gian phòng trang nhã tại một nam cư trên phố Dương Liễu, trên lầu 2, sát mặt đường. Cửa sổ mở ra, có thể thấy ánh mặt trời rực rỡ mà không cảm thấy oi bức. Bởi vì bên cửa sổ có một cây liễu cổ thụ cao bằng hai tầng lầu, những dải lụa xanh rủ xuống che đi ánh nắng trực tiếp. Nhìn qua cửa sổ, có thể thấy người đi lại trên phố. Đây có lẽ là một trong những con phố sầm uất nhất của vị thành, người qua kẻ lại tấp nập, tuy không bằng phố đi bộ thời sau nhưng cũng không kém là bao. Lý Vân Tâm rót cho lão đạo một chén rượu, uống đi, để trấn tĩnh lại. Lát nữa về nhà, mua một tràng pháo đốt lên cho hết xuôi, cũng để cho người ta biết ta trong sạch. Lão đạo dùng đôi tay hơi run nhận lấy chén rượu, một hơi uống cạn, thở ra một hơi dài, rồi mới lắc đầu, ta nói này, Tâm ca, thật sự là cậu giết tên Phủ Doãn đó sao? Lão đạo thích uống rượu, nhưng tửu lượng không tốt, lại dùng chén nhỏ. Một chén một nam xuân này vào bụng, tinh thần liền thả lỏng hơn nhiều, cũng không còn sợ hãi như trước. Ông lại cẩn thận hỏi thêm một câu, nhưng mà cậu giết hắn thế nào? Lý Vân Tâm cầm ly rượu xoay xoay bên môi, ngẩn người một lúc rồi khóe môi hiện lên một nụ cười, cái này à thật ra cũng là một cuộc thí nghiệm. Thí nghiệm. Đúng vậy, thí nghiệm. Lý Vân Tâm nhấp một ngụm rượu, chuyện vốn không cần phải làm ầm ĩ đến thế. Có rất nhiều cách để giải quyết, ví dụ như ta cũng không phải không kiếm được tiền. Nếu trước đó, họ muốn tiền, ta bỏ chút tâm tư kiếm tiền đưa cho họ, rồi nói chuyện tử tế, là được rồi. Hoặc ta dùng cách nào đó với người nhà họ Kiều, bảo họ đừng làm loạn nữa cũng được. Nhưng thứ nhất, ta không vui khi làm vậy. Ngươi phải biết, sống ở đời không dễ dàng, vui vẻ là quan trọng nhất. Điều ta kỵ nhất, chính là khi có cách giải quyết mà vẫn phải tự làm khó mình. Thứ hai, là vì cuộc thí nghiệm này. Trước đây ta chưa từng thử giết người như vậy. Thí nghiệm thành công rồi ta còn có việc khác phải giải quyết. Giọng hắn nói dần nhỏ đi, khiến Lưu Lão Đạo phải tập trung tinh thần lắng nghe. Lý Vân Tâm đột nhiên ngửa đầu uống cạn ly rượu, vỗ bàn, được rồi, kể cho ông nghe vậy. Trước tiên, ông phải biết một khái niệm đã. Này Lão Lưu, ông có biết ý thức là cái gì không? Lưu Lão Đạo lập tức ngồi nghiêm chỉnh, trịnh trọng lắc đầu, vẻ mặt trở nên có chút kích động. Lý Vân Tâm biết ông ta đang nghĩ mình sắp truyền đạo cho ông, nhưng chỉ cười cười, nói tiếp, ý thức chính là suy nghĩ của một người. Cái này dễ hiểu. Người thời các ông, có lẽ không chỉ không biết ý thức, mà còn không biết cả tiềm thức. Vậy ông nghe ta từ từ nói đây. Ý thức hiện tại ông đang suy nghĩ về lời ta nói, ông nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, ông biết có thể là tiểu nhị đến dọn thức ăn lên. Những ý nghĩ này, những suy nghĩ mà chính ông có thể nhận ra, đều là ý thức. Nhưng mà, Lão Lưu, tại sao ông nghe thấy tiếng bước chân, lại nghĩ là tiểu nhị đến dọn thức ăn? Nếu ông nghĩ kỹ, là vì ông biết đây là một nam cư, biết chúng ta vừa gọi món. Giờ này, đã qua một lúc, có người đến, thì nên là mang thức ăn lên. Nhưng quá trình từ việc nghe thấy tiếng bước chân đến việc tiểu nhị đến mang thức ăn lên đã bị ý thức của ông rút gọn lại. Những ý nghĩ bị lược bỏ đó, ông có thể xem chúng là tiềm thức của ông, ý thức bị ẩn đi. Ví dụ nữa là ông luyện chữ, luyện kiếm. Khi mới học một chữ, ông cần phải nghĩ nét tiếp theo viết ở đâu. Khi mới luyện kiếm pháp, ông cần phải nghĩ chiêu tiếp theo là động tác gì. Nhưng lâu ngày thuần thục, khi hạ bút ông sẽ không cần nghĩ viết thế nào, ra chiêu cũng không cần nghĩ làm sao động, tiềm thức đã giúp ông hoàn thành quá trình ở giữa. Chúng tồn tại, chỉ là ông không nhận ra. Dĩ nhiên, ta nói đây là những ví dụ trực quan, đơn giản nhất, có thể không hoàn toàn chính xác. Nhưng cốt là để ông hiểu chưa? À, món ăn tới đây. Thêm một bầu rượu nữa. Mấy món còn lại dục nhanh lên một chút. Lão Đạo lần đầu tiếp xúc với những khái niệm này, nghe mà có chút ngẩn người. Ông rất ngạc nhiên vì Tâm Ca lại nói những điều này, chứ không phải thần tiên đạo pháp. Nhưng ông cũng lần đầu suy ngẫm về những vấn đề này, và cũng kinh ngạc vì Tâm Ca lại nghiên cứu thấu đáo đến vậy. Ông không biết ý đồ của Lý Vân Tâm khi nói những lời này là gì, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Suy nghĩ một lúc lâu, đợi Lý Vân Tâm uống thêm một chén rượu, ăn vài miếng thức ăn rồi, ông mới gật đầu, Tâm Ca, ta hiểu sơ sơ rồi. Vậy, ta nói tiếp đây. Ông chắc chưa từng thấy băng sơn. Người Đại Khánh, chắc cũng không có mấy ai thấy qua. Băng sơn, là những khối băng lớn như núi, trôi nổi trên mặt biển. Nhưng thực tế, phần nổi trên mặt nước, có lẽ chỉ là 1/10 của cả khối băng. Phần còn lại, lớn hơn nhiều, thì ẩn dưới mặt nước, ông không nhìn thấy. Ý thức và tiềm thức của con người, cũng gần giống như vậy. Thứ ông cảm nhận được, chỉ là một phần rất nhỏ. Phần lớn mọi chuyện, những gì ông nghe thấy, nhìn thấy, nghĩ tới mỗi ngày, những thứ mà ông tưởng mình đã không để ý và quên đi, đều vẫn còn nằm trong tiềm thức của ông. Ví dụ như một ngày nào đó trước đây, nếu ông từng gặp người tiểu nhị vừa vào mang thức ăn, sau đó lại quên mất. Về sau gặp lại hắn, ông sẽ cảm thấy, à, người này có chút quen mặt. Ông nghĩ mãi, mà không nhớ ra. Lúc này ta nói với ông, này, người tiểu nhị này, không phải là người dạo trước hay lượn lờ gần nhà ta, theo dõi ai đó sao? Ta nhắc như vậy, ông liền nói, ồ, đúng rồi nhỉ. Ông nhớ ra rồi đoạn ý thức lúc trước từ dưới mặt nước rồi lên, được ông tiếp nhận. Vậy câu nói đó của ta, chính là ám thị và dẫn dắt đối với ông. Không chỉ một câu nói có thể trở thành ám thị dẫn dắt, mà một tia sáng, một món đồ, thậm chí cơn gió thổi làm rèm cửa gian phòng chúng ta lay động, cũng đều có thể trở thành sự dẫn dắt. Ví dụ như ông viết một chữ, học thuộc một đoạn sách. Ông nhấc bút quên chữ, quên mất câu mở đầu là gì, đó là vì ký ức bị ẩn đi. Lúc này, ta viết một nét cho ông xem, nói cho ông nghe câu mở đầu, ông lập tức nói, à, ta biết rồi. Đây là ta đã dẫn dắt ra ý thức bị che giấu của ông. Hay như trước đây có một chuyện đau lòng, ông dần dần quên đi, không nghĩ tới nữa, giấu nó trong lòng. Một ngày nào đó khi ông đang vui vẻ, ta bỗng nhiên nhắc đến chuyện đó, ông nhớ lại nó, cảm xúc trong nháy mắt từ vui vẻ chuyển thành bi thương. Đây cũng là ta đã dùng một câu nói để dẫn dắt ra những thứ cất giấu trong lòng ông, chỉ cần một câu, đã thay đổi tâm trạng của ông. Quan hệ giữa ý thức và tiềm thức, ông hiểu rõ chưa? Lưu lão đạo đã dần cảm thấy hứng thú. Mỗi câu nói của Lý Vân Tâm đối với ông đều là cánh cửa mở ra một thế giới mới. Lúc này ông đã không còn nghĩ tại sao đối phương lại nhắc tới những điều này, hay làm sao giết được Lý Phủ Doãn, mà chỉ một lòng trải nghiệm những lời của hắn. Ông gật đầu, hiểu rồi, hiểu được một chút rồi. Vậy thì nói đến Lý Diệu Tự đi. Lý Vân Tâm đột một chuyển chủ đề. Hắn nhìn mặt bàn, đặt đũa xuống, đưa tay xé một chiếc đùi từ con gà quay thơm nức trên bàn. Đêm đó, nhà hắn có một đại yêu ma ghé thăm, chính là cái đêm mưa bão hơn 10 ngày trước, cái đêm mà chính đường bị sập một nửa. À, lão đạo đang tập trung suy ngẫm, nghe thấy đại yêu ma thì giật mình kinh hãi. Ta nghĩ trước đây ông chưa từng thấy đại yêu ma nào. Có khi yêu ma cũng chưa từng thấy. Nhưng ta thì quen rồi. Lý Vân Tâm nhìn chiếc đùi gà, cắn một miếng thật mạnh, còn nhìn lớp da gà vàng óng bị răng mình kéo căng rồi xé rách. Ta đã gặp con yêu ma đó. Tại sao ta biết chuyện này, thật ra có thể suy đoán ra từ rất nhiều chi tiết. Hắn đã làm quen với A Trạch. Vốn là cao thủ đùa bẩn lòng người, hắn rất dễ dàng lấy được lòng tin của đối phương. Thêm chút ám thị dẫn dắt, liền biết được rất nhiều chi tiết của đêm đó. Đêm mưa bão, tiếng cười của một nam tử trẻ tuổi. Lý Phủ không phải không có nam tử trẻ tuổi, nhưng vào ban đêm, cười một cách phóng túng như vậy, không thể là người trong phủ. Là người ngoài. Lý Vân Tâm lúc bị truy sát trong miếu đổ nát, cũng là một đêm mưa bão. Hắn cũng đã nghe tiếng cười của một nam tử. Giọng rất hay. A Trạch nói ngày thứ hai, trong nửa căn phòng không sập, thấy có tro tàn của đống lửa. Đêm đó ở miếu hoang, đại yêu ma cử công tử ăn thịt người, cũng là đốt lửa trại, nướng chín rồi ăn. Vợ con của hình bộ đầu bị ăn, cũng là một đêm mưa bão. Dựa vào những manh mối này, hắn liền nghi ngờ là cửu công tử. Sau đó, hắn bỏ ra rất nhiều công sức để thôi miên A Trạch, giao cho hắn rất nhiều bản lĩnh và bản năng mà vốn dĩ hắn không biết, từ đó lấy được nhiều thông tin hơn từ chỗ Lý Diệu Tự. Thật ra đây cũng không phải việc gì khó, A Trạch bị thôi miên cũng không thể tay không đánh xuyên tấm sắt. Hắn vẫn là hắn, chỉ là hắn sẽ để tâm đến nhiều thứ hơn, ví dụ như một nụ cười của Lý Phủ Doãn, một nếp nhăn trên mặt, một sự chập chờn trong giọng điệu, đều sẽ được hắn ghi lại một cách trung thực và đầy đủ, rồi thuật lại cho Lý Vân Tâm. Hắn cứ ngỡ mỗi lần đều là đang trò chuyện với Lý công tử, nhưng thực tế mỗi lần trò chuyện của hắn đều mang về một lượng lớn tình báo. Cuối cùng, Lý Vân Tâm đã làm rõ đầu đuôi sự việc. Đêm đó đích thực là cửu công tử. Đêm đó cửu công tử đi ngang qua vị thành. Mang theo mưa bão từ trên trời đáp xuống, đói bụng, muốn ăn khuya. Lý Diệu Tự lúc đó đang ở chính đường. Không muốn chết, lại đúng lúc cửu công tử đang chán ghét hắn, liền gọi hai tiểu thiếp xinh đẹp của mình ra. Đưa cho cửu công tử giết, rồi nhóm lửa nướng ăn. Sau khi cửu công tử đi, lần đầu gặp yêu ma ăn thịt người, Lý Phủ Doãn sợ hãi tột độ. Liền dốc hết gia tài, mời hai tu sĩ đến bảo vệ mình. Ta liền mượn miệng của A Trạch, để hắn tạm thời quên đi chuyện gặp cửu công tử đêm đó. Lý Vân Tâm đặt xương đùi gà lên bàn, nhặt chiếc khăn trong chậu đồng đựng nước ấm bên cạnh lau sạch tay. Chuyện lớn như vậy sao có thể quên được? Lưu lão đạo không kìm được mà kêu lên. Sao lại không thể? Lý Vân Tâm cười nhìn ông, có người bận rộn đến mức chuyện ăn cơm cũng có thể quên, tàn thuốc còn có thể làm bỏng tay, huống hồ là chuyện khác, lại còn trong tình trạng bị dẫn dắt và ám thị. Ví như ông vậy. Tên tiểu nhị vừa mang đồ ăn cho chúng ta, thực chất chính là kẻ đã giám sát gần nhà chúng ta mấy ngày trước, là thủ hạ của Doãn Bình Chí. Vừa rồi hắn vào mấy lần, ông không phải đã cảm thấy quen mắt sao? Bây giờ, hắn đang ở ngay sau rèm cửa, cầm nỏ nhắm vào ông đó. Nói đến đây, một cơn gió nhẹ lướt qua, rèm cửa khẽ động. Lý Vân Tâm dùng ngón tay, gõ mạnh một cái lên mặt bàn. Cốt một tiếng. Lưu lão đạo trong nháy mắt trợn tròn mắt, từ trên ghế bật dậy, nép sát vào bức tường cạnh cửa sổ. Nhưng hai ba giây sau lại hoàn hồn, khó tin nhìn tấm rèm, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm. Ngồi xuống đi, không sao đâu. Lý Vân Tâm cười vẫy tay, vừa rồi ông thấy gì? Nhưng Lưu lão đạo vẫn bước nhanh hai bước, cẩn thận vén rèm nhìn ra ngoài, rồi mới ngồi lại xuống bàn, mặt đầy vẻ khó tin và khâm phục tột độ. Tâm ca nhân huynh A, vừa rồi ta thấy tên tiểu nhị đó từ sau rèm xông ra, bắn một mũi tên nỏ về phía ta. Chính ở đó bắn trượt, găm ngay vào khung cửa sổ. Lý Vân Tâm nhìn ông, trước đó ông thắc mắc ta làm sao giết được Lý Diệu Tự, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Lời ta nói lại rất mới lạ đối với ông, bản thân ông lại tin tưởng ta, thế là ông lắng nghe một cách tập trung, hoàn toàn đi theo dòng suy nghĩ của ta. Và trong lúc kể cho ông nghe, ta đã không chỉ một lần dùng những chuyện như người quen, từng gặp, tên tiểu nhị kia để làm ví dụ. Lão Lưu, đây chính là quá trình ta dẫn dắt, ám thị ông. Thông qua ngữ điệu, tư thế, lặp đi lặp lại để khắc sâu những thứ này vào trong tâm trí ông. Đợi đến khi khắc sâu gần đủ, ông lại uống rượu. Ta liền vào lúc ông mất tập trung nhất, nói với ông những lời vừa rồi. Lúc này, ranh giới giữa ý thức và tiềm thức của ông đã rất mơ hồ. Thế là lần cuối cùng, ta gõ bàn một tiếng. Tiếng gõ này chính là cọng rơm cuối cùng. Vì nó rất giống tiếng tên nỏ găm vào gỗ, đầu óc của ông nhanh chóng xâu chuỗi những tiềm thức đang trỗi dậy đó lại với nhau, tái hiện thành một hiện thực không hề tồn tại. Ông đã sinh ra ảo giác, thấy được những gì ông vừa thấy. Nhưng mà thân thể ông tốt, không sao cả. Ông xem, chính là như vậy đấy. Còn Lý Diệu Tự, Lý Vân Tâm không cho Lưu Lão Đạo cơ hội kinh ngạc, nói tiếp, ta để hắn tạm thời quên đi chuyện đêm đó. Thế nên khi chính đường sửa xong, hắn vẫn sẽ ở đó để thẩm vấn chúng ta. Nhưng dù hắn đã quên, ta vẫn thông qua A Trạch, bỏ ra mấy ngày, không ngừng ám thị và dẫn dắt hắn. Để A Trạch đưa cho hắn gỗ sét đánh, nói là có thể trừ tà. Thực chất là để ám thị về đêm mưa bão, khắc sâu nỗi sợ trong tiềm thức của hắn. Cho hắn ăn cá, để hắn nhớ đến yêu ma cửu công tử, cũng là khắc sâu nỗi sợ trong tiềm thức. Còn nói đến miếu Long Vương, sông, mây mưa, càng là đang khắc sâu nỗi sợ hãi của hắn. Ta để hắn, mỗi giờ mỗi khắc đều bị ta dẫn dắt và ám thị chỉ vì ngày thăng đường hôm đó. Những ngày gần đây, hắn vốn đã bực bội. Đến lúc thăng đường, thấy ta dùng ngữ điệu và động tác, phối hợp với dáng vẻ của A Trạch mấy ngày trước đó, để hoàn thành sự dẫn dắt cuối cùng. Lúc đó hắn, vì lo âu và áp lực, cũng giống như ông vừa rồi, đang ở làn ranh giới giữa ý thức và tiềm thức. Thế là, ta nói ra câu nói đó. Câu nói đó, trước đây ta đã để A Trạch hỏi hắn lúc ăn cơm rằng mùi vị có vừa lòng không. Sau đó, tại công đường, ta nói với hắn, Lưu Lão Đạo không kìm được mà tiếp lời, cậu nói cậu nghe thấy Kiều Tiêu Đầu, ở bên đống lửa. Đúng, đống lửa. Bên cạnh hỏi Kiều Tiểu Thư, mùi vị có vừa lòng không? Đúng vậy. Lý Vân Tâm cười cười, đống lửa, và mùi vị. Con yêu ma đó lúc ăn thịt người, rất có thể đã đề cập đến mùi vị thế nào. Đây chính là câu nói ta dùng để kích nổ hắn. Đồng thời để cho chắc chắn, ta còn mặc chiếc áo trong này. Màu xanh nâu, hoa văn vảy cá. Áo ngoài là trường bào trắng để đảm bảo, hắn sẽ nhớ lại chuyện đêm đó. Sau đó, hắn quả nhiên đã nhớ lại. Nỗi sợ hãi bị đè nén bao ngày, lại bị ta không ngừng củng cố, đột nhiên tấn công vào ý thức của hắn. Tất cả cùng lúc ập tới, hắn liền giống như ông vừa rồi, thấy được hiện thực do tiềm thức của mình tạo ra. Có lẽ là đã thấy, trên trời lại nổi lên một trận mây đen sấm chớp, con đại yêu ma đó, đang lao xuống phía hắn. Nỗi sợ hãi về sinh tử. Nhưng không phải như lần trước, lần này nỗi sợ hãi mạnh hơn gấp 10, gấp trăm lần. Thế là tâm trí hắn nổ tung thôi. Gã này, ha ha, bị cao huyết áp, gan nhiễm mỡ. Tổ tiên mấy đời đều chết vì bệnh tim, cũng có bệnh tim di truyền trong gia tộc. A Trạch đã sớm nói với ta, Lý Diệu Tự thỉnh thoảng cũng bị đau tim. Cho nên lão Lưu, vừa rồi ông không quá sợ hãi, thân thể ông tốt, ông đã thoát được. Còn Lý Diệu Tự này thì phải chết. Dù ở bất kỳ thời đại nào, đi khám nghiệm tử thi, kết quả vẫn sẽ là chết vì bệnh tim đột phát. Không liên quan một xu nào đến ta. Ông hỏi ta làm sao làm được. Chính là làm được như vậy. Lý Vân Tâm cười ôn hòa, hiểu rõ một người một cách đầy đủ. Sau đó sinh tử của hắn, nằm trọn trong tay ta. Lý Vân Tâm nói xong những lời này, liền lại rót cho mình một ly rượu, nhấp một ngụm nhỏ. Rượu là loại mộc nam xuân mà lão đạo ngày thường không nỡ uống. Dù là người không giỏi thưởng rượu như Lý Vân Tâm, cũng có thể uống ra được hương thơm tươi mát của cỏ cây hoa quả. Thức ăn đã nguội gần hết, nhưng may là hai người phần lớn gọi món nguội. Không thể thiếu món lạc rang dầu, thịt bò kho tương, và rau xanh xào thịt phù dung. Hắn liền cầm đũa lên từ từ ăn, còn Lưu Lão Đạo thì ngẩn người ở đó. Lý Vân Tâm đã mở ra cho ông một cánh cửa đến thế giới mới. Lão Đạo không phải người có tu vi cao thâm, thậm chí trước khi gặp Lý Vân Tâm, cũng không được xem là một tu sĩ chính thống, mà sẽ bị các đạo sĩ và kiếm sĩ xếp vào hạng người thế tục. Nhưng ông dù sao cũng biết một vài thứ, có thể coi là ếch ngồi đáy giếng. Chính vì vậy ông mới có thể hiểu được tại sao hai vị tu sĩ ở công đường lại không hề nghi ngờ họ. Bởi vì kỹ xảo mà Lý Vân Tâm sử dụng là thứ mà người trên thế giới này chưa từng nghiên cứu sâu. Giống như ở thời đại của Lý Vân Tâm, một người đột nhiên chết đi, lúc này một người khác chạy tới nói với cảnh sát rằng đó là do một con yêu quái làm, không ai thèm để ý đến hắn. Họ sẽ chỉ cau mày đẩy người đó ra, rồi tiếp tục suy nghĩ tên tội phạm rốt cuộc đã dùng thủ pháp gì. Và chính vì các tu sĩ gần như nắm giữ tất cả những thủ đoạn khó tin đối với người thế tục trên thế giới này, họ lại càng không tin rằng ngoài tầm hiểu biết của họ, lại tồn tại một thủ pháp còn thần bí hơn. Thậm chí không thể gọi là tự đại hay ngoan cố, mà chỉ đơn giản là vượt ngoài tầm nhận thức. Lão đạo cứ thế nhìn Lý Vân Tâm. Thiếu niên vô cùng anh tuấn, môi hồng răng rắn, mày kiếm mắt sáng, là một mỹ nam tử điển hình. Ánh nắng ấm áp của ngày xuân chiếu lên khuôn mặt và lớp lông tơ trên cổ cậu, có thể thấy rõ ràng. Vì còn trẻ, làn da căng mịn, không hề chảy xệ, càng không có nếp nhăn. Nét mặt của cậu từ trước đến nay luôn ôn hòa. Dù là lúc muốn giết người, cũng là ôn hòa mang theo nụ cười. Nhưng giờ phút này, khi thiếu niên như vậy ngồi trong ánh nắng, Lưu lão đạo nhìn cậu lại chỉ cảm thấy sau lưng dấy lên một cơn ớn lạnh. Bởi vì ông nhớ lại lời cậu nói trước đó, chứ hẳn phải làm rắc rối như vậy chỉ là muốn làm một cuộc thí nghiệm mà thôi. Tâm ca của ông chỉ vì làm một thí nghiệm mà đã giết người. Giết một quan ngũ phẩm của triều đình, lại còn có hai tu sĩ ở bên. Có một câu mà lão đạo lúc này chỉ dám nói trong lòng. Đó là một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí ông, khiến chính ông cũng phải kinh ngạc, cậu ta là một nhân ma đùa bẩn lòng người dường như biết được tâm ý của lão đạo. Lý Vân Tâm nhìn thẳng vào mắt ông. Lão đạo như bị điện giật, vội quay mặt đi, đưa tay vuốt râu của mình. Lão Lưu, đừng sợ. Lý Vân Tâm nhìn ông, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, con người ta thực ra rất dễ nói chuyện. Người không phạm ta, ta không phạm người. Hơn nữa ông thật sự là người tốt. Ta rất thích người tốt. Ông lại là người thông minh, ta cũng thích người thông minh. Hắn đặt đũa xuống, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, như tự nói với mình. Nhưng ta ghét nhất là sự ngu xuẩn. Ngu xuẩn là tội ác nguyên thủy. Tất cả đều đáng chết. Ba câu nói này, trong lời nói có chút khí lạnh và hận ý, Lưu lão đạo chưa bao giờ nghe thấy sự hận thù mãnh liệt như vậy trong lời nói của một người. Ông cũng không biết một thiếu niên trông chỉ mới 14-15 tuổi như Lý Vân Tâm lấy đâu ra tình cảm phong phú, thủ đoạn lão luyện và tâm trí trưởng thành đến vậy. Ông không khỏi nghĩ đến từ đó. Đùa bẩn lòng người nhân ma. Tâm ma. Lúc này Lý Vân Tâm quay người nhìn ông. Được rồi. Thấy ông cũng không có tâm trạng ăn nữa, bảo tiểu nhị gói lại. Đem đến phủ của chúng ta đi. Ha ha ha. Tiền cũng không cần trả, dưới lầu có người chờ trả tiền rồi đấy. Đi thôi, mua một tràng pháo đã. Muốn loại nổ 200 tiếng. Hai người đi xuống lầu, Lưu lão đạo mới biết người mà Lý Vân Tâm nói là ai. Doãn Bình Chí đang ngồi ở lầu dưới, trước mặt là một chén trà. Lão chủ quán cũng ngồi bên cạnh, nói chuyện với hắn. Lưu lão đạo trong lòng có chút thấp thỏm. Không biết vị doãn bộ đầu này đến đây có ý đồ gì, có phải là cảm thấy có gì đó kỳ lạ, không tin tưởng, nên đến tìm họ không? Nhưng nỗi lo của ông, khi nhìn thấy thần sắc trên mặt Doãn Bình Chí thì đã tan biến không còn dấu vết. Vốn dĩ doãn bộ đầu đang cố gắng trấn tĩnh, nói chuyện câu được câu không với chủ quán. Vừa thấy hai người từ trên cầu thang gỗ đi xuống, liền vội vàng đứng dậy. Dáng vẻ này giống như là đang chờ một vị thượng quan đã lâu, cuối cùng cũng chờ được. Chủ quán thấy dáng vẻ của hắn, tưởng rằng trên lầu có vị đại nhân vật nào đó vi hành, cũng vội vàng kinh ngạc đứng dậy quay đầu nhìn. Lại chỉ thấy một thiếu niên và một lão đạo. Lòng lại càng thêm kinh ngạc. Doãn Bình Chí là nhân vật thế nào, ông ta biết rõ. Trong thành vị này, những nhân vật lớn thực ra có thể đếm trên đầu ngón tay bốn vị phủ doãn. Quản lý vị thành là tri phủ đại nhân, chính tứ phẩm. Dưới tri phủ đại nhân là bốn vị phủ doãn quản lý bốn phủ của vị thành, chính ngũ phẩm. Nhưng hiện tại vị thành chưa có tri phủ đời trước đã về quê chịu tang, theo lệ là phải một năm. Vì vậy lúc này ở vị thành, người có quan thân chỉ có bốn vị phủ doãn đó. Hiện tại là ba vị. Ngoài ra, những người không có quan thân nhưng quyền lực lớn nhất, uy nghiêm nhất, ngoại trừ bốn vị tổng bộ của phủ tri phủ, chính là các bộ đầu của các phủ. Tại Liễu Hà phủ mà trước đây Lý Diệu tự quản lý, người có trọng lượng nhất chính là Doãn Bình Chí. Trong phủ có hơn 10 vạn dân, hễ ai có chút vai vế. Người nào mà không biết Doãn bộ đầu hắc bạch lưỡng đạo đều thông suốt. Ngay cả Lý đại nhân, có một số việc cũng phải nể mặt Doãn bộ đầu. Các cửa tiệm mới mở, các cửa hàng kinh doanh, ai mà không nể mặt Doãn bộ đầu thì đừng mong làm ăn được nữa. Vì vậy, chủ quán nhìn thấy một nhân vật như vậy, lại đứng dậy đón hai người một già một trẻ này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lại nhìn Lý Vân Tâm, trên cầu thang chỉ mỉm cười nhìn Doãn bộ đầu, tùy ý chấp tay, ồ, nhanh vậy sao? Chuyện đã xong rồi à, Doãn Bình Chí hít một hơi thật sâu. Miễn cưỡng nở một nụ cười với chủ quán, lão Vương, ông cứ bận việc của mình đi. Ta bàn chút chuyện. Chủ quán mang một bụng kinh ngạc vội nói, ngài cứ bàn, ngài cứ bàn. Không làm lỡ việc chính của ngài. Quay mặt lại, hắn nói, không biết hai vị đây là bạn của Doãn bộ đầu. Kẻ hèn không biết, không có tội, không có tội. Bữa ăn hôm nay cứ coi như là nếm thử món mới, hai vị gia không cần trả tiền đâu. Lý Vân Tâm cười, vậy thì cảm ơn ngài. Bàn tiệc trên lầu phiền ngài gói lại một chút, đưa đến miếu Long Vương nhé, chính là hậu thân của tiêu cục Hồng Phúc đó. À, phải rồi, ngài đây là chuỗi cửa hàng, chắc không biết cái tiêu cục nhỏ đó ở ngay trên đường Đào Khê. Chủ quán liên tục gật đầu, lại cao giọng dặn dò tiểu nhị cứ theo nguyên dạng mà chuẩn bị một bàn đưa qua, rồi đi vào sau quầy. Hắn ngồi đó, tai thì vểnh lên. Tiếc là hắn chẳng nghe rõ gì cả, chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt của Doãn Bộ Đầu như cháu trai vậy. Chà Doãn Bình Chí ngươi cũng có ngày hôm nay, nhưng mà hai vị này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Đợi chủ quán đi rồi, Doãn Bình Chí mới cẩn thận quan sát sắc mặt Lý Vân Tâm, chậm rãi nói ra mấy chữ. Vừa rồi, Kiều Vương thị đó, đã bị nha dịch tạm giam ở hậu viện giết chết. Chuyện này cũng là do ngươi làm sao? Nhưng Lý Vân Tâm không dừng bước, chỉ chậm rãi đi ra cửa. Doãn Bình Chí đành phải đi theo, mắt không rời khỏi mặt hắn. Đến bên ngoài cửa một nam cư, dưới ánh nắng, Lý Vân Tâm mới dừng lại. Vừa chỉnh lại vạt áo, ống tay áo của mình, vừa hơi nheo mắt nhìn dòng người trên phố, nói, ngài là người của công môn, nói chuyện phải có chứng cứ. Rõ ràng là nha dịch giết người, liên quan gì đến ta? Thấy phản ứng này của hắn, Doãn Bình Chí đến lúc này mới thực sự tin. Nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy như trút được gánh nặng, ngược lại lời nói cũng trôi chảy hơn nhiều, được. Ta không nói lung tung nữa. Ta hắn nhìn Lưu Lão Đạo, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, ta, Doãn Bình Chí, hôm nay xin bái phục bản lĩnh của ngài. Chuyện hôm nay ngài làm, không chỉ ta không nhìn ra manh mối, mà ngay cả hai vị kia cũng không nhìn ra. Chỉ riêng điểm này, ta phục. Biết co biết duỗi. Doãn tiên sinh quả là một nhân vật. Nhưng ta chỉ xin ngài một chuyện nữa. Đừng giết người nữa. Doãn Bình Chí nhìn Lý Vân Tâm, thành khẩn nói, một ngày không thể có hai mạng người, lại còn là người trong phủ. Nếu Kiều Giai Minh cũng chết, vụ án này không thể kết thúc được. Sau này ở vị thành này, hễ là chuyện gì ta có thể nói được, thì cũng là tiện cho ngài. Chỉ xin ngài lần này đừng làm khó ta nữa, được không? Lưu Lão Đạo nhìn Doãn Bình Chí, cảm thấy trong mắt mình sắp lồi ra ngoài. Ông là người bản xứ ở vị thành, dĩ nhiên cũng biết vị Doãn Bộ Đầu này ông ta đã bao giờ nói chuyện với ai như vậy chưa? Ông giờ chỉ muốn nhanh chóng đẩy Lý Vân Tâm ra một bên, rồi bắt tay Doãn Bộ Đầu nói tốt tốt tốt, chuyện này chúng ta cứ vậy mà kết thúc đi. Nhưng rồi lại thấy Lý Vân Tâm chỉnh lại quần áo, quay người, cũng nghiêm túc nhìn Doãn Bộ Đầu, Doãn tiên sinh. Sau này, chúng ta có thể sẽ phải thường xuyên qua lại. Cho nên có một số việc nói rõ trước thì tốt hơn. Ví dụ như ngài biết trước ta là người thế nào, sau này chúng ta chung sống, sẽ vui vẻ hơn nhiều. Con người của ta, không thích dọa người, cũng không thích nói đùa, và còn không thích sự ngu xuẩn. Cho nên ta đã nói ba người họ đều phải chết, thì đích thực là đều phải chết. Không dọa người. Ta đã nói ai làm ta không vui, chỉ cần ta có cách, thì kẻ đó nhất định sẽ gặp xui xẻo, cũng không phải nói đùa. Biết hai điểm này rồi, Doãn tiên sinh, ngài cũng không cần nói thêm gì nữa. Bởi vì nói thêm lời nào, sẽ làm ta không vui, cảm thấy ngài thật phiền phức, thế là suy nghĩ của ta lại không thông suốt. Ngài không phải người ngu xuẩn, hẳn là hiểu ta đang nói gì. Dù đã biết thủ đoạn của Lý Vân Tâm, dù cảm thấy kinh ngạc, dù đã nói những lời gần như cầu xin và nhận thua, nhưng khi nghe lại những lời này của Lý Vân Tâm, Doãn Bình Chí cũng cảm thấy mặt mình nóng rang. Mặt hắn đã lâu không đỏ lên, lại bị một thiếu niên nghiêm nghị trách mắng như vậy. Hắn hít một hơi, từ kẽ răng nặng ra mấy chữ, ngươi đang uy hiếp ta. Lý Vân Tâm hơi nghiêng mặt, gật đầu, đúng vậy. Ta đang uy hiếp ngươi, đe dọa ngươi. Ngươi tiếp tục làm ta khó chịu, ta sẽ giết ngươi. Nói xong lời này hắn cười cười, quay người bỏ đi. Lưu Lão Đạo liên thanh ai mấy tiếng, nhìn Doãn Bình Chí rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, cuối cùng vẫn đuổi theo. Tâm ca, ta biết cậu bản lĩnh lớn. Nhưng mà chuyện này Lưu Lão Đạo trên đường hạ giọng, người này Tâm ca nhân huynh không sợ hắn thật sự tìm đến gây phiền phức sao? Đến lúc đó cậu thật sự muốn hắn sẽ không? Lý Vân Tâm dứt khoát trả lời ông, nếu hắn thật sự vì những lời này của ta mà quyết tâm tìm ta gây phiền phức, thì cũng không sống được đến bây giờ, không leo lên được vị trí này. Lão Đạo đành phải tin lời hắn, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Cảm thấy Tâm ca mấy ngày nay, dường như quá phô trương, không phải cậu ấy ban đầu nói muốn yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian ở vị thành sao? Lưu Lão Đạo dĩ nhiên không hiểu được tính toán của Lý Vân Tâm. Doãn Bình Chí này đã điều tra mình. Không biết thông qua con đường nào, thủ đoạn gì, mà lại điều tra được lai lịch của mình. Một con rắn đầu đàn đã ở vị thành bao nhiêu năm, điều tra một người, không chỉ tra được, mà còn vô cùng chắc chắn. Có thể thấy hắn thực sự đã thông qua một con đường đáng tin cậy để điều tra. Lý Vân Tâm có một nhận thức rõ ràng về bản thân. Hắn biết hiện tại mình có lẽ có thể dùng đạo pháp, võ công, kỹ thuật để áp đảo đối phương. Nhưng nói đến tài nguyên quan hệ xã hội ở thế giới này hắn không bằng một phần vạn của Doãn Bình Chí. Nhưng ngay cả một người như vậy cũng tin chắc vào thông tin giả đó. Vậy kẻ đã lừa gạt hắn lại còn che đậy cho mình là ai? Hắn muốn biết người này. Muốn thuần hóa Doãn Bình Chí ngoan ngoãn, trở thành con chó săn trung thành của mình. Vậy thì bây giờ hắn chính là đang thuần hóa chó. Hắn cùng Lưu Lão Đạo đi dạo trên phố một lúc, tiện thể mua một tràng pháo. Không phải ngày lễ Tết, thứ này cũng không dễ mua. Nhưng trong những chuyện này, Lưu Lão Đạo lại tỏ ra rất thạo. Chào hỏi mấy người bạn già, nói vài câu sợ bóng sợ gió một trận, liền thật sự lấy được. Buổi sáng đã qua, hai người đi dạo một vòng bên ngoài, dần dần cũng cảm thấy mệt. Liền đi về nhà. Trên đường, Lão Đạo vẫn không nhịn được, hỏi Lý Vân Tâm Kiều Vương Thị đó, lại chết như thế nào? Lúc hỏi câu này, Lưu Lão Đạo có chút kinh hãi. Nhìn lại trạng thái của mình lúc này dưới ánh mặt trời chói chang, trên đường phố, lại đi hỏi người ta chết như thế nào. Vừa thực sự muốn biết Tâm ca đã dùng thủ đoạn thần kỳ gì, lại cũng không mấy quan tâm đến mạng người đó. Ông hỏi xong liền tự nhủ trong lòng, ta đây là sắp nhập ma rồi, là sắp nhập ma rồi. Lý Vân Tâm như thường lệ cười cười, dùng ngữ khí bình thản như mọi khi, trước đó đã nói với ông nhiều như vậy, lần này ta chỉ gợi ý vài câu, ông tự suy nghĩ đi. Mấy ngày nay không phải thường xuyên ra ngoài sao? Ta không có việc gì liền đi dạo trên phố, tìm người nói chuyện. Ban đêm còn đến nhà họ Kiều nghe lén. Chính là để nghe những chuyện này. Kiều Vương Thị, hơi khó giải quyết một chút. Người phụ nữ này không có bệnh, bình thường cũng ít ra ngoài, kẻ thù ít. Cho nên ta định để Kiều Giai Minh giết bà ta. Nhưng sau đó khi tìm hiểu chuyện của Kiều Giai Minh, lại liên lụy đến bà ta. Kiều Vương Thị này hơn 30 tuổi, tên thật là Vương Hương Thảo. Sinh ra trong gia đình nông dân, dung mạo không tệ, từ nhỏ có một người bạn thanh mai trúc mã, tên là Long Đào Ất. Sau này Vương Hương Thảo thường xuyên vào thành bán lâm sản, bị Kiều Đoạn Hồng nhìn thấy. Kiều Đoạn Hồng thích bà ta, liền cho người đến cửa cầu hôn. Kiều Đoạn Hồng à, tuy lớn tuổi một chút, nhưng cũng có sự nghiệp riêng, có công ty riêng, đúng không? Nhà họ Vương liền gả Vương Hương Thảo cho hắn. Vậy thì anh bạn thanh mai trúc mã của bà ta, Long Đào Ất, liền đau lòng chứ sao? Đối với bà ta nhớ mãi không quên, từ đó căm phẫn phấn đấu làm công chức. Chính là tên nha dịch đó. Ông nghĩ xem, nhà họ Kiều, mấy đời làm tiêu cục, trước đây đi một chuyến tiêu còn phải cả nhà ra trận, sao lại có thể thảm như vậy? Bởi vì tên Long Đào Ất đó cứ luôn gây khó dễ. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dây dưa. Long Đào Ất chỉ là một tiểu nha dịch, nhưng cũng có biên chế. Gây khó dễ cho một tiêu cục nhỏ vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Bây giờ nhà họ Kiều vừa sụp đổ, Long Đào Ất chẳng phải là vui mừng lắm sao? Người này cũng là kẻ si tình, đến nay chưa thành gia lập thất. Tất cả chỉ vì Vương Hương Thảo. Ông nói xem, Vương Hương Thảo có phản ứng gì? Kiều Đoạn Hồng chết rồi, người đàn ông duy nhất trong nhà họ Kiều chính là Kiều Giai Minh. Quái oăm thay, Kiều Giai Minh lại có một chân với Kiều Lưu Thị, coi thường bà ta tuổi già sắc suy. Nội tâm của Vương Hương Thảo còn phức tạp hơn cả Kiều Giai Minh và Kiều Lưu Thị cộng lại. Bà ta cũng không vội, cứ mặc cho Kiều Giai Minh làm loạn. Muốn đợi mọi chuyện xong xuôi, lại đi theo Long Đào Ất kia, hắn có đủ cách để lấy gia sản từ tay tên vô dụng Kiều Giai Minh đó. Nhưng là phụ nữ, bà ta cũng biết mình tuổi già sắc suy, cũng biết khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Long Đào Ất yêu bà ta, cũng là vì ký ức của hơn 10 năm trước, và còn một cổ quốc khí trong lòng. Nếu bây giờ dễ dàng để hắn có được, hai người ngủ với nhau vài lần, khó đảm bảo Long Đào Ất sẽ không cảm thấy, chà, không còn cảm giác năm đó nữa, rồi vứt bỏ bà ta. Vương Hương Thảo đã nghĩ như vậy, thì dễ làm rồi. Gần đây bà ta cũng hay ra ngoài, cũng coi như quen biết với Doãn Tuyết Nhược. Ta biết khi nào các nàng có thể gặp mặt, nếu không gặp, ta cũng có thể tạo cơ hội để các nàng gặp mặt. Cho nên mấy ngày nay ta và cô bé đó không có việc gì liền ở tiền đình trò chuyện ha ha, lão Lưu ông thật sự nghĩ ta thích cô bé Loli đó sao? Ta đang nhồi nhét một vài thứ vào đầu cô bé. Cô bé thỉnh thoảng gặp Vương Hương Thảo, chào hỏi theo lễ tiết, sau đó vì cớ gì đó mà sẽ trò chuyện. Vương Hương Thảo trong lòng có đàn ông, Doãn Tuyết Nhược trong lòng có ta, hai người họ trò chuyện gì? Trò chuyện về đàn ông. Thế là sẽ không ngừng tạo ra ám thị cho Vương Hương Thảo đối với đàn ông, giữ khoảng cách như gần như xa là tốt nhất. Để họ nhìn thấy, mà không ăn được, mới có thể một lòng một dạ. Vương Hương Thảo, trong lòng vốn đã có ý nghĩ này, thế là liền quyết định. Chuyện này, đặt lên người đàn ông khác, có lẽ sẽ có hiệu quả. Nhưng đối với Long Đào Ất chật chật. Lý Vân Tâm nói đến đây, hai người đã đi qua một cây cầu. Lưu lão đạo nghe đến nhập thần, rất không hiểu tại sao Tâm ca lại có thể nắm bắt tâm tư của phụ nữ rõ ràng đến thế. Lý Vân Tâm đi hơi mệt, liền dựa vào lan can đá nghỉ chân, nhìn một người mặc áo đen đeo đao dắt một con ngựa ô đi qua cầu, rồi nói tiếp, ông nói xem. Một người đàn ông, vì một người phụ nữ mình thích thời niên thiếu mà không lấy vợ. Ở thời đại của các ông, đó là một chuyện lớn đến mức nào? Rất lớn đúng không? Thậm chí không có con nối dõi. Bất hiếu đấy. Nhưng Long Đào Ất vẫn cứ làm vậy. Làm vậy thì thôi đi. Trước đây ông ta và Vương Hương Thảo cũng không có hôn ước, Vương Hương Thảo lại là tự nguyện gả cho Kiều Đoạn Hồng. Ông ta vì chuyện này mà bao nhiêu năm nay cứ làm khó dễ người ta, điều này là không đúng. Điều đó có nghĩa là Long Đào Ất, người này, có nhân cách cố chấp một cách rất rõ ràng và nghiêm trọng. Nhân cách cố chấp là như thế nào? Thích ghen tuông. Nhạy cảm. Tư duy cố chấp cứng nhắc. Thích phà nàn chỉ trích gà, ông nhìn ta không sai đâu, ta cũng có chút nhân cách cố chấp. Ta thù rất dai. Lưu lão đạo vội vàng xua tay, không không, Tâm ca nhân huynh đây là Lý Vân Tâm cười cười. Lão Lưu, ông muốn học kỹ thuật này của ta, đầu tiên ông phải biết rõ mình là người thế nào. Môn kỹ thuật này của ta, gọi là tâm học. Cho nên ông không cần nói những lời đó. Ta biết mình có vấn đề, còn là vấn đề tâm lý rất nghiêm trọng. Nhưng không sao, ta khống chế được. Nói tiếp về Long Đào Ất. Biết hắn là người như vậy, quá dễ làm. Đối với ta, mỗi người có chứng ngại nhân cách cố chấp, đều là con dao, thanh kiếm, tên sát thủ tốt nhất. Hắn vốn đã canh cánh trong lòng chuyện Vương Hương Thảo năm đó gả cho Kiều Đoạn Hồng. Không chỉ hận Kiều Đoạn Hồng, trong lòng cũng hận cả Vương Hương Thảo. Chỉ là chính hắn không biết thôi. Bây giờ Kiều Đoạn Hồng không còn, Vương Hương Thảo lại tìm đến hắn, trong lòng hắn sau khi đắc ý, thì càng cảm thấy tủi thân ngươi đã dành những năm tháng đẹp nhất cho kẻ khác. Vậy nên bây giờ hắn hy vọng nhất là Vương Hương Thảo sẽ cẩn thận nịnh nọt, mau chóng giao hết tất cả của mình ra. Lúc này, Vương Hương Thảo lại bắt đầu chơi trò lạc mềm buộc chặt. Như vậy ta lại thông qua các cách khác để hơi dẫn dắt và ám thị hắn, lệ khí trong lòng hắn càng nặng hơn. Hắn nghi ngờ Vương Hương Thảo lần này lại muốn phụ bạc mình. Cảm thấy bà ta như gần như xa, chỉ là để lợi dụng hắn. Cứ muốn có được, mà mãi không có được. Vì yêu sinh hận. Cho đến hôm nay khi Kiều Vương Thị ra cửa, ta đã để Doãn Tuyết Nhược ám thị bà ta rất nhiều ngày. Hôm nay mặc đồ màu đỏ. Ra tòa xui xẻo, mặc màu đỏ cho rực rỡ. Màu đỏ. Cũng là màu của áo cưới. Tiếp theo, sẽ xảy ra chuyện gì? Bây giờ ông cũng đã thấy rồi. Lý Vân Tâm nói xong, đứng dậy, đi thôi, về nhà. Trời lạnh rồi. Lưu lão đạo hơi há miệng, như Mộng Du đi theo sau lưng hắn. Vậy mà cứ như thế lại dắt thêm một người nữa, hai người đến con hẻm trước miếu Long Vương, phát hiện đã có một tiểu nhị xách hai hộp cơm, đang chờ ở cửa. Hai người họ đi dạo một vòng, tên tiểu nhị này ngược lại đã đợi nửa canh giờ. Thấy hai người cuối cùng cũng trở về, hắn vội vàng đứng dậy khỏi bức tường. Hai vị đạo gia về rồi à, Vương chủ quán dặn tiểu nhân đưa đến phủ của ngài, tiểu nhân cứ ở trước cửa đợi một chút, lão đạo chưa từng được đối đãi ân cần như vậy, vội vàng nhận lấy. Tiểu nhị liền chắp tay với hai người, định đi. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên nói, vị tiểu ca này. Vừa rồi lúc chờ chúng ta, có phải đã thấy chuyện gì ghê gớm lắm không? Tiểu nhị sững người, nhìn Lý Vân Tâm như gặp ma, sau đó thở phào, giơ ngón tay cái lên, cao, thật là cao. Chẳng trách chủ quán của chúng tôi nói đến phủ của hai vị đạo gia, phải cẩn thận một chút. Còn không phải sao, thật sự đã thấy chuyện lạ. Tên tiểu nhị cũng là người có tính cách thiếu niên, chờ ở đây nửa canh giờ đã sớm không kiên nhẫn. Lại biết hai vị này là khách quý mà chủ quán dặn dò, cũng có chút ý muốn lấy lòng, liền đứng lại, kể một cách sinh động, vừa rồi ta chờ, hơi mệt, liền dựa tường ngồi xuống đất, định nghỉ một lúc. Kết quả lúc đó, mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa mê, lại thiếp đi. Ông đoán xem ta mơ thấy gì? Chà, ta mơ thấy một vị công tử, đẹp vô cùng, mặc áo bào trắng, đi ngang qua đây. Đến trước cửa này, thì dừng lại. Nhìn vào trong cửa một lúc, ngửi ngửi, rồi lại thấy ta. Ta ở trong mơ, nghĩ chắc là có việc muốn hỏi ta, liền định đứng dậy. Kết quả ngài đoán xem sao? Vị công tử trong mơ đó không phải người. Hắn cười với ta một tiếng, rồi há miệng. Trời ơi! Miệng ngoác đến tận mang tai. Một miệng đầy răng nhọn. Là một con yêu quái. Ta lập tức bị dọa đến ngất đi, không biết bao lâu mới tỉnh lại. Ngài nói xem giấc mơ này, chà, dọa đến nỗi lúc thấy hai vị, ta vẫn chưa hoàn hồn. Nhất là khi thấy ngài cũng đẹp trai, cũng mặc một thân áo bào trắng. Lý Vân Tâm cười cười. Nói, sợ hãi cũng không có gì. Chỉ sợ ngươi ở chỗ chúng ta chịu ấm ức. Đã không có việc gì, thì về đi. Này, cầm lấy mấy đồng bạc này đi. Tiểu nhị thấy hắn cười, cảm thấy đối phương thích câu chuyện của mình, liền cũng cười. Nhận lấy mảnh bạc, nói một tiếng ngày mai sẽ đến lấy hộp cơm, rồi bước chân nhẹ nhàng đi. Thấy hắn đi rồi, nụ cười trên mặt Lý Vân Tâm mới biến mất không còn dấu vết. Lưu lão đạo xách hộp cơm, vui đến nỗi nếp nhăn trên mặt đều nở rộ như hoa cúc. Mở cửa, quay đầu lại mới thấy biểu cảm của Lý Vân Tâm. Sững người một lúc, mới hỏi, Tâm ca, sao vậy? Lý Vân Tâm trầm mặt một hồi, lão Lư. Mấy ngày nay, ông phải nghĩ cách làm cho mình trở nên thú vị một chút. Lưu lão đạo đưa miếng thịt bò kho tương cuối cùng vào miệng, rồi uống cạn chén rượu. Sau đó lau miệng, gỡ một mẩu vụn thịt trên bộ râu hoa râm, rồi ngồi thẳng lưng. Lý Vân Tâm nhìn thức ăn trên bàn, hỏi ông, không ăn thêm chút gì nữa sao? Lão đầu lắc đầu, nhìn thẳng vào cậu, được rồi. Ăn no rồi. Món ăn ở một nam cư kia thực ra cũng không tệ. Lý Vân Tâm thở dài, nếu ông thật sự đã no, thì ta nói đây. Chỉ sợ đây là bữa ăn ngon cuối cùng của ông. Lão đạo căng mặt, cẩn thận phỏng đoán nét mặt của cậu. Lý Vân Tâm xòe tay, đừng nhìn nữa. Không phải đùa đâu. Chuyện này nói ra thì dài dòng. Có những chuyện có thể nói cho ông, có những chuyện là riêng tư của ta. Ta sẽ lựa những gì ông có thể nghe để nói, nếu không hiểu, ông cứ tự mình suy diễn cho hợp lý. Lão đạo trước nay vẫn không thể hoàn toàn hiểu được một số từ ngữ trong lời nói của Tâm ca, nên chỉ biết gật đầu. Ông biết đối phương có chuyện rất quan trọng muốn nói với mình. Trước khi nói, còn để ông ăn một bữa no nê, uống chút rượu. Lão đạo cảm thấy, sự việc dường như có chút nghiêm trọng. Chuyện à, phải bắt đầu từ đêm hôm đó. Đêm hôm đó, ta bị hai tên thiểu năng truy sát Lý Vân Tâm bắt đầu kể chuyện vào lúc chiều. Ánh nắng chiếu vào ao nhỏ trong sân, lá sen xanh biếc gần như trong suốt, bóng lá in xuống đáy ao. Đến khi cậu sắp kể xong, trời đã về chiều. Vệt nắng tà cuối cùng còn vương lại ở góc đông bắc của sân, xa xa đã thấy khói bếp. Trong không khí bắt đầu thoang thoảng mùi thức ăn, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng phụ nữ ngoài phố đang cười mắng những đứa con không nghe lời. Chân trời một mảng ráng đỏ, vàng óng, như một khối ngọc hoàng điêu khắc thành núi. Trong một buổi chiều xuân bình thường như thế, trong một khung cảnh đậm vị nhân tình như vậy, lão đạo nghe Lý Vân Tâm nói câu cuối cùng, buổi chiều hắn không phải nằm mơ. Là đã thấy Cửu công tử, sau đó bị dọa ngất. Hắn đã tìm đến đây, và khó nói lúc nào sẽ đến cửa. Nếu ông sợ, ông có thể dọn đi trước. Lưu lão đạo ngây người ngồi bên bàn đá một lúc lâu, không biết là vì bị chuyện này làm cho kinh ngạc, hay là đã sợ hãi. Một con đại yêu ma ăn thịt người, vậy mà thật sự tồn tại. Hơn nữa còn sẽ tìm đến tận cửa. Lại theo lời Tâm ca, tuy có hình dạng con người, nhưng nhân tính lại gần như không có. Lý Vân Tâm thấy ông một lúc lâu vẫn chưa tỉnh lại, liền đứng dậy, bẻ một chiếc lá tre chơi. Phản ứng của Lưu lão đạo cũng khá dễ hiểu. Mọi người trên thế giới này đều biết có tu sĩ, và tưởng tượng họ thần thông quảng đại. Dù là những người như Tòng Vân Tử, Phát Nam Tử ở trong thành, có thể thường xuyên bị người ta nhìn thấy, các phàm nhân cũng sẽ tự bào chữa, có lẽ đến ban đêm, tiên sư đã trốn đi vạn dặm, trảm yêu trừ ma rồi. Ở thế giới trước kia của cậu, khi xảy ra chuyện tạm thời không thể giải thích, người ta sẽ nói là người ngoài hành tinh, là thí nghiệm bí mật của chính phủ. Nhưng ở thế giới này, khi xảy ra chuyện bất thường, chỉ có một loại giải thích duy nhất là thần bí học. Mọi người cũng tin vào quỷ quái, yêu ma. Số lượng quỷ quái và yêu ma chắc chắn phải nhiều hơn tu sĩ, nhưng lại ít hơn con người. Các phàm nhân xây thành đắp lũy, nghỉ ngơi dưỡng sức, thành lập vương triều của riêng mình, ngày càng hưng thịnh. Thế là các yêu ma dần dần lui về những vùng rừng sâu núi thẳm xa xôi hơn. Thỉnh thoảng có những kẻ pháp lực cao cường trà trộn vào chốn phồn hoa nhân gian, hoặc thiện hoặc ác, để lại rất nhiều truyền thuyết. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là truyền thuyết, yêu ma cũng sẽ không chạy ra giữa thành, đứng ở đầu đường nói với mọi người rằng ta là dị loại, mau đến xem. Vì vậy mọi người tin là có thứ đó, nhưng tuyệt đại đa số người, cả đời cũng chưa chắc gặp được. Hoặc có gặp, thậm chí sống chung, cũng không thể nào biết được. Cho nên Lý Vân Tâm có thể hiểu được tâm trạng của Lưu lão đạo, thứ trong truyền thuyết lại xuất hiện một cách thực tế nhất. Điều này đối với mỗi một phàm nhân đều mang đến một sự va chạm lớn và cảm giác không chân thật. Một lúc sau, lão đạo lên tiếng, không đi. Lý Vân Tâm quay người, hả? Không đi. Lão đạo đưa tay lấy rượu, định cầm chén. Nghĩ lại, liền cầm thẳng bầu rượu. Mở nắp nhấp một ngụm, lau đi giọt nước trên râu, nói, ha ha, lão đạo ta đã ở miếu Long Vương này cả đời. Bây giờ Tâm ca nhân huynh lại đến, dạy cho ta bao nhiêu điều. Tuy cậu không nói, lão đạo ta cũng không tiện gọi, nhưng thực ra Tâm ca nhân huynh chính là sư phụ thứ hai của ta. Ta lúc này mà đi, trước là có lỗi với ân sư của ta, sau là có lỗi với Tâm ca nhân huynh. Ta không đi. Vốn dĩ lão đạo ta đã từng này tuổi, còn sống được bao lâu nữa. Chết cũng chết ở đây, không đi. Trời tối dần, trong rừng trúc càng thêm âm u, Lý Vân Tâm dùng đôi mắt sáng lấp lánh nhìn ông, thật sự không đi à, có thể sẽ chết đấy. Lão đạo lại uống một ngụm rượu, vung tay, ống tay áo bay phần phật trong gió, tỏ ra mấy phần hào khí, Tâm ca đừng thích ta. Ta biết quá khứ của cậu chắc chắn không đơn giản, hôm nay ta thấy cậu giết người, giết đến nỗi lão đạo ta, thật sự là kinh hồn bạc vía, chỉ cảm thấy cậu sắp thành ma. Ông đặt tay kia lên đùi, uống cạn rượu trong bầu, rồi đặt mạnh xuống bàn, sau đó lão đạo ta lại nghĩ, không phải cậu đối với ta cũng không tệ sao? Mấy kẻ như Kiều Vương Thị, Kiều Lưu Thị, Kiều Giai Minh, đều là thứ bẩn thỉu không bằng heo chó. Loại này, giết thì cũng đã giết. Thân thể ông, theo lời nói mà lắc lư, ta à, đã uất ức hơn nửa đời người. Ta, Lưu lão đạo, lần này, nhất định phải đi theo Tâm ca nhân huynh, bịch một tiếng, ông ngã xuống đất. Bốn bầu một nam xuân trong hộp cơm của một nam cư, đều đã bị ông uống cạn. Lý Vân Tâm thở dài, đi đến bên cạnh ông, nhấc chân đá cái chân còn đang gác trên ghế đá của ông xuống, để ông nằm cho thoải mái hơn. Sau đó ngồi xổm xuống, tỉ mỉ quan sát Lưu lão đạo. Râu tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn. Da dẻ lỏng lẻo không còn sức sống, trên cổ thậm chí đã xuất hiện những đốm đồi mồi nhàn nhạt. Đây là hình ảnh của một ông lão thường thấy ở thời đại này, bị cuộc sống hành hạ mấy chục năm. Nhưng chính một ông già nhu nhược sợ phiền phức như vậy, lại có thể chung sống với mình nhiều ngày như thế. Chính mình vậy mà không hề chán ghét ông ta. Thậm chí còn Lý Vân Tâm không chớp mắt nhìn ông, nhìn rất lâu, rồi đưa tay rút một chiếc đũa từ trên bàn đá. Hắn lau chiếc đũa vào người lão đạo, ngón tay hơi dùng lực, liền bẻ gãy nó. Đầu gãy sắc nhọn vì chưa lau sạch dầu mỡ, lóe lên ánh sáng nhạt trong bóng đêm vừa buông xuống. Lý Vân Tâm dí mũi nhọn đó vào cổ lão đạo. Cứ thế dí trong một khắc đồng hồ hắn đứng dậy, tiện tay ném nửa chiếc đũa sang một bên. Hừ! Một lão già! Giọng nói của hắn vang lên trong sân, nghe có vẻ đặc biệt rõ ràng. Bởi vì tiếng côn trùng kêu không biết từ lúc nào đã biến mất. Thân thể Lý Vân Tâm bỗng nhiên hơi cứng lại. Hắn đứng tại chỗ, trầm mặc một lúc, rồi mới từ từ đi về phía trước hai bước, rồi quay đầu lại. Ở phía sau hắn, một nam tử áo trắng, có dung mạo tuấn mỹ hơn hắn nhiều, đang nhếch môi, nở một nụ cười mê người. Ngươi vẫn thú vị như vậy nhỉ? Tiểu gia hỏa. Hết chương 54. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.